Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 58: Uy lực của Thiên Lôi Huyền Hỏa. Hóa hư thuật cảnh giới đại thành sao? Những lời này của Nhạc Thiên cũng lập tức khiến cho không ít người phải kêu lên kinh ngạc. Sau đó, từng ánh mắt mang theo vẻ kinh dị nhìn qua thung lũng bao phủ trong sương mù kia. Thì ra là như thế. Có đệ tử không nhịn được cảm thán. Nghe nói nếu như có thể tu luyện hóa hư thuật đến cảnh giới đại thành thì sẽ có năng lực thân hóa hư không, ngay cả chấn động nguyên khí của bản thân đều có thể ẩn nấp, có thể nói là kỹ thuật để bảo vệ tánh mạng. Chỉ có điều muốn tu luyện hóa hư thuật đến cảnh giới đại thành lại không phải là một việc dễ dàng. Hôm nay, trong Thương Huyền Tông cũng có rất nhiều đệ tử đang tu luyện hóa hư thuật nhưng người tu đến cảnh giới đại thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Chu Nguyên tu hành hóa hư thuật mới bao lâu? Làm sao mà hắn có thể đạt đến cảnh giới đại thành được? Ở bên cạnh Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm cũng khẽ giật mình, hai hàm răng trắng ngà chợt cắn chặt, nàng nói. Thằng này thật đúng là trơn trượt như cá trạch vậy, đã bị vây khốn trong thung lũng thế này rồi mà còn có thể làm cho chúng ta suýt nữa mất dấu. Vốn dĩ nàng còn cho là chỉ cần bọn họ chắn ở chỗ này là có thể triệt để đoạn tuyệt đường trốn của Chu Nguyên rồi, nhưng ai có thể nghĩ đến, thằng này lại mượn địa hình nơi này để ẩn nấp, làm cho bọn họ căn bản không có cách nào tìm kiếm. Nhạc Thiên sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Nàng nhìn về phía Nhạc Thiên, hỏi. Kiếm Lai Phong bọn họ dốc toàn bộ sức mạnh, cử nhiều đệ tử đai vàng như vậy đi vây bắt Chu Nguyên, nếu như hôm nay như trước bị Chu Nguyên chạy trốn, vậy mặt mũi của Kiếm Lai Phong bọn họ có thể ném đi được rồi. Nhạc Thiên híp mắt lại nhìn qua thung lũng bao phủ trong sương mù ở phía dưới. Đột nhiên, hắn cười nhạt một tiếng và nói. Mặc dù vị Chu Nguyên sư đệ này để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng mà muốn dựa vào hóa hư thuật cảnh giới đại thành mà định tránh đi kiếp nạn của ngày hôm nay thì chỉ sợ hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía những đệ tử khác của Kiếm Lai Phong rồi hắn nói. Các vị sư đệ, dùng nguyên khí phong tỏa thung lũng, thi triển kiếm ngư trận. Vâng. Nghe được lời của Nhạc Thiên, những đệ tử của Kiếm Lai Phong kia lập tức khẽ quát. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, từ trong cơ thể của những người này, từng đạo kiếm khí lăng lệ, ác liệt giống như là sương khói bay lên, lan tràn ra và nhanh chóng bao phủ trọn cả cái thung lũng kia. Những đạo kiếm khí lăng lệ, ác liệt kia đan vào với nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao trùm thung lũng. Ông! Sau khi tấm lưới bằng kiếm khí lăng lệ, ác liệt kia bao phủ thung lũng, chỉ thấy được có từng điểm sáng bằng nguyên khí gào thét mà ra, những điểm sáng kia tựa như là những con cá đang bơi, vọt thẳng vào trong thung lũng. Ở nơi mà những con cá kia bơi lướt qua, sương mù dày đặc kia đều giống như bị xé nứt, và theo thời gian trôi qua mà bắt đầu nhạt dần. Những điểm sáng bằng nguyên khí này trông như tách biệt nhưng vẫn có liên hệ với nhau, không chỗ nào mà không lọt, thậm chí ngay cả màn sương mù cũng bị chúng xé rách. Hiển nhiên đây là một loại tuyệt kỹ độc môn của Kiếm Lai Phong, chuyên dụng để tìm kiếm. Nhạc Thiên đứng trên không trung, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong thung lũng. Lục thức trải rộng, cố gắng cảm ứng tất cả chấn động ở trong thung lũng. Mà ở dưới cái nhìn soi mói của hắn, từng điểm sáng bằng nguyên khí lăng lệ, ác liệt như những chú cá kia cũng đang không ngừng tiến về phía trước. Bị những điểm sáng bằng nguyên khí lăng lệ, ác liệt kia phân cách, sương mù trong thung lũng càng lúc càng mờ nhạt. Mà cuối cùng, toàn bộ sương mù đều bắt đầu co lại về phía trung tâm của thung lũng, cuối cùng hội tụ vào bên trong một khu vực có diện tích không đến mấy mét vuông. Mà đến nơi này, những điểm sáng bằng nguyên khí lăng lệ, ác liệt kia cũng tự như là bị thứ nào đó trở ngại, không thể tiến về phía trước được nữa. Giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Nhạc Thiên hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Tay áo của hắn vung lên, nguyên khí giống như là gió mạnh cuốn sạch ra. Sương mù ở khu vực cuối cùng kia lập tức tiêu tán, chỉ thấy được ở trong khu vực này có một tảng đá cực lớn. Mà lúc này, trên tảng đá, hư không có chút dao động, cuối cùng, ở trước mắt bao người, một bóng người theo thời gian trôi qua mà dần từ hư hóa thành thực, triệt để hiện ra đến. Bóng người quen thuộc kia đúng là Chu Nguyên. Soạt! Trong ngoài sơn mạch đều bộc phát ra thanh âm tiếc hận, Chu Nguyên cuối cùng vẫn là bị Nhạc Thiên tìm được. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như Chu Nguyên có thể trốn được, hôm nay người xấu mặt sẽ là Kiếm Lai Phong rồi. Có đệ tử cảm thán nói, ở dưới sự tìm kiếm của Kiếm Lai Phong mà hắn có thể ẩn nấp lâu như vậy, đã là rất có bản lĩnh rồi, dù sao thung lũng kia cũng không lớn. Mà dù gì thì Nhạc Thiên Sư Huynh cũng người mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của Kiếm Lai Phong. So sánh với Nhạc Sư Huynh thì Chu Nguyên vẫn chưa có đủ kinh nghiệm. Bên ngoài thung lũng, nhìn thấy Chu Nguyên đã xuất hiện, Nhạc Thiên cũng mỉm cười, sau đó hắn vung bàn tay lên, mang theo phần đông đệ tử của Kiếm Lai Phong thắt chặt vòng vây, bước vào thung lũng, đi tới phía trước Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là có bản lĩnh, thiếu chút nữa là chúng ta đã để cho người trốn thoát rồi. Nhạc Thiên đứng ở phía trước Chu Nguyên, cười nói. Ở sau lưng hắn, nhìn qua Chu Nguyên, Lục Huyền Âm cũng cười lạnh, lúc này trong mắt của nàng tràn đầy khoái ý, bởi vì nàng cảm thấy cuối cùng Chu Nguyên cũng rơi vào trong tay của nàng rồi. Lúc này, Chu Nguyên vẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá. Nhìn qua một nhóm khoảng 20 người đệ tử của Kiếm Lai Phong đang đứng ở chung quanh mình, hắn cụp mắt xuống, nói. Kiếm Lai Phong thật đúng là để mắt ta, vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Lần này coi như là thắng ta, chỉ sợ các ngươi cũng không cảm thấy quang vinh được. Nhạc Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Vốn dĩ lúc đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà sau khi kiến thức được thủ đoạn của Chu Nguyên sư đệ, ta ngược lại là cảm thấy may mắn vì mình đã gióng trống khua chiêng như vậy rồi, bằng không thì hôm nay chỉ sợ là chúng ta còn không thể tìm thấy sư đệ nữa. Đến lúc đó, chẳng phải càng mất mặt sao? Lúc này, Nhạc Thiên cũng thầm hô may mắn. Nếu như hôm nay chỉ có một mình hắn truy đuổi Chu Nguyên thì hắn quyết không có khả năng tìm ra Chu Nguyên trong thung lũng này. Hóa hư thuật cảnh giới đại thành quả thật là khiến cho người ta khó chịu. Mặc dù Chu Nguyên không đánh thắng được hắn nhưng lại có thể đơn giản chạy trốn khỏi hắn. Nhìn qua Chu Nguyên, Nhạc Thiên cười cười, nói. Nhưng mà cũng may chính là vận khí cuối cùng lại đứng ở bên phía ta. Chu Nguyên sư đệ, gần đây, ở trong tông, sư đệ làm ra nhiều chuyện lớn như vậy, danh tiếng cũng đủ rồi. Ta cảm thấy bây giờ sư đệ vẫn nên khiêm tốn, ẩn núp một thời gian mới là tốt nhất. Cho nên, Chu Nguyên sư đệ, xem như là thưởng cho sư đệ về việc đã khiến cho ta phải tốn công suy nghĩ phương án hóa giải hóa hư thuật. Chính ngươi chủ động rời khỏi kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này đi để chúng ta đỡ mất công ra tay, nếu không ngươi sẽ càng chật vật hơn đó. Nhìn Chu Nguyên, Nhạc Thiên nói, thần sắc trên mặt vẫn giống như cười mà không phải cười. Nhạc sư huynh, nếu như ta không đồng ý thì sao? Chu Nguyên cười nói. Nhạc Thiên nhún nhún vai, cũng không có nhiều lời, chỉ là phất phất tay. Những đệ tử của Kiếm Lai Phong ở chung quanh lập tức rút kiếm, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Nguyên khí lăng lệ, ác liệt, sắc bén giống như là kiếm cương bắt đầu khởi động. Chu Nguyên không có để ý những đệ tử của Kiếm Lai Phong đang nhìn chằm chằm vào mình kia. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn qua Nhạc Thiên, rồi đột nhiên trên mặt của Chu Nguyên xuất hiện nụ cười vui vẻ. Nhạc Thiên sư huynh cho rằng lúc trước ta chỉ là dựa vào hóa hư thuật cảnh giới đại thành để ẩn nấp tránh né các ngươi sao? Nhạc Thiên nhắm hai mắt lại, nói. Bằng không thì vì sao? Hóa hư thuật hoàn toàn chính xác là huyền diệu, nhưng mà đối với cục diện bây giờ lại không có tác dụng gì. Chu Nguyên cười rộ lên, nụ cười tươi mang theo một tia trào phúng. Nhạc Thiên sư huynh, có một điểm mà có lẽ từ vừa mới bắt đầu ngươi đã hiểu lầm rồi. Đó chính là từ đầu đến cuối, ta cũng không phải là đang lẩn trốn. Mục đích của ta chỉ là tìm cho các ngươi một chỗ phong thủy bảo địa làm quà mà thôi. Mà khối bảo địa kia chính là trong chỗ này. Nghe Chu Nguyên nói vậy, ánh mắt của Nhạc Thiên hơi co vào. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên nhưng cũng không có bởi vì lời nói này mà thất kinh, chỉ bình tĩnh phất phất tay. Các huynh đệ, tiễn Chu Nguyên sư đệ đi ra ngoài đi. Chu Nguyên sư đệ, trong mắt của ta, lần dãy dụa cuối cùng này của ngươi rất là ngây thơ. Hiển nhiên là Nhạc Thiên căn bản cũng không tin vào lời nói của Chu Nguyên. Theo hắn, Chu Nguyên chẳng qua là muốn giả thần giả quỷ, làm cho bọn họ cảm thấy bó tay bó chân, từ đó tìm ra cơ hội để chạy trốn mà thôi. Cho nên, hắn không chút do dự ra lệnh trực tiếp động thủ. Bá! Nghe Nhạc Thiên nói vậy, những đệ tử khác của Kiếm Lai Phong lập tức không chút do dự lao ra, phía trên trường kiếm trong tay có nguyên khí phun ra nuốt vào, nhanh chóng xuyên thủng không khí, đánh thẳng tới Chu Nguyên. Nhìn qua những đạo kiếm khí lăng lệ, ác liệt đang lao đến kia, đôi mắt của Chu Nguyên lại hơi hơi rủ xuống, ở mi tâm của hắn có chấn động của thần hồn đột nhiên bộc phát. Ông ông! Chấn động của thần hồn quét ngang ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi người đều thấy được trong thung lũng này đột nhiên có từng tia sáng phóng lên trời. Những tia sáng kia đan xen vào với nhau và chỉ trong nháy mắt, chúng đã biến thành một tòa kết giới khổng lồ triệt để bao phủ cả thung lũng này. Biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp khiến cho vô số đệ tử ở cả trong lẫn ngoài sơn mạch đều cảm thấy rung động. Các ngươi truy sát ta nửa ngày, tiếp theo chính là thời điểm để ta đáp lễ lại các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ thích món quà lớn mà ta hao tổn tâm cơ để chuẩn bị cho các ngươi. Khóe miệng của Chu Nguyên hơi nhếch lên, hai tay khép lại. Thiên lôi huyền hỏa kết giới. Bộc phát đi. Ầm ầm. Khi kết giới bao phủ cả thung lũng này xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở phía trên thung lũng lại là có thêm một tầng mây màu đỏ hồng xuất hiện, một chấn động nguyên khí cuồng bạo mà nóng bỏng bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Vào lúc này, ở dưới nhiệt độ khủng bố của chấn động nguyên khí này, suối nước trong thung lũng đều nhanh chóng bốc hơi. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người phải rung động. Nhìn qua kết giới đang bao phủ thung lũng cùng với đám mây màu đỏ hồng hình thành ở trên không trung, tất cả đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đệ tử có tu vi thái sơ cảnh lục trọng thiên đều cảm thấy cực độ nguy hiểm với chấn động cuồng bạo phát ra từ trong đó. Dĩ nhiên là một tòa kết giới. Nhìn qua cảnh tượng này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Uyển cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đây là thiên lôi huyền hỏa kết giới. Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên ở sau lưng Tô Uyển. Tô Uyển nhanh chóng quay đầu nhìn lại và cũng hơi ngạc nhiên. Người vừa nói chuyện dĩ nhiên là Hạ Vũ kia của Linh Văn Phong. Hiển nhiên là nàng ta cũng mới đuổi ở đây. Nhìn qua kết giới ở trước mắt, trên khuôn mặt của Hạ Vũ có xuất hiện thần sắc thán phục. Trung Nguyên sư huynh thật đúng là lợi hại. Tòa kết giới này chính là một loại tương đối lợi hại trong hàng ngũ kết giới tứ phẩm, nhưng muốn bố trí thành công lại cực kỳ khó khăn. Không ngờ, trong tình huống bị người đuổi bắt như thế này mà hắn vẫn có thể bố trí thành công được. Tòa kết giới này hình như chỉ có ở trong Linh Văn Điện của Linh Văn Phong bọn họ. Nói cách khác, trong thời gian ngắn như vậy, Chu Nguyên không chỉ học thành tòa kết giới này, bực này thiên phú về phương diện nguyên văn, đồng dạng là làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Khi mà tòa kết giới này được bố trí thành công thì coi như là bên phía Kiếm Lai Phong có số người đông đảo, bọn họ cũng không làm gì được Chu Nguyên sư huynh rồi. Hạ Vũ nói, ở một bên, đôi mắt đẹp của Tô Uyển mở thật to. Sau đó, nàng hít sâu một hơi cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình. Theo nàng, Chu Nguyên này quả nhiên là vô cùng tà môn, thậm chí ngay cả ở trong loại cục diện này mà hắn đều có thể đánh ra một con đường sống. Nếu như hôm nay hắn thật sự có thể giết ra một con đường sống trong vòng vây săn của đệ tử Kiếm Lai Phong, vậy thì mặt mũi của Kiếm Lai Phong này có thể nói là sẽ mất hết rồi. Vừa nghĩ đến điều này, coi như là người không thích tranh đấu như Tô Uyển, trong nội tâm đều xuất hiện cảm giác hả hê. Khi rất nhiều đệ tử bên ngoài thung lũng sợ hãi, thán phục thì bên ngoài sơn mạch, sự ồn ào càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, vô số đệ tử khiếp sợ hét lên rồi tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên. Lúc trước, ai cũng cho rằng Chu Nguyên đã bị Kiếm Lai Phong dồn vào chân tường, ngoại trừ chủ động rời khỏi kỳ thi tuyển chọn thì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ mới trong nháy mắt, Chu Nguyên đã sử dụng lá bài tẩy của hắn để nghịch chuyển tình thế. Không ngờ, Chu Nguyên đã bố trí được một tòa nguyên văn kết giới có uy lực kinh người như thế ở trong thung lũng này từ lúc nào mà bọn họ không hề hay biết. Bên ngoài sơn mạch, vào lúc này, vô số đệ tử của Thương Huyền Tông đều sôi trào lên, bởi vì đòn phản kích ở trong tuyệt địa của Chu Nguyên làm cho những quần chúng như bọn họ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thấy Chu Nguyên đã nghịch chuyển được tình thế, trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hồng Ý cũng có xuất hiện nụ cười tươi, bàn tay ngọc đang nắm chặt của nàng cũng chậm rãi thả lỏng. Nàng biết rõ, Chu Nguyên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu bó tay nhận thua. Muốn đánh bại hắn thì cho dù là những đệ tử đai vàng ưu tú kia của Kiếm Lai Phong cũng nhất định phải trả một cái giá thật lớn, mà ở bên cạnh Cố Hồng Y, nụ cười trên khuôn mặt của Tần Lam kia cũng cứng lại. Hắn cũng không ngờ Chu Nguyên lại vẫn cất giấu một lá bài tẩy cường hãn đến như vậy. Mấy người Nhạc Thiên này cũng thật sự là một đám phế vật, vậy mà có thể mặc cho Chu Nguyên bố trí ra một tòa nguyên văn kết giới ngay dưới mắt mình. Trong lòng của hắn đang mắng xối xả Nhạc Thiên. Mặc dù nguyên văn kết giới có uy lực rất mạnh nhưng bố trí lại rất tốn thời gian. Mà hết lần này tới lần khác Chu Nguyên lại có thể bố trí kết giới ở ngay dưới mí mắt của mấy người Nhạc Thiên. Không thể không nói, mấy người Nhạc Thiên thật là ngu xuẩn. Lần này, bọn họ không chỉ là đã đánh mất đi tiên cơ mà còn làm cho Chu Nguyên theo thời gian trôi qua dần chiếm thế thượng phong. Nguyên lai hắn còn có lá át chủ bài này. Lý Khanh Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn ở một bên với dáng vẻ cực kỳ thong dong, nàng cảm thán. Xem ra trong lần đánh cuộc này, cô phải thua. Yêu Yêu vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Thôn Thôn, thản nhiên nói. Lý Khanh Thiên thở dài một hơi và nói. Kỳ thật hắn cũng không có dựa vào hóa hư thuật cảnh giới đại thành để ẩn nấp. Mục đích của hắn là dùng hóa hư thuật để che lấp thân hình, âm thầm bố trí kết giới, đồng thời hấp dẫn Nhạc Thiên cùng những đệ tử khác của Kiếm Lai Phong tiến vào trong thung lũng, vào trong kết giới mà hắn đã bố trí xong. Hôm nay, tất cả con mồi đều đã sa vào bẫy, hắn liền có thể ung dung thu lưới rồi. Nhìn qua những đệ tử của Kiếm Lai Phong trong màn hình bằng nguyên khí kia, Lý Khanh Thiên có chút đồng tình mà nói. Những người này còn tưởng rằng mình đang một mực đuổi giết Chu Nguyên, lại không nghĩ rằng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Chu Nguyên cũng chỉ là lấy bản thân làm mồi nhử mà thôi. Nhìn qua bóng người trẻ tuổi trong màn hình bằng nguyên khí kia, trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng cũng xẹt qua thần sắc sợ hãi, thán phục. Mặc dù hiện tại Chu Nguyên cũng không có thực lực để làm cho nàng phải kiêng kỵ, nhưng tâm tính của hắn lại để cho Lý Khanh Thiên có chút bội phục. Người này có thể có quan hệ thân mật như vậy cùng Yêu Yêu, hoàn toàn chính xác là vẫn có chút bổn sự. Rầm rầm. Phía trên thung lũng, đám mây màu đỏ hồng chấn động, khí tức nóng bỏng, cuồng bạo tràn ngập. Vào lúc này, những đệ tử của Kiếm Lai Phong vốn dĩ là đang đánh tới Trung Nguyên cũng hoảng sợ ngừng lại. Nhìn qua kết giới ở trước mắt, trong con ngươi của bọn họ xuất hiện vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, bởi vì, ở trong đó, bọn họ cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ sao có thể ngờ được cục diện vốn dĩ là cực kỳ đơn giản lại đột nhiên biến thành như vậy. Nhìn về phía Trung Nguyên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, ánh mắt khinh thường của bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Nhạc Thiên chằm chằm vào tòa kết giới này, khuôn mặt cũng hơi run rẩy. Nhìn quanh một vòng và hắn thấy được trong khe hở của mấy tảng đá nhỏ ở trong thung lũng có mấy miếng ngọc giản đang tản ra hào quang. Đúng là những ngọc giản này hợp thành tòa kết giới này. Chỉ là, lúc trước hắn chưa bao giờ chú ý tới những ngọc giản này, đồng dạng hắn cũng không biết Trung Nguyên đã giấu những ngọc giản này từ lúc nào. Vừa rồi, người thi triển hóa hư thuật thực sự không phải là để ẩn núp mà là để tiềm phục và âm thầm bố trí kết giới. Nhạc Thiên nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên và nói. Trung Nguyên cười cười, không nói gì nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Nhạc Thiên cười một cách đắng chát. Lúc trước, hắn còn tự cho là mình đã đuổi giết được Trung Nguyên đến mức như chuột chạy qua đường, cuối cùng phải ẩn núp ở trong thung lũng này. Nhưng sao có thể ngờ tới, người ta không chỉ là không có trốn, ngược lại là còn bố trí được tòa kết giới này ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Ở sau lưng Nhạc Thiên, nhìn qua cảnh tượng này, Lục Huyền Âm cũng ngây ngốc. Khoái ý trong mắt lúc trước đều biến mất mà chuyển biến thành thần sắc hoảng sợ. Nhạc Thiên sư huynh, nàng run rẩy. Nhạc Thiên hít sâu một hơi. Theo thời gian dần trôi qua, hắn cũng đã bình tĩnh trở lại, nói. Không cần bối rối, chúng ta chỉ cần liên thủ đối địch, mặc dù tòa kết giới này lợi hại nhưng cũng không thể đánh bại tất cả chúng ta. Đây chính là át chủ bài cuối cùng của hắn, chỉ cần chúng ta đỡ được, ta sẽ làm cho hắn phải trả giá thật nhiều. Nghe được những lời này của Nhạc Thiên, những đệ tử vốn dĩ đang sợ hãi của Kiếm Lai Phong kia cũng tự như là tìm được người dẫn đầu. Bọn họ vội vàng dự sát vào Nhạc Thiên, từng đạo nguyên khí hùng hồn phóng lên trời, tạo thành một tầng nguyên khí phòng hộ ở phía trên đầu của bọn họ. Ánh mắt của Nhạc Thiên giống như là chim ưng, nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Lần này bị Trung Nguyên bẫy, hiển nhiên là làm cho lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, cho nên hắn phải đợi, chỉ cần bọn họ chống cự được đòn tấn công của tòa kết giới này thì tự nhiên có thể lấy lại danh dự. Nhìn qua những đệ tử của Kiếm Lai Phong đang đứng cùng một chỗ, Trung Nguyên cười nhạt và nói. Các người đã muốn đá ta ra ngoài, như vậy hiện tại. Hãy để cho ta tiễn các ngươi đi trên đoạn đường đó nhé. Uỳnh. Trung Nguyên vừa dứt lời, đám mây màu đỏ hồng ở trên bầu trời chấn động, tự như là đã hội tụ nguyên khí đến mức cực hạn. Chỉ trong một cái chớp mắt, từng tia sét màu đỏ hồng cực lớn xen lẫn với khí tức hủy diệt ầm ầm đánh xuống chỗ đám người Nhạc Thiên. Oanh. Bầu trời phía trên thung lũng, đám mây rông đầy sấm sét màu đỏ đậm vần vũ, chỉ trong một cái chớp mắt, cuồng bạo sấm sét màu đỏ đậm mang theo khí tức hủy diệt đánh thẳng xuống Nhạc Thiên cũng một đám đệ tử của Kiếm Lai Phong ở phía dưới. Phía trên những tia sét này tựa hồ còn có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đối mặt với uy lực kinh khủng của tòa kết giới này, mặc dù là Nhạc Thiên phải tỏ ra ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Từng luồng nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể mấy người Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm mãnh liệt bạo phát ra. Tạo thành vô số tầng hào quang phòng ngự bằng nguyên khí, hiển nhiên là bọn họ muốn liên thủ chống cự những đòn công kích của kết giới. Phanh phanh, sấm sét màu đỏ đậm có lửa quấn quanh rơi xuống, những tầng nguyên khí phòng ngự kia không ngừng bị sấm sét đánh nát dễ như trở bàn tay. Mà sau khi một tầng phòng ngự bị nghiền nát thì mấy người Nhạc Thiên đều liều mạng thúc giục nguyên khí, không ngừng tạo thêm tầng phòng ngự mới, ý đồ dùng cách này để kéo dài thời gian, chống cự đòn tấn công của kết giới. Rầm rầm. Mà đối mặt với sự chống cự của mấy người Nhạc Thiên, đám mây màu đỏ đậm trên bầu trời càng thêm cuồng bạo, sau đó càng có thêm nhiều tia sét màu đỏ đậm gào thét đánh xuống. Cả cái thung lũng đều bị xung kích sóng ảnh hưởng đến, mặt đất bị xé nứt, rất nhiều tảng đá lớn bị đánh nát, hóa thành bột phấn bay đầy trời. Trung Nguyên ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá, sắc mặt hờ hững, hai mắt khép hờ, thần hồn chỗ mi tâm không ngừng chấn động, khống chế kết giới cấp bậc này cũng khiến cho năng lượng thần hồn của hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải là hắn đã đột phá đến thực cảnh trung kỳ, e rằng hắn chỉ có thể khống chế kết giới công kích một lần là năng lượng của thần hồn đã khô kiệt rồi. Trong ngoài sơn mạch, tất cả mọi người đều tập trung chú ý đến chuyện diễn ra ở bên trong thung lũng. Nhìn thấy cảnh tượng trong thung lũng, trong nội tâm của bọn họ cũng xuất hiện cảm xúc cực kỳ phức tạp. Ai có thể nghĩ đến, những đệ tử đai vàng mạnh nhất của Kiếm Lai Phong lại sẽ bị một mình Trung Nguyên ngăn ở trong thung lũng này, hơn nữa còn bị hắn dùng kết giới oanh tạc, trông chật vật đến cực điểm. Vì thế, khi mọi người nhìn về phía bóng người trẻ tuổi trên tảng đá kia, trong ánh mắt đều có thần sắc ngưng trọng cùng với kiêng kỵ hiển hiện. Trước hôm nay, rất nhiều người trong bọn họ đều còn cảm thấy Trung Nguyên cũng chỉ là một đệ tử mới vào nội sơn mà thôi. Tuy rằng có chút thành tích, nhưng so sánh với những đệ tử có uy tín lâu năm, chung quy là vẫn còn có chút chênh lệch, không đáng để lo, thậm chí coi như là trên Linh Văn Phong lúc trước, cũng bởi vì Yêu Yêu tồn tại, mà biểu hiện của hắn bị lu mờ hơn rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này, khi nhìn thấy Chu Nguyên dùng sức của một người, chống lại những đệ tử đai vàng xuất sắc nhất của Kiếm Lai Phong, mọi người ẩn ẩn cảm giác được chấn động. Trong lúc không ai hay biết, người đệ tử mới đi vào nội sơn được gần một năm này đã có được tư cách cùng thực lực để khiêu chiến thậm chí siêu việt những đệ tử có uy tín lâu năm, như bọn họ. Rầm rầm. Trên không trung, đám mây màu đỏ đậm điên cuồng vần vũ, hấp thụ nguyên khí trong trời đất, cuối cùng lại là hình thành sấm sét màu đỏ đậm không ngừng đánh xuống phía dưới. Ở dưới thung lũng, bên trong vô số tầng nguyên khí phòng ngự, mấy người Nhạc Thiên cũng đang cắn răng khổ sở, chống đỡ. Nhưng mà xem ra, bọn họ hiển nhiên là thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Kết giới có thể hấp thu nguyên khí từ trời đất gian, nếu như cứ để nó tiếp tục tấn công như vậy, bên không chịu được trước tất nhiên sẽ là chúng ta. Nụ cười trên mặt Nhạc Thiên sớm đã biến mất. Lúc này, hắn trầm giọng nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có đệ tử khác kinh hoàng hỏi. Ánh mắt lăng lệ, ác liệt của Nhạc Thiên nhìn chằm chằm vào đám mây màu đỏ đậm ở giữa không trung, hắn nói. Chỉ mỗi phòng thủ thôi thì không có ý nghĩa, phải dùng công thay thủ, chỉ cần phá hủy được đám mây màu đỏ đậm kia, kết giới sẽ tự động tán đi. Chúng ta phải chuẩn bị, đồng thời dùng đòn tấn công mạnh nhất của mình để phá vỡ đám mây màu đỏ đậm kia. Nhưng mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải thu hồi nguyên khí phòng thủ, đến khi đó, sấm sét màu đỏ đậm rơi xuống, chúng ta phải làm như thế nào để ngăn cản. Ở một bên, Lục Huyền Âm cắn răng, từ trong lòng móc ra một viên ngọc màu trắng ngà có kích thước như một quả nhãn, bên ngoài viên ngọc có đường vân cổ xưa rậm rạp, trong đó giống như là có cả một đại dương mênh mông. Nhạc Thiên sư huynh, viên Hải Linh Châu này của ta am hiểu phòng ngự, có lẽ có thể ngăn trở sấm sét, kéo dài một chút thời gian. Thấy Lục Huyền Âm nói thế, Nhạc Thiên cũng tỏ ra vui vẻ, Hải Linh Châu này chính là một loại nguyên bảo phòng ngự, mặc dù thứ này có bán trong Lâm Lang Các nhưng mà giá cũng không rẻ. Mỗi viên có giá tối thiểu là 3.000 nguyên ngọc, một vài đệ tử đai tím khi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, phần lớn đều nghĩ biện pháp gom góp nguyên ngọc để mua một khỏa, không nghĩ tới trên người Lục Huyền Âm vậy mà cũng có. Vậy thì phiền toái Lục sư muội rồi. Lục Huyền Âm lắc đầu, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên ở xa xa trên bầu trời, sau đó nàng nói. Sư huynh, không sao đâu. Đây chỉ là do muội không muốn trở thành đá đặt chân để giúp hắn thêm nổi danh mà thôi. Lần này, nàng vốn là muốn làm cho Chu Nguyên mất mặt, để cho hả giận, nhưng ai có thể nghĩ đến cục diện lại biến thành như vậy, trước mắt chỉ cần hơi sơ sẩy, e rằng bọn họ sẽ làm cho Kiếm Lai Phong mất thể diện, hơn nữa còn thành tựu Chu Nguyên thêm nổi danh hơn. Chuyện này đối với Kiếm Lai Phong có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đến lúc đó, những đệ tử tổn hại danh dự của Kiếm Lai Phong như bọn họ sợ là sẽ không tránh khỏi việc bị trừng phạt nặng. Vừa nghĩ tới cách làm việc của vị phong chủ kia, Lục Huyền Âm chỉ cảm thấy có chút sợ hãi. Hiện tại, nàng cũng cảm giác có chút hối hận vì để chuyện lần này có động tĩnh lớn như thế này. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể lại để cho Kiếm Lai Phong bị tổn thất trong tay Chu Nguyên thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây, Lục Huyền Âm giơ tay ngọc lên cao, chỉ thấy được Hải Linh Châu kia nhanh chóng hóa thành một điểm sáng bay lên không trung và ngay sau đó có một màn nước chui ra từ trong đó hóa thành một cái lồng bàn, bao phủ bọn họ vào trong. Phía trên màn nước có hoa văn thần bí lưu chuyển, tản ra chấn động nguyên khí cường hoành. Rầm rầm. Những tia sét màu đỏ đậm vẫn tiếp tục đánh xuống nhưng khi đánh trúng màn nước, nó chỉ khiến cho màn nước chấn động và cuối cùng vẫn bị màn nước hóa giải. Nhưng khi mà có càng nhiều tia sét màu đỏ đậm rơi xuống, màn nước kia cũng dần mỏng manh. Nhạc Thiên sư huynh, Hải Linh Châu chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Lục Huyền Âm vội vàng nói. Nhạc Thiên ngưng trọng gật đầu, hắn nhìn qua Chu Nguyên đang ngồi trên tảng đá ở xa xa. Sẳng giọng nói, chúng ta liên thủ, thi triển hóa khí kiếm hủy diệt đám mây màu đỏ đậm kia. Oanh! Nhạc Thiên vừa dứt lời thì từ trong cơ thể của hắn, một luồng nguyên khí lăng lệ, ác liệt phóng thẳng lên trời. Ở xung quanh hắn, những đệ tử của Kiếm Lai Phong kia cũng vận chuyển nguyên khí, trong lúc nhất thời từng luồng nguyên khí phóng lên trời và nhanh chóng tạo thành một đám mây khổng lồ bằng nguyên khí to mấy trăm trượng ở giữa không trung. Khí tức lăng lệ, ác liệt mà đám mây này phát ra làm cho không gian tự như là cũng hơi vặn vẹo. Nhạc Thiên chắp hai tay lại, đám mây khổng lồ bằng nguyên khí ở giữa không trung kia chính là lấy hắn làm chủ, cho nên hắn có thể điều khiển. Nhưng mà áp lực từ đám mây truyền đến cũng làm cho gân xanh ở trên trán hắn lồi lên, con mắt cũng biến thành màu đỏ đậm. Mà ở hắn cắn răng điều khiển xuống, theo thời gian dần trôi qua, đám mây ở giữa không trung kia bắt đầu co rút lại, cuối cùng ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó biến thành một thanh kiếm cực lớn to khoảng mấy trăm trượng. Thanh kiếm này lơ lửng giữa bầu trời, lưỡi kiếm tản ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo. Đối mặt với thanh kiếm khổng lồ này, coi như là một vài đệ tử có tu vi thái sơ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong đều tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ. Nhạc Thiên này ngược lại đích thật là có chút năng lực, lại có thể hội tụ nguyên khí của đệ tử khác để thi triển hóa khí kiếm. Có đệ tử cảm thán, mấy người bọn họ tu luyện nguyên khí đồng căn đồng nguyên cho nên mới có thể dung hợp, kiếm lai phong quả nhiên là có chỗ độc đáo. Nếu như mấy người Nhạc Thiên kia thật sự có thể phá hủy đám mây màu đỏ đậm thì e rằng kết giới của Trung Nguyên cũng sẽ bị nghiền nát. Chật chật, Nhạc Thiên này không hổ là đệ tử đai vàng mạnh nhất của kiếm lai phong, cục diện khó khăn như thế mà còn có thể nghĩ được biện pháp phá cục. Trên tảng đá, Trung Nguyên tự nhiên cũng đã nhận ra động tác của mấy người Nhạc Thiên, sau đó thân hồn khẽ chấn động, chỉ thấy được đám mây màu đỏ đậm ở giữa không trung bắt đầu co rút lại, giống như là hình thành một cái phễu vậy, có chấn động nguyên khí kinh người bắt đầu xuất hiện. Bởi vì thao túng tòa kết giới này trên phạm vi lớn, Trung Nguyên có thể cảm giác được năng lượng của thần hồn đang nhanh chóng tiêu hao, thậm chí ở khóe mắt của hắn cũng đã có máu tươi chảy ra. Nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ muốn thu tay lại, bởi vì đã đến lúc này, hắn chỉ có thể tiến lên mà không thể lui lại. Nếu không mọi công sức, khổ cực lúc trước khi đặt bẫy mấy người Nhạc Thiên cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy, Trung Nguyên tỏ ra cực kỳ quyết tâm, mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng chấn động của thần hồn chỗ mi tâm càng ngày càng kịch liệt. Mà ở bên trong mi tâm, phía trên thần hồn, thánh hồn tinh nhanh chóng quay tròn, liên tục tản ra hào quang, làm cho năng lượng của thần hồn không ngừng khôi phục. Ở trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, hai bên đều đang chuẩn bị thi triển một đòn mạnh nhất, muốn triệt để đánh bại đối phương. Trên khuôn mặt của Nhạc Thiên, gân xanh bắt đầu nổi lên, trông có chút dữ tợn, hắn nhìn qua thanh kiếm khổng lồ to mấy trăm trượng kia, cảm thụ được kiếm khí lăng lệ, ác liệt ở trong đó, mắt sáng quắc nhìn về phía Trung Nguyên. Trung Nguyên, ngươi muốn để cho kiếm lai phong ta trở thành đá đặt chân cho ngươi nổi danh sao? Vậy thì ta chỉ có thể nói với ngươi rằng ngươi quả thực là đang nói chuyện hoang đường viễn vông. Phá cho ta. Hắn đột nhiên quát một câu chói tai, thanh kiếm to mấy trăm trượng kia lập tức phóng lên trời, mang theo đuôi lửa, kiếm khí lăng lệ, ác liệt gào thét, bay thẳng tới đám mây màu đỏ đậm đang vần vũ ở trên không trung. Vào lúc này, hai mắt đang nhắm chặt kia của Trung Nguyên cũng mở ra, nơi khóe mắt có một tia máu chảy xuống, đó là kết quả của việc vận chuyển thần hồn tới mức cực hạn. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đám mây màu đỏ đậm hình cãi phễu trên bầu trời. Xích, lôi, hỏa. Có thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Hừng hực. Từ bên trong đám mây màu đỏ đậm, có ánh sáng màu đỏ chui ra và nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa màu đỏ tươi có đường kính đến trăm trượng. Ở phía trên quả cầu lửa, sấm sét quấn quanh, chấn động vô cùng cuồng bạo, khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Khi quả cầu lửa kia xuất hiện, cả tòa kết giới đều kịch liệt chấn động, đó là bởi vì tất cả nguyên khí đều bị tiêu xài hầu như không còn. Hưu. Vì vậy, ở trong ánh mắt vô cùng khẩn trương của mọi người, thanh kiếm khổng lồ phóng lên trời cùng quả cầu lửa đang rơi xuống hung hăng va chạm với nhau. Oanh! Tiếng nổ to giống như trời long đất lở vang lên ở phía trên thung lũng kia, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Tô Uyển, Hạ Vũ cùng một đám đệ tử đang vây xem ở chung quanh đều nhao nhao lui ra phía sau, miễn cho bị sóng xung kích ảnh hưởng đến. Bên ngoài sơn mạch, vô số ánh mắt cũng gắt gao nhìn qua chỗ trung tâm của sóng xung kích. Sau khi quét qua bốn phía thật lâu, theo thời gian dần trôi qua, sóng xung kích mới tán đi, bụi bặm đang bay đầy trời cũng rơi xuống. Vào lúc này, thung lũng cũng đã triệt để bị hủy diệt, cơ hồ là bị san thành đất bằng, những đống bừa bộn ở trên mặt đất hiển lộ sự mãnh liệt của lần va chạm lúc trước. Đến tột cùng là người nào thắng vậy? Rất nhiều đệ tử vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy được ở trong thung lũng bị san thành đất bằng, Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm cùng một đám đệ tử của Kiếm Lai Phong đều đứng thẳng, thân hình không chút sứt mẻ. Ở phía đối diện với của bọn họ, tảng đá mà Trung Nguyên đang ngồi xếp bằng cũng đã biến thành cho bụi, hắn đứng thẳng, chỗ khóe mắt có máu tươi chảy xuôi xuống, trông có chút dữ tợn. Trong thung lũng là một mảnh tĩnh mịch. Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua. Phốc phốc. Ngay sau đó, mọi người cực kỳ chấn động khi nhìn thấy Nhạc Thiên cùng những đệ tử của Kiếm Lai Phong ở chung quanh kia đột nhiên ngửa mặt lên trời và phun ra máu tươi. Cuối cùng, nguyên một đám ngã ngửa ra đằng sau, mặt hướng lên trời. Cảnh tượng kia cực kỳ rung động lòng người. Toàn bộ trong ngoài sơn mạch đều cực kỳ yên tĩnh, im ắng. Hô! Thung lũng bị san thành đất bằng, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên bụi bặm. Nhưng mà vào lúc này, bất luận ở là ngoài thung lũng hay là bên ngoài sơn mạch, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn vào từng bóng người ở trong thung lũng. Lúc này, sương máu vẫn còn đang bay lơ lửng giữa trời, và những đệ tử của Kiếm Lai Phong kia lại ngã ngửa ra. Từng cột sáng từ trên trời giáng xuống, cuốn những đệ tử trọng thương kia ném ra khỏi sơn mạch. Theo thời gian dần trôi qua, mọi người cũng tỉnh táo lại từ trong chấn động. Nhưng mà lúc này, trong thung lũng bừa bộn kia, phần đông đệ tử của Kiếm Lai Phong đã biến mất, chỉ còn có hai bóng người vẫn đứng ở tại chỗ. Ở phía trước chính là Nhạc Thiên, lúc này, hắn trông cực kỳ chật vật, tóc tai thì bù xù, sắc mặt thì trắng bệch. Ở sau lưng hắn là Lục Huyền Âm, lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì lúc trước nàng chủ yếu là đang khống chế Hải Linh Châu, cho nên cũng không có truyền nguyên khí vào kiếm trận, cho nên nàng cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà, mặc dù là không có thương thế gì nhưng khuôn mặt của nàng vẫn trở nên trắng bệch, đôi mắt tỏ vẻ hoảng sợ. Nàng run rẩy nhìn qua phía trước, chỉ thấy được ở chỗ đó, bởi vì tảng đá mà mình đang ngồi xếp bằng sớm đã hóa thành bột phấn, cho nên Chu Nguyên chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó. Tay áo của Chu Nguyên chẳng biết lúc nào đã không còn, sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, nơi khóe mắt thậm chí có máu tươi chảy xuôi xuống, làm cho hắn trông hơi có chút khủng bố. Chu Nguyên không để ý đến vết máu trên khóe mắt, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào Nhạc Thiên. Mà đối diện với ánh mắt của Chu Nguyên, lồng ngực của Nhạc Thiên có chút phập phồng, cuối cùng hắn há miệng, phun ra một búng máu tươi, sau đó chợt nở một nụ cười thảm. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là lợi hại. Hắn khàn giọng nói. Nhạc Thiên không nghĩ tới, lần này, Kiếm Lai Phong bọn họ vây săn Chu Nguyên, cuối cùng lại nhận được loại kết quả này. Gần 20 vị đệ tử đai vàng nổi bật nhất của Kiếm Lai Phong bọn họ liên thủ, vậy mà không thể dễ dàng giải quyết Chu Nguyên, ngược lại còn để cho Chu Nguyên bố trí thành công một tòa kết giới, cuối cùng khiến cho Kiếm Lai Phong triệt để đoàn diệt. Đối mặt với loại kết quả này, coi như là Nhạc Thiên đều chỉ có thể cười một cách đắng chát. Hắn cũng không có cảm thấy không cam lòng, bởi vì hắn thấy mình đã khá coi trọng Chu Nguyên rồi, nếu không cũng sẽ không để ý mặt mũi, điều động nhiều đệ tử đai vàng của Kiếm Lai Phong như vậy để vây săn Chu Nguyên. Hắn đã vận dụng hết tất cả bản sự của chính mình nhưng cuối cùng vẫn bị thua ở trong tay Chu Nguyên. Hơn nữa, đây cũng không phải là do hắn không coi trọng Chu Nguyên, mà là do Chu Nguyên che giấu quá nhiều át chủ bài. Chu Nguyên, người rất lợi hại. Tương lai người có lẽ sẽ trở thành một trong những đệ tử cao cấp nhất của Thương Huyền Tông chúng ta. Nhạc Thiên khàn giọng cười, sau đó hai mắt dần dần nhắm lại, thân hình ngã về phía trước, đòn tấn công lúc trước đồng dạng là cũng đã tiêu hao hết nguyên khí trong cơ thể hắn. Hưu! Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, cuốn hắn lên và đưa hắn ra ngoài. Nhìn thấy mấy người Nhạc Thiên đã biến mất, Chu Nguyên rốt cục chậm rãi nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe mắt. Lúc này, hắn không chỉ cảm thấy đau đớn ở chỗ mi tâm, trong đầu thậm chí có đang cảm thấy choáng váng. Đó là biểu hiện do thần hồn vận chuyển tới cực hạn. Lúc trước nếu như mấy người Nhạc Thiên có thể kiên trì thêm một nữa thì chỉ sợ cuối cùng người thua cũng sẽ là hắn. Dù sao, những người bên phía đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, bọn họ là những đệ tử đai vàng nổi bật nhất trong thế hệ này của Kiếm Lai Phong. Thực lực của mỗi một người bọn họ chỉ sợ đều sẽ không thua kém Vệ U Huyền lúc trước. Nếu như không phải mượn lấy sức mạnh của kết giới, Chu Nguyên biết rõ, bằng sức của một mình hắn là tuyệt không có khả năng chống lại nhiều người như vậy. Nhưng mà cũng may chính là hắn vẫn có thể đứng đến cuối cùng. Oanh! Mà ngay khi Nhạc Thiên bị cuốn ra ngoài khu tranh đấu thì chỉ trong nháy mắt, bất luận là trong hay ngoài sơn mạch đều triệt để nổ tung, tiếng ồn ào giống như trời long đất lở vang lên, vọng khắp đất trời. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ nhìn thấy cái gì vậy? Một mình Chu Nguyên lại có thể đào thải toàn bộ những đệ tử đai vàng nổi bật nhất trong thế hệ này của Kiếm Lai Phong. Vô số đệ tử trợn mắt há hốc mồm, tỏ ra chấn động. Từ trước tới nay, ở trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím của Thương Huyền Tông, tựa hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện một cá nhân đào thải đệ tử của một phong. Nhưng hôm nay, bọn họ lại có thể chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Chuyện này cũng quá giả rồi. Không phải là do Chu Nguyên và Kiếm Lai Phong hợp mưu diễn trò đó chứ? Có đệ tử lẩm bẩm nói, có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Ngươi điên à? Nếu thực sự diễn trò thì sao Kiếm Lai Phong phải hy sinh nhiều như vậy? Toàn bộ đệ tử đai vàng của bọn họ bị loại hết rồi đó. Ở bên cạnh hắn, có đệ tử không nhịn được quát to. Vô số đệ tử nuốt nước bọt, bọn họ nhìn qua bóng người trẻ tuổi trong màn hình bằng nguyên khí kia, trong mắt có tỏ vẻ kính sợ. Trải qua cuộc chiến ngày hôm nay, chỉ sợ danh khí của Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông thậm chí đủ để siêu việt một số đệ tử đai tím có uy tín lâu năm. Nghe được những lời bàn luận xôn xao đầy khắp núi đồi kia, khuôn mặt Cố Hồng Ý cũng tỏa sáng, nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn về phía những nữ đệ tử đang trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh kia, nói. Như thế nào đây? Lúc trước, các ngươi còn giễu cợt ta, hiện tại bị Chu Nguyên làm cho chấn động đi à nha. Những nữ đệ tử kia liếc nhìn nhau, hiển nhiên là cũng bị chiến tích hiển hách bực này của Chu Nguyên làm cho rung động đến mức nói không ra lời. Cố Hồng Y đắc ý cười, sau đó đôi mắt liếc nhìn Tần Lam, lúc này sắc mặt của người sau vẫn đang thay đổi giữa hai màu xanh trắng. Nàng thản nhiên nói, Tần Lam sư huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Sắc mặt của Tần Lam có chút khó coi, hắn cười khan nói. Ha ha ha, vận khí của Trung Nguyên này cũng quá tốt rồi. Lúc trước rõ ràng là hắn cũng đã vận chuyển thần hồn tới cực hạn, kết giới kia cũng chỉ có thể đánh được đúng một đòn thôi. Nếu như Nhạc Thiên lại kiên trì thêm một lúc, chỉ sợ thua đúng là hắn rồi. Nhưng mà hắn vừa nói dứt lời, không chỉ có Cố Hồng Ý khinh miệt nhìn qua, thậm chí ngay cả những nữ đệ tử vốn sùng bái hắn ở một bên đều nhếch miệng. Hiển nhiên là các nàng cũng cảm thấy Tần Lam quá nhỏ nhen rồi, ngay cả một chuyện rõ như ban ngày đều không có dũng khí thừa nhận. Trung Nguyên dựa vào sức của một người, đối kháng toàn bộ đệ tử đai vàng của Kiếm Lai Phong, việc này cần có dũng khí lớn đến mức nào đây, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Lam này lại không chịu thừa nhận, quả là người có lòng dạ hẹp hòi, nhìn một phát là thấy hết. Cảm nhận được những ánh mắt khinh thường kia, gương mặt của Tần Lam đỏ lên như là bị lửa thiêu, chỉ có thể chật vật thối lui. Chỉ là lúc nhìn về Trung Nguyên trong màn hình bằng nguyên khí kia, hắn lại cảm thấy tức giận, thầm mắng trong lòng. Hừ, thật là một tên tiểu tử không có đầu óc. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng đánh bại toàn bộ đệ tử của Kiếm Lai Phong ở chỗ này là một việc rất hay sao? Khổng Thánh cùng Triệu Trúc, hai vị thánh tử của Kiếm Lai Phong nổi danh là người bao che khuyết điểm. Lần này, mặc dù ngươi càng thêm nổi danh nhưng lại triệt để đắc tội hai người bọn họ. Tương lai, bọn họ sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên sớm đã vỗ tay hoan hô ầm ĩ, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, tỏ ra vô cùng kích động. Ở chung quanh, những đệ tử của các phong khác kia nhìn qua những đệ tử của Thánh Nguyên Phong đang sung sướng hò hét, trong ánh mắt cũng không còn thần sắc khinh thị như dĩ vãng, ngược lại là nhiều thêm một chút hiếu kỳ. Hiển nhiên là biểu hiện của Trung Nguyên, ở trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím này làm cho những đệ tử khác không dám lại coi thường Thánh Nguyên Phong bọn họ như là dĩ vãng vậy. Trung Nguyên sư đệ thật đúng là lợi hại. Chu Thái cảm thán một câu. Trận này Trung Nguyên thắng lợi không chỉ giúp hắn dương danh trong Thương Huyền Tông mà còn tăng thể diện cho một mạch này của bọn họ rồi. Thẩm Thái Uyên cũng vuốt vuốt chòm râu. Vào lúc này, trên khuôn mặt già nua xưa nay vốn nghiêm khắc cũng đầy vui mừng, trong ánh mắt khi nhìn về phía Trung Nguyên càng ngày càng tỏ vẻ hài lòng. Thẩm lão đầu, lần này, ngươi xem như nhặt được tiện nghi lớn rồi. Lữ Tùng trưởng lão cất bước đi đến, cười nói với Thẩm Thái Uyên, trong âm thanh của hắn cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Hôm nay, sau một trận chiến này, Trung Nguyên sẽ triệt để nổi danh trong Thương Huyền Tông, mà hắn lại là đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên, điều này hiển nhiên cũng sẽ làm cho thể diện của Thẩm Thái Uyên được tăng thêm. Đã rất nhiều năm rồi, Thánh Nguyên Phong bọn họ đều không có xuất hiện qua loại chiến tích hiển hách bực này. Ở bên cạnh, cách đó không xa, mấy người Lữ Yên cũng trợn tròn mắt. Tiểu tử này, thật là quá tà môn rồi. Quả thực chính là một tên yêu nghiệt. Lữ Yên nhịn không được nói. Ở bên cạnh nàng, có đệ tử lặng lẽ nói. Sư tỷ, vậy ngươi cảm thấy hiện tại, hắn đã có tư cách so sánh cùng Sở Thanh sư huynh hay chưa vậy? Lữ Yên làm bộ muốn đánh, tức giận nói. Ngươi muốn ăn đòn hay sao? Nàng dừng một chút rồi vẫn bĩu môi, nói. Ta thừa nhận tiểu tử này rất lợi hại, nhưng mà hiện tại, so sánh với hắn Sở Thanh sư huynh thì cũng hơi có chút không công bình đối với hắn. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dừng lại bóng người thon dài ở trong màn hình bằng nguyên khí kia, sau khi trầm mặc thoáng một lát, nàng mới chậm rãi mở miệng. Nhưng nếu như cho hắn thêm 3 năm nữa, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ giống như Sở Thanh sư huynh, trở thành đệ tử cao cấp nhất của Thương Huyền Tông chúng ta. Có lẽ hắn thật sự sẽ trở thành hy vọng quật khởi cho Thánh Nguyên Phong chúng ta. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên ở khắp núi đồi, dùng cái này để hiển lộ sự rung động trong nội tâm của rất nhiều đệ tử. Mà những lời bàn tán này cũng lan đến gần đỉnh núi cao nhất. Ở chỗ đó, 6 vị tồn tại cường đại, danh chấn Thương Huyền cũng nhìn qua chỗ sâu trong sơn mạch kia, bọn họ tự nhiên cũng biết được kết quả của trận quyết đấu này. Trong lúc nhất thời, ngay cả với định lực của mấy người Thanh Dương trưởng môn, trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha, thật là thú vị. Thanh Dương trưởng môn cười rộ lên, ánh mắt tỏ vẻ hân thưởng, thân là trưởng môn của Thương Huyền Tông, có thể nhìn thấy trong tông môn của mình xuất hiện đệ tử ưu tú như vậy. Hắn tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng. Liên Y Phong chủ của Tuyết Liên Phong cũng ngạc nhiên nhìn qua bóng người ở chỗ sâu trong sơn mạch kia, sau đó lại nhìn về phía Linh Quân Phong chủ của Kiếm Lai Phong, giống như cười mà không phải cười mà nói. Linh Quân Phong chủ, những năm qua, Kiếm Lai Phong các ngươi không ngừng cướp đoạt đệ tử có thiên phú trác tuyệt nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng chả có gì là đặc biệt cả. Lại bị một đệ tử của Thánh Nguyên Phong diệt đoàn rồi. Xưa nay, quan hệ của nàng cùng Linh Quân Phong chủ đều không quá hòa thuận, hôm nay nhìn thấy Kiếm Lai Phong chịu thiệt, Liên Y Phong chủ tự nhiên không để ý mà chế ngạo. Linh Quân Phong chủ cười nhạt một tiếng, nói, người đệ tử tên Trung Nguyên này ngược lại đích thật là hạt giống tốt khó có được. Nói xong, ánh mắt của ông lại nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó là một đám trưởng lão của Kiếm Lai Phong, mà lúc này phát giác được ánh mắt của ông, những trưởng lão này đều gục đầu xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ. Những đệ tử kia đa số là người trong một mạch của bọn họ. Xem ra trong những năm này, đệ tử đai vàng của Kiếm Lai Phong ta đích thật là chưa tôi luyện đủ. Linh Quân Phong chủ thản nhiên nói. Nghe Linh Quân Phong chủ nói vậy, trong lòng các trưởng lão này lập tức máy động, mặc dù bọn họ nghe không ra được buồn vui trong thanh âm của Linh Quân Phong chủ, nhưng những lời này hiển nhiên tự biểu lộ ra sự bất mãn của ông. Xem ra lần này biểu hiện của mấy người Nhạc Thiên làm cho Linh Quân Phong chủ có cảm giác mất mặt, về sau, chỉ sợ không thể thiếu được sự trừng phạt. Thân là trưởng lão của Kiếm Lai Phong, bọn họ cũng khá hiểu rõ tính cách của Linh Quân Phong chủ. Nếu như hôm nay mấy người Nhạc Thiên giải quyết được Chu Nguyên thì cho dù có người chỉ trích Kiếm Lai Phong bọn họ lấy nhiều khi ít, chỉ sợ Linh Quân Phong chủ cũng không để ý tới, bởi vì vị phong chủ này chỉ coi trọng kết quả, về phần quá trình như thế nào, ông ấy cũng không thèm để ý. Nhưng hôm nay mấy người Nhạc Thiên thua, chuyện này làm cho thể diện của Kiếm Lai Phong ở trong Thương Huyền Tông tổn hao nhiều, đồng thời việc này cũng không thể nghi ngờ sẽ làm cho Linh Quân Phong chủ đánh giá những đệ tử này hai chữ vô năng. Nghĩ đến sự trừng phạt mà mấy người Nhạc Thiên sắp gặp phải, chư vị trưởng lão cũng chỉ có thể thầm than một tiếng ở trong nội tâm, kỳ thật Nhạc Thiên cũng là một đệ tử có thiên phú cực kỳ xuất sắc, nếu không thì cũng sẽ không trở thành đệ tử đai vàng mạnh nhất của Kiếm Lai Phong, nhưng sau chuyện này, phân lượng của hắn trong mắt Linh Quân Phong chủ sẽ giảm bớt rất nhiều. Trong khi các đệ tử đầy khắp núi đồi còn đang rung động thì trong thung lũng hóa thành đất bằng, ngón tay của Chu Nguyên đang nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm đang đau đớn, sau đó ánh mắt đạm mạc kia nhìn về phía Lục Huyền Âm ở trước mặt. Lúc này, đệ tử của Kiếm Lai Phong tham gia cuộc thi này đã chỉ còn có một người là nàng. Cảm nhận được ánh mắt đạm mạc của Chu Nguyên, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Lục Huyền Âm càng thêm trắng bệch, kết quả trước mắt làm cho nàng rung động mãnh liệt nhất. Cho dù như thế nào thì nàng cũng không nghĩ tới, đệ tử của Kiếm Lai Phong bọn họ vậy mà sẽ bị Chu Nguyên diệt đoàn. Trước đây, thiếu niên trước mắt chỉ là một đệ tử ngoại sơn mà nàng đã từng liền nhìn đều lười liếc mắt nhìn, vậy mà khi nàng không hề hay biết, đã cường đại đến loại tình trạng này. Nguyên lai, bây giờ, người đệ tử ngoại sơn lúc trước đã là một tồn tại mà nàng không thể đơn giản dung chuyển được rồi. Ngươi muốn thế nào? Lục Huyền Âm run rẩy nói, cố gắng làm cho chính mình không bị loại khí thế này của Chu Nguyên chấn nhiếp. Chu Nguyên nắm chặt bàn tay lại, thiên nguyên bút xuất hiện và hóa thành hình như một cây thương, rồi ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, ác liệt. Bá, thân hình của hắn mãnh liệt lao ra, ngòi bút sắc bén kia giống như thương mâu vậy. Xé rách không khí, mang theo một luồng khí tức vô cùng hung hãn, lăng lệ, ác liệt, chỉ thẳng vào mặt của Lục Huyền Âm. Tiếng không khí nổ tung vang lên. Ngòi bút trắng như tuyết cấp tốc phóng đại trong con mắt của Lục Huyền Âm, sát khí vọt tới làm cho Lục Huyền Âm cảm thấy da đầu run lên. Nàng có một loại cảm giác, Chu Nguyên ở trước mắt tựa hồ thật sự định dùng một thương trực tiếp giết chết nàng. Trong những năm gần đây, Chu Nguyên một đường sát phạt, tự nhiên cũng có hung tính, chỉ có điều dĩ vãng khi đối mặt với đồng môn sư huynh đệ. Hắn chung quy là luôn cố gắng thu liễm. Nhưng đối với Lục Huyền Âm này, hắn thực sự có chút chán ghét, bởi vì nếu như không phải là tại nàng, có lẽ hắn cũng sẽ không gặp phải nhiều phiền toái như vậy, cho nên cơn tức giận ở trong lòng khiến cho bên ngoài hắn hung hãn hơn nhiều. Mà ở dưới hung uy của hắn, Lục Huyền Âm sợ đến mức phải liên tiếp lui về phía sau, phảng phất đều là đã quên mất phải chống cự. Đợi đến gió mạnh sắc bén đập vào mặt, tạo ra một vết thương ở trên gương mặt bóng loáng của nàng thì nàng mới tỉnh hồn lại rồi mãnh liệt kêu lên. Ta nhận thua. Ngòi bút trắng như tuyết mang theo gió xoáy lăng lệ, ác liệt dừng lại ở trước mặt Lục Huyền Âm tầm hơn một tấc, gió mạnh khiến cho tóc dài bay rối tung, trông cực kỳ chật vật. Bàn tay của Chu Nguyên vững vàng nắm chặt thiên nguyên bút, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lục Huyền Âm. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cuốn người đang sợ đến mức hồn phi phách tán là Lục Huyền Âm đi. Chu Nguyên thu bút, đứng thẳng người dậy. Hiển nhiên là hắn không có khả năng thật sự giết Lục Huyền Âm ở chỗ này, nói như vậy hắn cũng sẽ bị tông môn trừng phạt, nhưng mà cũng may chính là, một trận chiến này hẳn là đã để cho nữ nhân này bị dọa bể mật. Hơn nữa, lần này, hắn lại làm cho Kiếm Lai Phong bọn họ mất hết mặt mũi, chỉ sợ về sau mấy người Nhạc Thiên chắc hẳn sẽ bị trừng phạt không nhẹ, về sau muốn lại đến tìm hắn để gây phiền phức, sợ cũng không có tinh lực như vậy rồi. Hắn nâng bàn tay lên, chỉ thấy được chung quanh có từng cái ấn ký gào thét lao đến, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trọn vẹn 26 cái ấn ký. Những ấn ký này là thứ mà Nhạc Thiên cùng những đệ tử của Kiếm Lai Phong cống hiến cho hắn. Đã có những ấn ký này, hắn liền có thể trèo lên đỉnh một phong, ít nhất, lúc này đây, trở thành đệ tử đai tím đã là chuyện giống như ván đã đóng thuyền. Thu ấn ký. Chu Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía những đệ tử đang vây quanh bốn phía bên ngoài thung lũng, những người này lúc trước đều chỉ xem hắn cùng với Kiếm Lai Phong chiến đấu. mà cảm nhận được ánh mắt của Trung Nguyên, những đệ tử ở chung quanh kia đều hơi hơi rùng mình, trên khuôn mặt tỏ ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ, hơn nữa bọn họ bắt đầu lui ra phía sau, tỏ vẻ cũng không có tâm tư tranh đấu cùng Trung Nguyên. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Hiển nhiên là sự hung hãn của Trung Nguyên khi đánh bại tất cả đệ tử của Kiếm Lai Phong lúc trước cũng để lại trong lòng những đệ tử này bóng ma tâm lý. Chỉ có Tô Uyển của Thương Huyền Phong kia là khác biệt, thân thể mềm mại khẽ động, đã đáp xuống một chỗ cách Trung Nguyên không xa, nàng nói. Không nghĩ tới bổn sự của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà lại có thể đánh bại cả một đám đệ tử của Kiếm Lai Phong như vậy. Trung Nguyên quay sang cười cười với nàng, ấn tượng của hắn về Tô Uyển này ngược lại là khá tốt, lúc trước cũng chỉ có một mình Tô Uyển chịu động thân đi ra giúp hắn, mặc dù nói cuối cùng nàng vẫn bị uông thần của Lôi Ngục Phong kia ngăn cản nhưng hắn cũng nhìn ra được thiện ý của nàng dành cho hắn. Mười Phong ở ngay phía trước rồi, sư đệ có muốn đi cùng với ta hay không? Tô Uyển hỏi. Trung Nguyên chỉ hơi trầm ngâm một lát rồi cũng mỉm cười và gật gật đầu. Hiện tại, thân hồn trong mi tâm của hắn vẫn còn đau đớn không thôi, nếu đi cùng với Tô Uyển, hắn ngược lại là có thể thừa cơ hội để khôi phục một chút. Vì vậy hai người liên thủ đi về phía trước. Thấy hai người đi tới, những đệ tử của các phong khác ở chung quanh kia cũng nhao nhao tránh đi. Lúc này Trung Nguyên mang theo hung uy sau khi đánh bại tất cả đệ tử của Kiếm Lai Phong, căn bản là không có người lại dám ngăn trở vị hung thần này. Vì vậy, một đường hai người đi cực kỳ thông suốt. Mà tốc độ của Trung Nguyên cùng Tô Uyển cũng theo thời gian dần trôi qua mà giảm chậm lại, chỉ thấy được ở phía trước của bọn họ, một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững, ngọn núi này có tới tận 10 đỉnh núi, trông từ xa như 10 ngón tay vậy. Ở bên dưới mỗi một đỉnh núi đều có một cánh cửa đá trầm trọng đứng sừng sững. Hiển nhiên, thông qua cánh cửa này là có thể trèo lên đỉnh, đồng thời cũng có thể biết được như thế nào chọn ra người đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím này. 10 ngọn núi lớn cao vút trong mây tự như 10 ngón tay của người khổng lồ, tại dưới chân của mỗi ngọn núi ấy đều có một cánh cửa đá nặng nề đứng sừng sững chặn ngang trên con đường phải đi qua, ngăn cản lại rất nhiều đệ tử muốn đi lên. Trung Nguyên đứng ở chân núi, ngước mắt nhìn lên 10 tòa cửa đá ấy, không nhịn được có chút cảm thán trong lòng. Chỉ cần bước qua một trong 10 tòa cửa đá này thì hắn sẽ được thăng cấp trở thành đệ tử đai tím, chính thức trở thành một thành viên trong lực lượng trụ cột của Thương Huyền Tông. Đương nhiên, sự thay đổi lớn nhất chính là những đặc quyền khiến bao người mơ ước mà đệ tử đai tím có thể hưởng thụ kia. Để có thể được hưởng những đặc quyền này, đã có không biết bao nhiêu đệ tử Thương Huyền Tông phấn đấu ngày đêm. Trung Nguyên nhìn về phía cửa đá, nhưng cũng không vội vã tiến lên, mà ngược lại đứng yên ở một chỗ để bình phục lại cảm giác đâm nhói nơi thần hồn mi tâm. Trong lúc Trung Nguyên còn đang chờ đợi thì chung quanh hắn cũng đang không ngừng vang lên những âm thanh xé gió, theo thời gian dần trôi qua thì đã có thêm một số người đi tới nơi đây. So với số lượng đệ tử tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím lúc đầu, số người đang đứng ở đây ít hơn rất nhiều, chỉ khác là nguyên khí hiển hiện quanh thân mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt ai nấy đều sắc bén, hiển nhiên đều không phải là kẻ tầm thường. Dù sao, để có thể đi tới nơi đây thì điều kiện tiên quyết là phải đánh bại rất nhiều đối thủ, đã làm được điều đó thì cũng đủ tư cách để đứng vào hàng ngũ các đệ tử đai vàng nổi bật của Thương Huyền Tông. Thực lực ai nấy sẽ không hề thấp. Khiến cho người ta chú ý nhất chính là năm bóng người đứng ở hàng đầu tiên của nhóm đệ tử này. Đó là Tô Uyển của Thương Huyền Phong, Hạ Vũ của Linh Văn Phong, Uông Thần của Lôi Ngục Phong, Mục Xuân Lôi của Tuyết Liên Phong, Ngô Nhạc của Hồng Nhai Phong. Năm người này chính là năm người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của tất cả các đỉnh núi, thực lực ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ. Thế nên những đệ tử khác đều không dám đứng quá gần bọn họ, biểu hiện ra ý tứ là không muốn tranh chấp cùng với bọn họ. Đương nhiên, ngoại trừ 5 người này, trong phạm vi bán kính mấy chục trượng xung quanh Trung Nguyên cũng trống rỗng, không người nào dám đặt chân. Thậm chí là 5 người Tô Uyển cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Trung Nguyên với ánh mắt chứa đầy vẻ kiêng dè. Hiển nhiên, thành quả tiêu diệt một nhóm đệ tử Kiếm Lai Phong lúc trước của Trung Nguyên đã khiến cho bọn họ bị rung động thật lâu. Đừng quên là trong nhóm người bị loại bỏ này còn có Nhạc Thiên là người vốn cũng đứng ngang hàng với bọn họ. Ngay cả người như thế cũng bị Trung Nguyên đá ra khỏi cuộc chiến này, từ đó cũng có thể thấy được sức chiến đấu đáng sợ của hắn mạnh mẽ tới nhường nào. Thế nên không có người nào dám tùy tiện gây sự với Trung Nguyên, cho dù bọn họ cũng hiểu rõ Trung Nguyên có thể giành được thành tích kinh người như vậy là nhờ vào việc bố trí xong kết giới từ trước. Thế nhưng bất kể thế nào thì bản thân việc có thể bố trí ra một kết giới mạnh mẽ như vậy cũng là một phần thực lực của Trung Nguyên rồi. Cho đến khi các đệ tử đã đều tụ tập vào phía dưới chân núi của Thập Phong, thì nhóm người Tô Uyển, Hạ Vũ, Uông Thần bắt đầu hành động. Chỉ thấy bọn họ bắn mạnh người ra, mỗi người đều rơi vào trước một tòa cửa đá. Sau đó bọn họ đều xoay người đứng thủ ở trước cửa đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh. Ý định mà bọn họ muốn biểu đạt cũng rất rõ ràng, 5 tòa cửa đá này đã do bọn họ chiếm đoạt. Trung Nguyên thấy thế thì cũng không khách khí, dậm chân một cái rơi xuống phía trước một tòa cửa đá thứ 6. Quy tắc lúc này là nếu ai không đồng ý với việc 6 người bọn họ chiếm cứ cửa đá thì có thể trực tiếp bước lên khiêu chiến, nếu chiến thắng được ai thì sẽ được thay thế người đó. Chỉ là khi đối mặt với các đệ tử đai vàng hàng đầu thì không phải là ai cũng có đủ dũng khí để bước lên phía trước. Mà theo ý nghĩ của một số người lúc trước khi bắt đầu kỳ thi thì nếu Trung Nguyên dám chiếm lấy một cái cửa đá, thì hắn chắc chắn phải hứng chịu lấy rất nhiều đệ tử tới khiêu chiến, bởi vì đa phần mọi người đều cho rằng Trung Nguyên không có tư cách như vậy. Thế nhưng trải qua trận chiến giữa Trung Nguyên cùng đám đệ tử của Kiếm Lai Phong lúc trước thì tất cả mọi người đều đã bỏ đi ý nghĩa này. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy dù có phải đi khiêu chiến 5 người khác cũng không muốn phải đối mặt với kẻ hung thần như Trung Nguyên. Chỉ là có sự gia nhập của Trung Nguyên, số cửa đá mà các đệ tử còn lại có thể lựa chọn cũng chỉ còn lại là 4 cái. Thế là tiếp đó, trước 4 tòa cửa đá này liên tiếp diễn ra các trận tranh đoạt kịch liệt. Vì có thể đặt chân lên con đường trở thành đệ tử đai tím, tất cả các đệ tử có thể đi tới nơi đây đều bùng phát ra sức chiến đấu cực hạn của mình, bởi vậy tình hình trước 4 tòa cửa đá này đều trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà ở khu vực chỗ 6 người Trung Nguyên đang đứng thì trái ngược hoàn toàn, yên lặng vắng vẻ, không người khiêu chiến, thế nên bọn họ cũng chỉ đứng ở nơi đó nhìn về phía chiến đấu ở 4 tòa cửa đá bên kia. Tình trạng hỗn loạn này kéo dài trong khoảng thời gian gần một nén nhang. Cuối cùng, trong những tiếng kêu rên đầy đất của đám người ngã xuống, có 4 người đệ tử thoát ra khỏi trùng vây, mang theo tâm trạng phấn khởi cùng kích động đi về hướng 4 và cửa đá phía trước. Mà khi 10 vị đệ tử đã tập hợp đông đủ ở trước từng tòa cửa đá thì các đệ tử đứng xem ở bên ngoài cũng bùng phát lên từng trận hoan hô. Đến tận lúc này thì đã có thể xác định được 10 người đệ tử có tư cách thăng cấp trở thành đệ tử đai tím. Vô số những đệ tử đứng xem đều nhìn về phía 10 người bọn họ với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Có thể nói trở thành đệ tử đai tím là mục tiêu chung của tất cả các đệ tử Thương Huyền Tông. Chỉ khi đi đến vị trí này thì mới có tư cách tham dự tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch, thậm chí là thánh tử. Bây giờ đã xác định được 10 người đệ tử đứng đầu, tiếp theo đây mới là thời điểm đặc sắc nhất của kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím. Đúng vậy, trận chiến tiếp theo là để xác định vị trí thứ nhất. Không biết quy tắc tranh đoạt vị trí thứ nhất của năm nay sẽ là gì? Thật khiến cho người ta phải chờ mong. Chỉ là mặc kệ là dùng phương thức gì, ta lại cảm thấy Trung Nguyên có cơ hội rất lớn để giành được vị trí thứ nhất. Cũng chưa chắc, nên nhớ lúc trước Trung Nguyên có thể đánh bại đám người Kiếm Lai Phong là bởi vì lợi dụng yếu tố là nhóm Nhạc Thiên không kịp đề phòng, đến khi Trung Nguyên bày xong kết giới thì cũng đã muộn. Bây giờ tất cả mọi người đều đã biết là hắn có được con át chủ bài này, nếu phải giao chiến thì tất nhiên là sẽ không để cho hắn có đủ thời gian để tung ra. Hoàn toàn chính xác, Trung Nguyên mà không có sự giúp đỡ của kết giới thì chưa chắc đã có thể đối kháng trực diện với những người nổi bật như Tô Uyển, Uông Thần. Đông đảo đệ tử đều bàn luận xôn xao, trong mắt ai nấy đều cất chứa vẻ mong chờ. Có thể nói 10 người đang đứng trước mắt họ là 10 người mạnh nhất trong hàng ngũ các đệ tử đai vàng của Thương Huyền Tông. Tiếp sau đây sẽ là cuộc chiến giữa bọn họ để quyết định ra ai mới là người xứng đáng nhất cho ngôi vị số 1. Có thể tưởng tượng đó sẽ là một trận đấu phấn khích tới nhường nào. Trung Nguyên đứng ở phía trước cửa đá, xòe bàn tay ra, chỉ thấy những ấn ký vốn in dấu ở trên mu bàn tay đột nhiên lóe sáng, cuối cùng bay ra khỏi bàn tay của hắn rồi chui vào trong cửa đá ở trước mặt. Ầm ầm. Ấn ký vừa chui vào cửa đá thì lập tức có tiếng vang ầm ầm phát ra, chỉ một lát sau thì cánh cửa đá vốn đóng chặt lại từ từ mở ra. Cảnh tượng hiện lên trước mắt Trung Nguyên là một không gian bị bao phủ trong một lớp sương mù nhàn nhạt, cùng với đó là một con đường nhỏ do đá vụn lát thành kéo dài xa về phía chỗ sâu. Cuộc chiến cuối cùng, ánh mắt Trung Nguyên có chút lóe sáng. Thực ra thì hắn cũng không có hứng thú lắm với cái vị trí thứ nhất này. Thế nhưng phần thưởng cho người đứng đầu, một viên nguyên tinh đan, lại rất có sức hấp dẫn đối với một người theo chủ nghĩa thực dụng như Trung Nguyên. Nếu như lấy được viên đan dược này thì hắn sẽ có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới Thái Sơ Tứ Trọng Thiên. Từ đó, Trung Nguyên sẽ có thêm phần nắm chắc giành chiến thắng trong trận đấu tranh đoạt vị trí thủ tịch của Thánh Nguyên Phong diễn ra vào cuối năm nay. Dù sao cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch là cực kỳ khốc liệt, không phải là những cuộc thi nho nhỏ này có thể so sánh được. Trung Nguyên hít sâu một hơi, đưa chân bước qua cửa đá, đón lấy màn sương ập vào mặt, đặt chân lên con đường đá vụn trước mắt. Bước đi trên con đường đá vụn, có vẻ là đang không ngừng đi lên phía trên, sương mù chung quanh che lấp tầm mắt, mặc dù vẫn luôn nhìn về phía trước thế nhưng nơi khóe mắt của Trung Nguyên vẫn không thể che giấu vẻ tò mò. Bởi vì hắn cũng muốn biết là năm nay sẽ dùng loại phương thức nào để quyết định ra vị trí đứng đầu. Có lẽ là đợi 10 người bắt cặp chiến đấu hay chăng, mặc kệ trong lòng suy nghĩ thế nào, bước chân của Trung Nguyên vẫn hết sức vững vàng. Cứ đi như vậy qua khoảng chừng một nén hương, rốt cuộc thì hắn cũng cảm thấy là mình đã đi tới cuối con đường, bởi vì lớp sương mù trước mặt đã bắt đầu mỏng dần cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Sương mù tan đi, xuất hiện tại trước mắt Chu Nguyên là một vùng quảng trường cực kỳ rộng rãi. Mà ánh mắt của Chu Nguyên thì trực tiếp khóa chặt lại tại một vị trí trong sân. Chỉ thấy ở nơi đó đang có một bóng người đứng thẳng, hai tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, vỏ kiếm thì cắm thẳng trên mặt đất. Phía trên một tảng đá lớn cách người này không xa còn cắm một cây hương lớn dài tới hơn một trượng. Chu Nguyên nhìn thấy người này thì con ngươi không nhịn được co rút lại. Mà người kia cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười nghiền ngẫm với Chu Nguyên. Chu Nguyên, phải nói là lúc trước ngươi đã gây ra động tĩnh rất lớn rồi đấy. Chỉ là thật bất ngờ là ngươi sẽ chọn trúng cửa ải của ta. Chu Nguyên cau mày, bởi vì hắn cũng không hề lạ lẫm với người đang đứng trước mắt mình này. Kẻ này cũng là một đệ tử của Kiếm Lai Phong, hình như gọi là Từ Viêm. Cửa ải mà các đệ tử phải vượt qua trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí thứ nhất lại do đệ tử Đai Tím Lâu năm quản lý. Độ khó của cuộc thi năm nay thật đúng là cao. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 59. Cuộc chiến giành ngôi vị đứng đầu. Ngay tại thời điểm mà Chu Nguyên đi vào quảng trường, sau đó phải đối mặt với Từ Viêm của Kiếm Lai Phong, thì rất nhiều đệ tử đang đứng xem ở bên ngoài cũng nhờ vào sự giúp đỡ của mặt kính hình thành từ nguyên khí và thấy được cảnh tượng này. Thế là tất cả đều ồn ào xao động. Người giữ cửa ải lại là sư huynh Từ Viêm của Kiếm Lai Phong. Không ngờ quy tắc chọn lựa người đứng đầu trong kỳ thi lần này lại là điều động các đệ tử Đai Tím Lâu năm giữ cửa ải. 9 người khác cũng gặp phải người cản đường, toàn bộ người giữ ải đều là những đệ tử đã có uy tín lâu năm trong hàng ngũ các đệ tử Đai Tím, thực lực ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ quy tắc là nếu ai có thể chiến thắng những đệ tử Đai Tím Lâu năm này thì sẽ giành được ngôi vị đứng đầu trong cuộc thi lần này ư? Điều đó là không có khả năng. Phải biết mấy người sư huynh Từ Viêm đều đã vượt qua cảnh giới Thái Sơ Thất Trọng Thiên từ lâu, hơn nữa vì bọn họ đều là đệ tử Đai Tím thế nên công pháp tu luyện đều thuộc hàng lục phẩm trở lên, bởi vậy nguyên khí của bọn họ đều là lục phẩm. Trái ngược với đó, mặc dù mấy người Tô Uyển là những đệ tử hàng đầu trong hàng ngũ các đệ tử Đai Vàng của các ngọn núi, thế nhưng nguyên khí của bọn họ cũng chỉ mới đạt tới cấp ngũ phẩm mà thôi, đó là còn chưa kể tới sự chênh lệch về kinh nghiệm, tạo nghệ. Thế nên muốn những đệ tử Đai Vàng như bọn họ giành chiến thắng là không thể nào. Nói đúng lắm, chắc hẳn quy tắc để giành vị trí đứng đầu cũng không phải là yêu cầu bọn họ phải đánh bại nhóm người sư huynh Từ Viêm. Tiếng bàn luận xôn xao quanh quẩn khắp mọi nơi, hiển nhiên là mọi người cũng cảm thấy hết sức bất ngờ đối với quy tắc tranh đoạt vị trí đứng đầu của kỳ thi lần này. Trên một ngọn núi, Yêu Yêu cùng Lý Khanh Thiền cũng đang tập trung nhìn vào mặt kính nguyên khí trên bầu trời. Từ Viêm của Kiếm Lai Phong, trên khuôn mặt đẹp mê hồn của Lý Khanh Thiền hiện lên nét kinh ngạc, nàng nói: "Xem ra Chu Nguyên thật là có duyên với đám người Kiếm Lai Phong, chỉ là tùy tiện lựa chọn một cái cửa đá thôi mà đã gặp phải kẻ thù cũ rồi." Nói tới đây, Lý Khanh Thiền hơi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Không ngờ trưởng giáo cùng các vị phong chủ lại phái những đệ tử Đai Tím có uy tín lâu năm ra để thử thách bọn họ. Ta nghĩ mục đích cũng không phải là yêu cầu các đệ tử dự thi phải đánh bại người giữ cửa ải, mà là muốn quan sát xem ai có thể kiên trì chống lại những đệ tử Đai Tím lâu năm này càng lâu hơn." Nói tới đây, Lý Khanh Thiền quay đầu nhìn Yêu Yêu và nói: "Chỉ là lần này Chu Nguyên quá xui xẻo rồi. Nếu là những người khác thì có lẽ sẽ được nương tay. Thế nhưng Chu Nguyên lại gặp phải Từ Viêm thì đừng mơ được dễ chịu. Thế nên chỉ sợ là nguyện vọng tranh đoạt vị trí đứng đầu của Chu Nguyên sẽ không thể thực hiện được." Nói đến đây, trong giọng nói của Lý Khanh Thiền không giấu nổi vẻ tiếc nuối. Dù sao nàng cũng là một trong những người được chứng kiến sự nỗ lực trong suốt kỳ thi của Chu Nguyên, thế nhưng nào ngờ đâu cửa ải cuối cùng này lại gặp phải kẻ địch mạnh mẽ tới nhường ấy. Đôi tay Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thôn Thôn, đôi mắt đẹp như nước hồ thu của nàng vẫn luôn tập trung nhìn vào trong mặt kính nguyên khí, qua một lúc, nàng mới mở miệng nói. Vẫn câu nói cũ, việc chưa tới cuối cùng thì đừng vội kết luận. Lý Khanh Thiền nghe vậy thì hơi tức giận, nói. Lòng tin dành cho Chu Nguyên của cô nhiều tuyến mức mù quáng rồi đấy. Trước đó hắn có thể tiêu diệt nhóm người Nhạc Thiên là vì không ai biết được hắn lại nắm giữ Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới, thế nên bọn họ mới bị hắn lừa vào trong cốc rồi thừa cơ bố trí kết giới. Thế nhưng đến bây giờ thì chỉ sợ là Từ Viêm đã biết còn át chủ bài này của Chu Nguyên rồi, hắn chắc chắn sẽ không để cho Chu Nguyên có cơ hội lại làm như vậy nữa. Đã không có kết giới hỗ trợ, chỉ dựa vào thực lực bản thân, nói không chừng Chu Nguyên còn chẳng thắng được Nhạc Thiên, huống chi là ngươi có cảnh giới cao tới thất trọng thiên như Từ Viêm. Lý Khanh Thiên vốn là một người rất lý trí, thế nên nàng cảm thấy không thể nào hiểu được ý nghĩ này của Yêu Yêu. Bản thân nàng không phủ nhận là Chu Nguyên đã rất xuất sắc, thế nhưng là ngươi thì đều có cực hạn. Cảnh giới bây giờ của hắn cũng mới chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên, nếu đến lúc này mà có ngươi vẫn còn tin tưởng là nguyên khí của Chu Nguyên, vẫn có thể chống đỡ được Từ Viêm thì chỉ có thể nói là ngươi đó đã quá coi thường độ chênh lệch tới 4 đẳng cấp về tu vi giữa hai bên rồi. Yêu Yêu vẫn yên lặng không nói gì. Bản thân nàng cũng hiểu, hiện giờ phải đối mặt với kẻ định mạnh thế này sẽ tạo thành áp lực cực lớn cho Chu Nguyên. Chỉ là khác với những người khác, nàng lại cho rằng áp lực lớn như vậy lại mang đến rất nhiều chỗ tốt cho Chu Nguyên. Về phần Chu Nguyên có thể vượt qua được khó khăn này hay không thì đã không quá trọng yếu. Trong lúc mọi người bên ngoài vẫn còn đang xôn xao bàn tán về Chu Nguyên, thì nơi đỉnh núi, trên quảng trường đá vụn, hắn cũng đang quan sát kẻ địch trước mắt với ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Áp lực như có như không do Từ Viêm mang lại khiến cho Chu Nguyên cảm thấy rất bức bối. Thái sơ cảnh thất trọng thiên. Cảnh giới này còn cao hơn một cấp bậc so với đám người Nhạc Thiên. Từ Viêm nhìn Chu Nguyên với vẻ mặt hững hờ, nói với giọng tùy ý. Còn nhớ lần gặp mặt lúc trước, ta đã cho ngươi một cơ hội nói lời xin lỗi với sư muội Huyền Âm. Nếu khi đó ngươi biết nghe lời, thì đã có thể hóa giải ân oán. Chỉ tiếc là Chu Nguyên sư đệ ngươi quá kiêu ngạo, lại từ chối ý tốt của sư huynh ta đây. Thế nên vì làm cho Chu Nguyên sư đệ nhận thức đúng vị trí của mình, ta còn nhờ đám người Nhạc Thiên sư đệ. À quên, đây cũng là ý tứ của Trượng Trúc sư huynh nữa đây. Chu Nguyên nghe vậy thì nhíu mày lại. Hóa ra việc đám người Nhạc Thiên có hành động bất thường, liên thủ lại vây quét mình là do tên Từ Viêm này giở trò. Hơn nữa tên Trượng Trúc kia cũng nhúng tay vào. Chẳng phải kẻ này là thánh tử thứ hai của Kiếm Lai Phong ạ? Vì sao hắn cũng nhằm vào mình? Trong lòng suy nghĩ, Chu Nguyên lại mở miệng trả lời. Nếu thế thì chỉ sợ là sẽ để hai vị sư huynh thất vọng rồi. Giọng nói của Chu Nguyên cực kỳ lãnh đạm, nếu người ta đã bày tỏ muốn nhằm vào hắn rõ ràng như vậy thì hắn cũng không cần thiết lại phải tỏ vẻ khách khí làm gì. Từ Viêm gật gật đầu, thở dài nói. Đúng là có chút thất vọng, không ngờ đám người Nhạc Thiên lại bị thua ở dưới tay ngươi. Nghĩ tới kết quả này, cho dù là hiện tại, Từ Viêm vẫn cảm thấy thật khó có thể tiếp nhận. Hắn thấy đội hình của nhóm người Nhạc Thiên đã rất mạnh rồi, nhưng không ngờ là cuối cùng vẫn bị Chu Nguyên tiêu diệt. Hai tay Từ Viêm nắm chặt chuôi kiếm, về mặt khôi phục sự hờ hững, nói. Thế nên, mặc dù ngươi đã rất cố gắng, nhưng nếu đã đi tới cửa ải này của ta thì cũng đừng mơ có thể tiếp tục đi thêm một bước. Các đệ tử Kiếm Lai Phong cần lấy sự thảm bại của ngươi để tìm lại một chút mặt mũi. Nếu bây giờ ngươi còn có chút lý trí thì ta đề nghị nên nhận thua đi thôi, nếu không. Nói tới đây, Từ Viêm mỉm cười. Thì cũng đừng trách sư huynh đang ỷ lớn hiếp nhỏ, dạy dỗ cho ngươi một bài học nhớ đời. Chu Nguyên nắm nhẹ bàn tay, Thiên Nguyên bút lập tức xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Viêm, trong ánh mắt chẳng có chút nào sợ hãi, nói. Nói thẳng quy tắc thi đi, để giành vị trí đứng đầu thì phải đánh bại ngươi à? Từ Viêm nghe vậy thì hơi bất ngờ, ngay sau đó lại không nhịn được cười ra tiếng, mà ánh mắt của hắn thì càng ngày càng lạnh lùng, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười đầy châm chọc. Chu Nguyên sư đệ, xem ra thắng lợi lúc trước đã khiến cho ngươi triệt để mất đi lý trí rồi. Từ Viêm xoay người chỉ cây hương cao tới một trượng đằng sau mình kia, nói với vẻ đầy trêu tức. Hiện tại, đám đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím các ngươi sẽ đều gặp phải các đệ tử đai tím lâu năm đến từ 7 phong. Mà quy tắc để quyết định xem ai là ngươi đứng đầu thì phụ thuộc vào việc trong các ngươi, ai có thể kiên trì chống lại người giữ cửa ải càng lâu hơn. Đặc biệt là khi cây hương lớn này bị cháy hết mà ai vẫn còn có thể kiên trì không bị thua thì người đó sẽ trực tiếp trở thành người đứng đầu. Cho nên, Chu Nguyên sư đệ à, việc mà ngươi cần lo lắng bây giờ cũng không phải là làm thế nào để đánh bại ta, mà hãy suy nghĩ một chút xem mình có thể kiên trì dưới tay ta bao lâu cơ. Thật ra, vì mọi người đều là đồng môn, lúc mới nhận nhiệm vụ thì các đệ tử đài tín chúng ta đều bảo nhau nhường nhịn một chút, để cho thí sinh các ngươi có thể kiên trì lâu hơn, như thế cũng không quá mất mặt mũi. Chỉ tiếc, Từ Viêm nhún nhún vai, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Nguyên và nói. Ta đổi ý rồi, Chu Nguyên, ngươi sẽ là người đầu tiên bị đào thải khỏi cuộc chiến này. Ánh mắt của Chu Nguyên trở lên cực kỳ ngưng trọng, Thiên Nguyên bút trong tay lập tức căng phồng lên, ngòi bút màu tuyết trắng chỉ xéo xuống mặt đất, nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời, tựa như một cột khói vàng, trong cột khói ấy còn truyền ra tiếng rắn rít gào như có như không. Vậy hôm nay ta sẽ phải lãnh giáo bản lĩnh của sư huynh một chút rồi. Chu Nguyên chậm rãi nói, trong con ngươi không chỉ không có e sợ, ngược lại dâng trào chiến ý. Mặc dù kẻ địch rất mạnh, thế nhưng từ trước đến nay Chu Nguyên còn chưa bao giờ phải sợ hãi trước cường địch. Ngược lại, Chu Nguyên lại cho rằng mỗi một đối thủ mạnh mẽ đều là hòn đá mài đao, mỗi lần chiến đấu sẽ là một lần cơ hội để hắn rèn luyện bản thân. Nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi của Chu Nguyên thì Tử Viêm lại càng cười mỉa mai. Hy vọng là sau khi bắt đầu chiến đấu thì ngươi vẫn còn có thể giữ vững loại ý chí như thế này. Nói đoạn, Tử Viêm đột nhiên vung ngang trường kiếm trong tay, khiến cho không khí chung quanh phát ra âm thanh như bị xé rách. Xoẹt! Mà cây hương lớn cao chừng một trượng đằng sau kia cũng bị nhen lửa, một sợi khói xanh từ từ dâng lên. Hương lớn đã được đốt lên. Tử Viêm cầm kiếm trong tay, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ sắc bén, một luồng nguyên khí màu xanh đen bắt nguồn từ đỉnh đầu hắn phóng lên trận trời, cột nguyên khí cao tới hơn 800 trượng. Cột nguyên khí ấy tựa như một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, đứng sừng sững giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một luồng áp lực khổng lồ lan tràn ra xung quanh, theo sau đó là tiếng kiếm reo vang lên tận trời. Chu Nguyên, lúc trước là ngươi khiến cho kiếm Lai Phong chúng ta bị mất mặt. Nhưng bây giờ, đã đến lúc ngươi phải trả giá cho hành vi của mình rồi đấy. Ông, cột sáng bằng nguyên khí có màu xanh đen, to khoảng 800 trượng phóng lên trời, quấy động phong vân, kiếm cương lăng lệ, ác liệt phóng ra làm cho toàn bộ thiên địa đều tràn ngập tiếng kiếm ngân vang. Vừa ra tay, Tử Viêm này đã triển lộ ra thực lực kinh người là thái sơ cảnh thất trọng thiên. Cảm nhận được khí thế của Tử Viêm này, khuôn mặt của Chu Nguyên cũng trở nên ngưng trọng, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút. Đối mặt với địch thủ mạnh mẽ như thế, hắn cũng không dám có chút coi thường. Uinh! Mà ngay khi nguyên khí của Tử Viêm phóng lên trời thì tựa như là đã bàn bạc trước, chỉ trong nháy mắt, ở trên 9 đỉnh núi khác cũng có 9 đạo nguyên khí cường hãn bộc phát ra, điều bất ngờ chính là cả 9 đạo nguyên khí đạt đến cấp độ thái sơ cảnh thất trọng thiên. Hiển nhiên, trên 9 ngọn núi còn lại, chiến đấu cũng đã đến hồi gay cấn. Nhưng mà so sánh với Tử Viêm, 9 đạo nguyên khí cường hãn kia giống như là vẫn còn giữ lại một chút. Hiển nhiên là giống như những lời mà Tử Viêm đã nói lúc trước. Những đệ tử đài tìm chấn thủ đều sẽ cho những sư đệ, sư muội xung quanh một chút mặt mũi. Nhưng Tử Viêm hiển nhiên là không có ý định làm như thế. Mặc dù là rất nhiều đệ tử ở bên ngoài sơn mạch cũng có thể phát giác được ý tứ trong lời nói của Tử Viêm. Nhưng mà đối với chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài. Ai bảo Chu Nguyên xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác lại gặp phải Tử Viêm của kiếm Lai Phong. Nếu là gặp được đệ tử của phong khác thì Chu Nguyên còn có thể dàn xếp một chút, nhưng mà Tử Viêm thì... Ở bên ngoài sơn mạch, từ bên trong dòng sông, Lục Huyền Âm bay lên không trung và chật vật rơi xuống bờ bên cạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn qua đạo nguyên khí lăng lệ, ác liệt kia bùng nổ từ bên trên đỉnh núi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹt qua thần sắc oán hận. Chu Nguyên kia không ngừng làm cho nàng mất hết mặt mũi. Nhưng mà ngoại trừ oán hận, trong mắt của nàng lại còn có cả thần sắc sợ hãi, hơn nữa sợ hãi chiếm nhiều hơn là oán hận. Lúc trước, cảnh tượng Chu Nguyên hung hăng đâm đến với ánh mắt hung hãn làm cho trong lòng của nàng có cảm giác lạnh lẽo. Chuyện này làm cho nàng không có dũng khí lại đối đầu với Chu Nguyên. Nhưng có lẽ là may mắn mà ông trời chiếu cố cho Chu Nguyên đã dùng hết rồi, cho nên lần này thằng này lại không may đụng phải Tử Viêm. Chu Nguyên, ngươi cũng đừng đắc ý. Tử Viêm sư huynh sẽ cho ngươi biết, đắc tội kiếm Lai Phong chúng ta là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Xem ra trong lần kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này, ngươi sẽ không thể tiến thêm nửa bước nữa rồi. Về phần vị trí đứng đầu thì ngươi càng đừng suy nghĩ. 3. Bên trên đỉnh núi, Tử Viêm cười lạnh, hai bàn tay đột nhiên chập lại. Bá. Sau đó, cột sáng bằng nguyên khí màu xanh đen to khoảng 800 trượng kia đột nhiên tách ra, hóa thành hơn 10 cột sáng có hình dạng như những thanh kiếm tản ra khí tức vô cùng sắc bén mãnh liệt bắn xuống. Tốc độ cũng nhanh như là tia chớp. Nghe tiếng xe gió vang vọng ở trên đỉnh đầu, Chu Nguyên nhanh chóng thi triển hóa hư thuật, thân hình của hắn lập tức hóa thành một đám khói, nhanh như chớp lùi về phía sau. Uỳnh uỳnh. Từng đạo kiếm cương màu xanh mãnh liệt bắn xuống, khi va chạm vào mặt đất, chúng tựa như là những thanh kiếm thực sự, đâm thẳng vào và lưu lại trên mặt đất những vết kiếm thật sâu. Mỗi một đạo kiếm cương màu xanh rơi xuống đều tạo nên chấn động làm đất đá bắn tung tóe. Mà thân hình đang hư hóa của Chu Nguyên giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ dập dềnh trong sóng biển dữ dội, theo gió lắc lư, nguy hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận là sẽ lật úp ngay. Khi một đạo kiếm cương màu xanh cuối cùng biến mất, thân hình của Chu Nguyên cũng hiện ra. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng cực kỳ ngưng trọng, bởi vì ở bên ngoài thân thể của hắn ẩn ẩn có vết máu nhàn nhạt xuất hiện. Những vết màu này là do những đạo kiếm cương màu xanh lúc trước lưu lại. Không hổ là đệ tử đai tím có uy tín lâu năm. Chu Nguyên nhẹ nhàng lau vết máu trên mu bàn tay và thản nhiên nói. Tử Viêm không hổ là đệ tử đai tím có uy tín lâu năm, không chỉ có tu vi nguyên khí hùng hậu, hơn nữa phẩm chất của nguyên khí cũng đã đạt đến cấp độ lục phẩm. Kiếm cương của Tử Viêm chỉ mới xẹt qua mà đã có kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn để tạo thành những vết thương này rồi. Nếu như không phải là phẩm chất của Thông Thiên Huyền Mãng khí cũng rất cao thì chỉ sợ rằng kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn đã có thể làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Dựa theo suy đoán của hắn, nguyên khí của Tử Viêm hẳn là lục phẩm phổ thông. Nhưng may mắn Thông Thiên Huyền Mãng khí của hắn chính là lục phẩm đỉnh phong, đây có lẽ là một trong những ưu thế không nhiều của hắn hiện tại. Phẩm chất của nguyên khí của ngươi cũng không thấp đâu, vậy mà có thể hóa giải được Thanh Nguyệt kiếm cương của ta. Mặc dù Thanh Nguyệt kiếm cương chỉ là nguyên khí lục phẩm phổ thông nhưng cũng không phải là loại nguyên khí lục phẩm nào cũng có thể hóa giải được đâu, nhất là khi tu vi của ngươi lại chỉ có thái sơ cảnh tam trọng thiên. Nhìn qua Chu Nguyên, Từ Viêm nhíu mày một cái rồi thản nhiên nói. Mặc dù toàn thân người sau cũng khá nhiều vết máu nhưng nguyên khí cũng không hề hỗn loạn chút nào. Hiển nhiên là chuyện Chu Nguyên có thể hóa giải Thanh Nguyệt kiếm cương đã xâm nhập trong cơ thể cũng làm cho Từ Viêm hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng vậy thì càng tốt hơn, miễn cho ta còn lo lắng mình không lưu tình thì sẽ lỡ đánh chết ngươi mất. Khóe miệng của Từ Viêm hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Vừa dứt lời, bàn chân của Từ Viêm đột nhiên đạp mạnh xuống đất một cái. Uỳnh! Chu Nguyên chỉ thấy được từ dưới chân Từ Viêm, nguyên khí màu xanh giống như sóng xung kích quét ngang qua, chỉ trong giây lát đã tràn ngập trong huyệt động này. Thanh Nguyệt kiếm quang! Ông! Nguyên khí màu xanh bao quanh người Từ Viêm chấn động rồi nhanh chóng phân hóa ra, tạo thành vô số đạo kiếm quang màu xanh mảnh khảnh giống như là lông tơ. Sau một khắc, hàng tỷ đạo kiếm quang màu xanh nhanh chóng bắn thẳng tới Chu Nguyên. Ở dưới đòn công kích có phạm vi rộng này, coi như là tốc độ của Chu Nguyên có nhanh hơn nữa thì cũng không có cách nào tránh né. Nhìn qua vô số kiếm quang màu xanh đang ùn ùn kéo đến, con người của Chu Nguyên cũng hơi hơi co rụt lại. Sau nháy mắt, thân thể của hắn nhanh chóng hư hóa, nhìn qua giống như là trở nên trong suốt. Hóa hư thuật, Thiên Mãng Lân. Hắn quát khẽ, lớp vảy màu xanh nhạt lập tức hiện ra và nhanh chóng bao trùm toàn thân. Chuẩn bị xong những lớp phòng ngự này, Chu Nguyên vẫn như trước không có dừng lại. Hắn vén ống tay áo lên, chỉ thấy được trên cánh tay có một đạo nguyên văn hiện ra, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là Chu Nguyên cũng đã sớm chuẩn bị từ trước. Lưu Lý Kim Thân Văn. Trong tiếng quát của Chu nguyên văn kia lập tức lan tràn ra, một màn sáng màu xanh biếc hiện lên, cuối cùng bao trùm toàn bộ thân hình của Chu Nguyên. Ở trong màn sáng màu xanh biếc này ngay cả Thiên Mãng Lân đều biến thành màu xanh biếc. Lúc này, Chu Nguyên giống như là một bức tượng thủy tinh nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người. Đinh đinh đang đang. Mà ngay sau khi Chu Nguyên chuẩn bị thỏa đáng hết thảy thì vô số đạo kiếm quang màu xanh kia cũng vừa đúng lúc rơi xuống. Vì vậy trong khoảnh khắc, tiếng va chạm thanh thúy vang vọng ở trên đỉnh núi này. Giống như là một cơn mưa kiếm màu xanh cuồng bạo gào thét rơi xuống. Bên ngoài sơn mạch, nhìn qua cảnh tượng này, vô số đệ tử nuốt nước bọt, ở chín ngọn núi khác, mọi người hiện tại giờ mới bắt đầu khởi động, thăm dò lẫn nhau mà bên này, Chu Nguyên cùng Từ Viêm đã lộ ra sát cơ, hai bên ra tay đều không hề lưu tình chút nào. Từ Viêm này cũng quá độc ác rồi, chỉ vừa mới bắt đầu mà hắn đã thi triển ra Thanh Nguyệt kiếm quang sở trường của mình rồi. Cho dù là đệ tử đai tím mà gặp phải chiêu này đều chỉ có thể quay đầu trốn chui trốn lùi như chuột. Có đệ tử cảm thán, hết cách rồi. Lúc trước, Chu Nguyên khiến cho toàn bộ đệ tử của Kiếm Lai Phong bị loại khỏi kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này làm cho Kiếm Lai Phong mất hết mặt mũi. Cho nên, hiện tại Từ Viêm phải làm cho Chu Nguyên chật vật thất bại thì mới có thể vãn hồi một ít mặt mũi cho Kiếm Lai Phong được. Cũng không biết Chu Nguyên có thể chống đỡ được hay không. Ở trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, cơn mưa kiếm quang màu xanh đang trút xuống bên trên đỉnh núi kia cũng theo thời gian trôi qua mà ngớt dần, cuối cùng triệt để ngừng lại. Vô số ánh mắt nhìn về phía một đống bừa bộn trên mặt đất. Chỉ thấy được ở chỗ đó, trên mặt đất xuất hiện vô số hố sâu rậm rạp chằng chịt. Những hố sâu này chỉ to khoảng chừng ngón tay út nhưng phía dưới lại một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Mà ở chỗ trung tâm của khu vực này, Chu Nguyên bảo trì tư thế hai tay giao nhau ở trước mặt, mà ở trên thân thể hắn cắm đầy kiếm quang màu xanh, làm cho hắn trông giống như là một con nhím đầy gai vậy, trông cực kỳ thê thảm. Nhìn qua cảnh tượng này, Từ Viêm nhắm hai mắt lại. Răng rắc. Từ trên thân thể của Chu Nguyên tựa hồ là có tiếng vỡ nát rất nhỏ vang lên. Chỉ thấy được lớp vảy màu xanh biếc như thủy tinh kia bắt đầu vỡ tan ra, nhưng mà lớp vảy vỡ ra đồng thời cũng sẽ làm cho những kiếm quang màu xanh cắm ở trên người Chu Nguyên kia rơi ra. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủn, lớp vảy màu xanh biếc như thủy tinh đều rơi xuống, thân thể của Chu Nguyên cũng khôi phục bình thường. Bên ngoài thân thể của hắn có rất nhiều điểm nhỏ màu hồng như ẩn như hiện, tựa như là từ bên trong có vết máu thẩm thấu đi ra, trông có chút chật vật. Nhưng mà thấy thế, Từ Viêm lại hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Cái xác rùa đen này của ngươi thật đúng là cứng đó. Những điểm đỏ này chẳng qua chỉ là một vài vết thương ngoài da mà thôi, Hiển nhiên là dựa vào hóa hư thuật cùng với lớp vảy kia còn có nguyên văn phòng ngự đã chuẩn bị sẵn mà Chu Nguyên đã thành công gánh được đòn sát chiêu này của hắn. Chuyện này làm cho Từ Viêm có chút lúng túng. Vốn dĩ là hắn cho rằng một chiêu này đủ để đóng đinh Chu Nguyên ở trên mặt đất đến mức không nhúc nhích được, nhưng ai ngờ. Nhìn qua rất nhiều điểm nhỏ màu hồng trên cánh tay kia, sắc mặt của Chu Nguyên cũng dần lạnh xuống. Từ sau khi tiến vào Thương Huyền Tông, đây coi như là lần đầu tiên, ở trong trường hợp giao phong chính diện, hắn bị áp chế thành như vậy. Thái sơ cảnh thất trọng thiên quả nhiên lợi hại. Nhưng mà cho dù Từ Viêm này thực sự là một con mãnh hổ thì hôm nay muốn cắn khối đá cứng là hắn cũng phải làm chuẩn bị tốt cho việc gãy răng. Uỳnh! Lên! Chu Nguyên hét lớn, nguyên khí gào thét, hình thành gió mạnh, cuốn đất, đá vụn xung quanh bay đầy trời. Mà vào lúc này, thân ảnh của hắn cũng biến mất ở trong khu vực bụi mù này. Hóa hư thuật cảnh giới đại thành sao? Quả nhiên là nguyên thuật am hiểu ẩn nấp. Nhìn qua Chu Nguyên đã biến mất, Từ Viêm cười lạnh, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Lại vẫn dám phản công ta sao? Chu Nguyên sư đệ, ngươi thật là có dũng khí đấy. Cũng được. Hôm nay, sư huynh ta sẽ cho ngươi biết được cái gì gọi là kiến càng lay cây. Ô, gió lớn cuốn đất đá bay mù mịt, che lấp tầm mắt mà bóng dáng của Chu Nguyên thì là đã sớm biến mất ở trong đó. Sau khi hóa hư thuật đạt tới cảnh giới đại thành, thân thể cũng có thể triệt để hư hóa, có thể mượn nhờ hoàn cảnh mà ẩn nấp thân hình, xuất quỷ nhập thần, làm cho người khó lòng phòng bị. Từ Viêm đứng ở bên trong bụi mù, nhìn qua bốn phía, trên mặt nở một nụ cười lạnh. Hành động lần này của Chu Nguyên hiển nhiên là thể hiện rõ hắn không có ý định bị động phòng ngự, muốn triển khai phản công để kéo dài thời gian. Ngược lại là thông minh, đáng tiếc là sư đệ đã đánh giá cao năng lực của chính mình rồi. Thân thể của Từ Viêm chấn động, sau đó nguyên khí màu xanh đang bao quanh thân thể hắn lập tức bùng nổ, nguyên khí hóa thành vô số sợi tơ mỏng hết sức nhỏ giống như là lông trâu, nhanh chóng xoay tròn ở quanh người hắn. Mặc dù hóa hư thuật cũng có chút kỳ diệu, nhưng ở trước mặt ta, chỉ sợ không có nhiều tác dụng lắm. Đột nhiên, ở một chỗ trong bụi mù, tơ mỏng bằng nguyên khí chấn động. Khóe miệng của Từ Viêm nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai. Bắt được ngươi rồi, con chuột nhỏ. Vừa dứt lời, thân hình của Từ Viêm đã nhanh chóng lao ra, vung trường kiếm trong tay lên, kiếm quang sắc bén phía trên trường kiếm xé rách hư không, giống như một tia sáng lạnh lẽo, trực tiếp đâm về phía bên phải. Một kiếm kia cực kỳ lăng lệ, ác liệt. Đinh, đột nhiên, một cái ngòi bút trắng như tuyết. Giống như là một cây trường thương trống rỗng xuất hiện, từ phía ngòi bút có tia sáng màu tím phóng ra, va chạm cùng kiếm quang trên mũi kiếm kia. Nhưng mà khi cả hai va chạm, hiển nhiên là Từ Viêm càng tốt hơn, kiếm quang lập lòe, nhanh chóng đánh nát tia sáng màu tím. Xuy. Nhưng tia sáng màu tím vừa vỡ nát thì cái ngòi bút kia đã lập tức phân ra, hóa thành từng một đám lông tơ trắng như tuyết nhanh chứ chớp quấn lấy trường kiếm, hơn nữa một bộ phận lông tơ còn giống như là một con chăn lớn quấn quanh người của Từ Viêm. Từ Viêm nhướng mày, nguyên khí trong cơ thể bộc phát ra, như muốn cắt đứt lông tơ. Nhưng mà những lông tơ trắng như tuyết kia lại cực kỳ cứng cỏi, làm cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào dễ dụa. Mà cũng vào lúc này, Chu Nguyên đã xuất hiện ở sau lưng Từ Viêm, hai tay nhanh chư chớp kết ấn, nguyên khí màu vàng bùng nổ, phóng lên trời. Cửu Long Điển cấp độ Cửu Long. Hắn hét to lên, lập tức có tiếng rít gào vang vọng, tám con nguyên thú bằng nguyên khí xuất hiện và nhanh chóng nuốt chửng lẫn nhau. Cuối cùng biến thành một con nguyên thú bằng nguyên khí tản ra khí tức hung sát. Giống. Con nguyên thú bằng nguyên khí khổng lồ, to mấy trăm trượng kia gào thét lao xuống, hung hăng đánh thẳng tới Từ Viêm đang bị lông tơ trói chặt. Từ Viêm ngẩng đầu nhìn qua con nguyên thú bằng nguyên khí khổng lồ đang gào thét lao đến kia, khí tức hung sát làm cho hắn cũng phải nhắm hai mắt lại, chợt khóe miệng của hắn lại nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh miệt. Cửu Long Điển cảnh giới đại thành sao? Chu Nguyên sư đệ, nếu như chiêu này của ngươi dùng để đối phó đệ tử Đai Vàng thì chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản được. Nhưng mà đáng tiếc, sư đệ vẫn quá coi thường thủ đoạn của những đệ tử Đai Tím có uy tín lâu năm như ta. Vừa dứt lời, miệng của Từ Viêm lập tức phồng lên, nguyên khí màu xanh nhanh chóng hội tụ ở chỗ miệng của hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, nguyên khí mãnh liệt hóa thành một tia sáng màu xanh và lao ra ngoài. Tiểu Thiên Nguyên thuật xếp hàng thượng phẩm, Thanh Nguyệt Trùy. Tia sáng màu xanh kia tựa như cái rùi, phóng ra với tốc độ nhanh được mắt thường khó có thể nhận ra. Vô số đệ tử đều chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó chỉ trong một cái chớp mắt, cái rùi màu xanh kia đã va chạm cùng con nguyên thú bằng nguyên khí đang gào thét lao đến kia. Uỳnh! Sóng xung kích cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hai đòn đánh có uy lực kinh người sau khi va chạm thì đồng thời biến mất. Thân hình của Từ Viêm chấn động, đánh bay những sợi lông tơ trắng như tuyết quấn ở trên người mình. Những sợi lông tơ kia bay ngược trở về chỗ ngòi bút của một cây bút loang lổ đang được một bàn tay nắm thật chặt. Chu Nguyên hiện thân, Thiên Nguyên bút trong tay chỉ xéo mặt đất. Không ngờ đệ tử đài tìm có uy tín lâu năm lại khó giải quyết như vậy. Lúc này, sắc mặt của Chu Nguyên có chút ngưng trọng. Xem ra, gần đây liên tục thuận buồm xuôi gió, không ngừng chiến thắng đã khiến cho hắn có chút tự đại rồi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Dù sao Thương Huyền Tông cũng là một trong những tông môn hàng đầu ở trong Thương Huyền Thiên, có thể đệ tử đài tìm có uy tín lâu năm, người nào không phải là thiên tài được tuyển trong vạn người. Nếu là ở những đại lục ngoài Thánh Châu Đại Lục, những người này tất nhiên sẽ trở thành thiên kiêu được người người kính trọng. Hơn nữa, tu vi của Tử Viêm đã đạt đến thái sơ cảnh thất trọng thiên, điều này làm cho hắn có ưu thế thật sự quá lớn, bởi vì hiện tại tu vi của Chu Nguyên vẫn chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi. Nếu như không phải vì thông thiên huyền mãng khí chính là nguyên khí lục phẩm đỉnh phong, hơn nữa bản thân có khí phủ biến dị màu huyết hồng làm cho trình độ hùng hậu của nguyên khí trong cơ thể hắn vượt xa cấp độ tam trọng thiên, thì e rằng lúc trước chỉ cần lấy cứng trọi cứng cùng Tử Viêm kia vài lần là nguyên khí của bản thân cũng sẽ bị phá hủy rồi. Trách không được tông môn định ra quy củ là xem ai có thể kiên trì ở trong tay của bọn họ trong thời gian càng lâu mà thực sự không phải là đánh bại bọn họ. Theo thời gian dần trôi qua, ánh mắt của Chu Nguyên cũng dần trở nên lăng lệ, ác liệt. Đã như vậy thì xem ai kiên trì được càng lâu. Chu Nguyên tin tưởng, chỉ cần chờ hắn tấn thăng làm đệ tử đai tím, hơn nữa bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên thì hắn sẽ không còn cần kiêng kỵ những đệ tử đai tím có uy tín lâu năm này nữa. Bá! Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, thân ảnh hư hóa, lại một lần nữa giống như là làn khói mãnh liệt lao ra. Hắn vẫn như trước lựa chọn dùng công thay thủ. Thấy thế, Tử Viêm cười lạnh, hắn cũng nhanh chóng lao ra, trường kiếm trong tay hóa thành vô số đạo hư ảnh hình kiếm, nhanh chóng bao phủ, đánh tới những chỗ hiểm trên người Chu Nguyên. Keng, keng. Ở trong sân thi đấu, hai bóng người mơ hồ nhanh như chớp va chạm. Từng đạo tàn ảnh hiển hiện, mỗi khi có tiếng va chạm thanh thúy vang lên đều tạo thành sóng trùng kích cuồng bạo mà kinh người. Nhưng mà ai cũng đều nhìn ra được, sau mỗi một lần va chạm, bóng dáng của Chu Nguyên đều bị bắn ngược trở ra. Hiển nhiên đó là bởi vì trong quá trình lấy cứng trọi cứng này, Chu Nguyên bị áp chế rồi. Chuyện này làm cho rất nhiều đệ tử nhìn qua đều âm thầm lắc đầu. Dù sao Chu Nguyên cũng chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi. Mặc dù hắn có rất thủ đoạn kỳ diệu nhưng muốn vượt qua bốn trọng thiên để giao thủ cùng thái sơ cảnh thất trọng thiên như Tử Viêm vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Mà ở trong vô số ánh mắt tiếc hận kia, mặc dù đang chiến đấu kịch liệt cùng Tử Viêm nhưng thần sắc trên mặt Chu Nguyên vẫn cực kỳ bình tĩnh, bởi vì khi chiến đấu, trong hơi thở của hắn có tiếng rồng ngâm rất nhỏ như có như không truyền ra. Nguyên khí trong thiên địa không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, khôi phục lại sự tiêu hao. Long hấp thuật. Có lẽ trình độ hùng hậu của nguyên khí trong cơ thể Chu Nguyên không bì kịp thái sơ cảnh thất trọng thiên như Tử Viêm nhưng dựa vào long hấp thuật huyền diệu, hắn lại có thể không ngừng khôi phục nguyên khí đã tiêu hao, từ đó kéo dài thời gian chiến đấu. Dưới mắt hắn, mặc dù muốn đánh bại Tử Viêm thì khá là khó, nhưng nếu như hắn muốn kéo dài chiến đấu thì chỉ sợ Tử Viêm cũng không dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Trên thân thể của Chu Nguyên ngẫu nhiên sẽ bị kiếm cương của Tử Viêm cắt ra mấy vết thương nhỏ. Tuy có chảy máu nhưng phần lớn tổn thương đều bị thiên giao lần cùng hóa hư thuật hóa giải, cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Vì vậy, hai người vẫn tiếp tục chiến đấu và theo thời gian dần trôi qua thì càng thêm kịch liệt. Mà đến lúc này, phần đông đệ tử cũng đã bắt đầu phát hiện được có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Bọn họ phát hiện mặc dù Chu Nguyên không ngừng bị Tử Viêm đè đánh, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Nguyên cũng đau khổ chống đỡ được dưới những đòn tấn công như mưa to kia của Tử Viêm. Ô, mà ngay cả Lý Khanh Thiền đều hơi hơi kinh dị, hiển nhiên là nàng cũng đã nhận ra điểm không bình thường. Nguyên khí trong cơ thể của Chu Nguyên nhìn qua thì có vẻ không được hùng hậu như Tử Viêm nhưng hết lần này tới lần khác lại kéo dài không ngớt. Hiển nhiên là Chu Nguyên cũng không có lại ôm ý định muốn đánh bại Tử Viêm mà bắt đầu lựa chọn lý trí là kéo dài thời gian. Keng! Thiên Nguyên bút va chạm cùng một đạo hư ảnh hình kiếm, Chu Nguyên lại một lần nữa bị đẩy lui nhưng mà nhìn qua cảnh tượng này, khuôn mặt của Tử Viêm lại vẫn có chút âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện que hương tính thời gian ở đằng sau đã cháy được gần 1/5 rồi. Hắn vốn là định đá Chu Nguyên ra ngoài một cách chật vật ở trong 1/5 thời gian này nhưng xem ra là không thể làm được rồi. Mặc dù vẫn luôn bị hắn áp chế nhưng tinh thần của Chu Nguyên có vẻ là vẫn vô cùng phấn chấn như trước, nguyên khí cũng là không hề có dấu hiệu muốn khô kiệt. Người này, quả thực là cầm tinh con rùa đen, không chỉ có cứng lại còn rất sở trường kéo dài thời gian. Tử Viêm hít sâu một hơi, trong ánh mắt xuất hiện tia sáng lạnh lẽo. Hắn quyết định mình không thể tiếp tục hao tổn thời gian cùng Chu Nguyên nữa. Nếu Chu Nguyên am hiểu kéo dài thời gian vậy thì hắn sẽ áp dụng phương thức trực tiếp nhất, đó chính là dùng một đòn toàn lực để phá hủy toàn bộ phòng ngự của Chu Nguyên. Từ Viêm lạnh lùng nhìn Trung Nguyên, buông trường kiếm trong tay ra, thân kiếm chậm rãi bay lên. Vào lúc này, nguyên khí trong thiên địa dần có chút bạo động. Hưu! Trường kiếm nhanh chóng bắn lên trời, nguyên khí trong thiên địa hội tụ đến, theo thời gian dần trôi qua có ánh sáng màu xanh chói mắt hiển hiện, cuối cùng là tạo thành một mặt trăng khuyết màu xanh ở trên bầu trời. Mặt trăng này vừa xuất hiện thì lập tức có một chấn động kinh khủng bùng nổ, vô số đạo kiếm cương giống như là vô cùng vô tận từ trên ánh trăng lao ra, làm cho da đầu của mọi người run lên. Bên ngoài sơn mạch, nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Chỉ sau nháy mắt liền là có thêm những tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Từ Viêm này cũng quá độc ác rồi, chỉ là đối phó một đệ tử đai vàng mà thôi, thậm chí ngay cả thiên nguyên thuật đều thi triển ra rồi. Đây là nguyệt vẫn thuật của kiếm Lai Phong, là thiên nguyên thuật xếp hàng hạ phẩm chân chính. Từ Viêm làm như vậy cũng quá mất mặt rồi, rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán. Đối với hành vi này của Từ Viêm, tất cả đều kín đáo phê bình, dù sao Từ Viêm đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên phương diện tu vi nguyên khí rồi mà hôm nay hắn lại còn bắt đầu vận dụng thiên nguyên thuật nữa. Hắn cho rằng đây là đang quyết thắng thua cùng những đệ tử đài tìm có uy tín lâu năm khác sao. Khi dễ người cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà mặc kệ bọn họ biểu đạt bất mãn như thế nào cũng thì không có cách nào ảnh hưởng đến Từ Viêm. Lúc này, Từ Viêm đứng ở trong sân rộng, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Trung Nguyên. Hắn làm sao mà không biết được khi mình vận dụng thiên nguyên thuật để đối phó Trung Nguyên sẽ khiến cho bản thân mất mặt, nhưng ai bảo Trung Nguyên lại khó chơi như vậy. Dựa theo suy đoán của Từ Viêm, nếu cứ chiến đấu với trình độ như trước thì chỉ sợ cho dù que hương có cháy hết, hắn cũng không thể tiêu hao hết được nguyên khí trong cơ thể của Trung Nguyên. Cho nên, hắn chỉ có thể áp dụng thủ đoạn lăng lệ, ác liệt nhất, dùng sức mạnh tuyệt đối, đánh bại Trung Nguyên. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trung Nguyên rồi hai tay chậm rãi chập lại. Nghe nói khi người giao thủ cùng Vệ U Huyền, hắn đã thi triển một môn thiên nguyên thuật xếp hàng hạ phẩm không hoàn chỉnh, như vậy hôm nay, sư huynh ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, cho ngươi biết được. Thiên nguyên thuật nguyên vẹn mạnh mẽ như thế nào? Nguyệt vẫn thuật. Ông! Từ Viêm vừa dứt lời, mặt trăng màu xanh trên không trung đột nhiên rơi xuống phía dưới. Chiêu này giống như là có thể chặt đứt đôi bầu trời. Ông! Một vầng trăng khuyết màu xanh từ trên trời giáng xuống, để lại một vệt sáng thẳng ở những nơi nó đi qua, nhìn qua giống như là bầu trời bị nó chém rách ra. Trăng khuyết rơi xuống, thanh thế kinh người. Nhìn qua vầng trăng khuyết màu xanh đang giáng xuống từ phía trên kia, Trung Nguyên cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thể mơ hồ trông thấy, ở bên trong vầng trăng khuyết kia có một chuôi kiếm. Mà những hư ảnh hình kiếm chung quanh trăng khuyết thật ra là kiếm cương của chuôi kiếm này biến thành. Đối mặt với đòn tấn công này, Trung Nguyên biết nếu như mình lại cứng rắn chống đỡ thì e rằng cho dù là có tầng tầng phòng hộ, hắn vẫn như cũ sẽ bị phân thành hai. Đối mặt với đòn tấn công này, e rằng rất nhiều thái sơ cảnh thất trọng thiên đều sẽ lựa chọn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bên ngoài dãy núi, rất nhiều tiếc nuối tiếng vang lên, bọn họ đều cho rằng khi Từ Viêm không còn để ý mặt mũi mà thi triển ra tuyệt chiêu như vậy thì chắc hẳn trận chiến này cũng sẽ có kết quả. Bởi vì bọn họ thực sự không biết được, Trung Nguyên phải làm như thế nào mới có thể đỡ được đòn công kích đáng sợ như thế. Mà khi rất nhiều người còn đang tiếc hận, cảm thán thì bọn họ đột nhiên nhìn thấy, bên trong màn hình bằng nguyên khí, Trung Nguyên nhanh chóng chập hai tay lại, ở trong cơ thể hắn dường như là có khí tức nóng bỏng không ổn định phát ra khiến cho mặt đất ở dưới chân vào lúc này bắt đầu hòa tan. Từ trong thân thể Trung Nguyên, một vầng sáng màu đỏ thẫm bay lên. Trung Nguyên chậm rãi bước hai chân ra ngang bằng vai, hai gò má của hắn đột nhiên nhô lên, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Vào lúc này, khuôn mặt của Trung Nguyên đã đỏ lên, giống như than lửa vậy. Thậm chí cả hai mắt của hắn cũng trở nên đỏ ngầu. Hai tay của Trung Nguyên nhanh như chớp kết ấn, nguyên khí trong cơ thể cũng phát ra tiếng ùng ục giống như là nước sôi vậy. Nhìn qua dị động bên phía Trung Nguyên, vô số đệ tử đều nghi ngờ không thôi. Đột nhiên có đệ tử nghĩ đến cái gì, lúc này thất thanh hét lên. Trung Nguyên cũng đang thi triển thiên nguyên thuật. Dáng vẻ này, nếu như ta đoán không lầm thì hẳn là Trung Nguyên đang thi triển thiên dương thần lục. Nghe nói bởi vì đoạt được vị trí thứ nhất trong đại điển tuyển chọn nội sơn cho nên Trung Nguyên quả thực là được tông môn ban thưởng một cuốn thiên nguyên thuật xếp hàng hạ phẩm, đó chính là thiên dương thần lục. Những tiếng kinh hô không ngừng vang lên khiến cho vô số đệ tử chấn động. Nếu là đúng như những gì người khác đang nói, Trung Nguyên đã tu luyện thiên dương thần lục thành công rồi sao? Thằng này quả nhiên là một yêu nghiệt. Hô! Mà bên trong tiếng kinh hô của vô số đệ tử khắp núi đồi, phía trên đỉnh núi, hai gò má của Trung Nguyên căng đến cực hạn, chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, miệng của hắn đột nhiên mở ra, dường như có thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra. Thiên dương thần lục, thiên dương hỏa. Hưng hực! Trung Nguyên vừa dứt lời, vầng sáng màu trắng to khoảng chừng mấy trăm trượng kia tựa như là nổ tung, một ngọn lửa màu trắng phun ra, không khí giống như là trong nháy mắt đã bị thiêu đốt, quảng trường đầy đá vụn dưới chân Chu Nguyên bắt đầu hòa tan, ngọn lửa này tự như là đủ để hòa tan cả một ngọn núi lớn. Bá đạo đến cực hạn. Hưng hực, ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời. Cuối cùng ở trong ánh mắt rung động của vô số người, ngọn lửa màu trắng này đã va chạm cùng vầng trăng khuyết màu xanh đang nhanh chóng rơi xuống phía dưới kia. Nguyên khí cuồng bạo tạo thành sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, ở dưới sự thiêu đốt điên cuồng của ngọn lửa màu trắng, vầng trăng khuyết màu xanh kia nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng qua là kiếm cương phát ra ánh sáng màu xanh kia cũng dập tắt ngọn lửa màu trắng. Cả hai đang điên cuồng phá hủy đối phương. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, quả cầu lửa màu trắng to khoảng chừng mấy trăm trượng ở trên đầu Chu Nguyên đã bị kiếm cương hao mòn đến hầu như không còn, mà vầng trăng khuyết màu xanh kia cũng thu nhỏ đến chỉ còn hơn một trượng. Hưu! Đột nhiên, vầng trăng khuyết màu xanh ra tốc, hung mãnh đánh xuyên qua ngọn lửa đã sắp tắt, đâm xuống, kiếm quang tản ra đánh thẳng tới Chu Nguyên ở phía dưới. Lúc này, trên hai tay của Chu Nguyên có Thiên Mãng Lân hiện lên. Hắn nắm chặt Thiên Nguyên bút rồi quát khẽ. Thông Thiên Huyền Mãng khí phun trào, quấn quanh ở trên ngòi bút, tựa như là hóa thành một con chăn lớn, cuối cùng đánh tới vầng trăng khuyết còn hơn một trượng kia. Vạn Kình Văn. Keng. Thiên Nguyên bút cùng vầng trăng khuyết kia đụng vào nhau, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, ngay sau đó chính là sóng xung kích bộc phát ra, toàn bộ mặt đất trên đỉnh núi giống như là chịu đến xung kích, bị cày lên một lớp. Mặt đất bị xé nứt. Chu Nguyên đứng mũi chịu sào cho nên bị sóng xung kích bắn ngược về sau, hai chân cày xuống mặt đất tạo thành vết kéo thật sâu. Cuối cùng, Chu Nguyên phải dùng sức cắm Thiên Nguyên bút xuống đất mới dừng lại được. Một lúc sau, khói bụi tản đi, mặt đất đã trở nên bừa bãi. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn qua. Chỉ thấy lúc này Chu Nguyên đã đứng ở bên bờ vực của đỉnh núi, suýt chút nữa là bị đánh rơi xuống đỉnh núi rồi. Thiên Nguyên bút cắm thật sâu vào mặt đất, hai bàn tay Chu Nguyên máu me đầm đìa, Thiên Giao Lân đều đã vỡ vụn ra. Hiển nhiên đây là kết quả của việc đối đầu cùng vầng trăng khuyết màu xanh lúc trước. Mặc dù có chút chật vật nhưng ai nấy đều có thể thấy được, Chu Nguyên vậy mà đã cố gắng mạnh mẽ đỡ lấy đòn tấn công kinh khủng kia của Tử Viêm. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại lựa chọn lấy công đối công, hơn nữa còn đồng dạng là thi triển ra một môn Thiên Nguyên thuật, tiêu hao tới gần 8 thành sức mạnh của vầng trăng khuyết màu xanh kia, cuối cùng hắn mới quả quyết ra tay, hoàn toàn phá đòn tấn công này. Kinh nghiệm chiến đấu cao như vậy để cho người ta nhìn mà than thở. Chu Nguyên lắc lắc bàn tay, máu tươi bay thấp, nhưng hắn lại là mặt không đổi sắc, chỉ là lẩm bẩm. Đáng tiếc, nếu lúc này tu vi của ta là thái sơ cảnh tứ trọng thiên thì chắc hẳn Thiên Dương Hỏa sẽ đủ để hoàn toàn thiêu hủy vầng trăng khuyết màu xanh kia rồi. Lúc trước chung quy là nguyên khí trong cơ thể của hắn không hùng hậu bằng đối phương, cho nên Thiên Dương Hỏa mới bị yếu thế, không thể hoàn toàn phá hủy đòn tấn công của Tử Viêm, cuối cùng còn phải hắn tự mình ra tay, đánh đổi một số thứ mới có thể đánh tan sức mạnh còn sót lại của vầng trăng khuyết màu xanh kia. Bên ngoài sơn mạch, nhìn thấy kết quả như vậy, rất nhiều đệ tử không tự chủ được mà hò reo, chỉ vì lần này, ứng đối của Chu Nguyên quả thực là đẹp tới cực điểm. Ở trong tình huống yếu thế tuyệt đối rõ ràng như vậy mà Chu Nguyên vẫn như cũ gặp nguy không loạn, lấy cái giá thấp nhất để hóa giải nguy cơ. Ngay cả một số đệ tử đai tím có uy tín lâu năm đều cảm thấy kinh ngạc với loại bản lãnh này của hắn. Trên đỉnh núi, nhìn qua Chu Nguyên mặc dù máu tươi đầy tay, trông có vẻ chật vật nhưng vẫn đứng vững, khóe miệng của Tử Viêm hơi hơi co quắp lại. Sự ngoan cường của Chu Nguyên làm cho hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Những đòn tấn công lúc trước của hắn mạnh mẽ cỡ nào, bản thân hắn còn không biết sao, cho dù là một đệ tử đai tím có tu vi là thái sơ cảnh thất trọng thiên chỉ sợ đều đã bị thua, nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên lại có thể cắn răng kiên trì xuống. Ý chí như vậy quả là đáng sợ. Khó trách ở nơi thiên tài như Mây là Thương Huyền Tông mà thanh danh của người này vẫn có thể vang dội như vậy. Gia hỏa này, Tử Viêm khẽ cắn môi, trong mắt có chút không cam lòng. Vù. Nhưng mà ngay khi sự tức giận trong lòng Tử Viêm đã lên tới cực điểm, Chu Nguyên đột nhiên biến mất. Hừ. Tử Viêm hừ lạnh một tiếng, quay người về phía sau lưng và đánh một chưởng. Tuy nói bởi vì lúc trước thi triển môn Thiên Nguyên thuật kia làm cho nguyên khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao nhiều, nhưng muốn đối phó Chu Nguyên vẫn như cũ không thành vấn đề. Cũng vào lúc này, từ trong hư không có một bàn tay thon dài vươn ra, giống như là móng vuốt của chim ưng, trực tiếp va chạm cùng một chưởng của Tử Viêm. Tử Viêm cười lạnh, cái tay còn lại cũng đột nhiên đánh ra, trên lòng bàn tay có kiếm cương tỏa ra. Vào lúc này, cái tay còn lại của Chu Nguyên cũng đánh ra, đầu ngón tay nắm lại, khóa cứng bàn tay của Tử Viêm. Ngay sau đó, ở giữa không trung, hai bàn tay của hai người nắm thật chặt, trong ánh mắt của cả hai đều có ánh sáng hung ác hiện lên. Rõ ràng là cả hai người đều muốn lấy thân thể của hai bên làm chiến trường để liều mạng xem nguyên khí của ai càng hùng hậu hơn. Đối mặt với loại tình huống này, ngay cả Từ Viêm cũng hơi ngẩn ra, chợt hắn nở nụ cười gằn và nói. Thật sự là chán sống. Trung Nguyên sư đệ, ngươi cho rằng ta thi triển một môn thiên nguyên thuật là ngươi có thể cùng ta so đấu về nguyên khí sao? Vậy ta sẽ để cho sư đệ thử một chút, thái sơ cảnh thất trọng thiên đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Vừa dứt lời, tâm tư của Từ Viêm khẽ động, lập tức mấy viên tinh thể nguyên khí ở bên trong khí phủ của hắn sáng lên, nguyên khí cuồn cuộn gào thét lao ra. Cuối cùng thông qua chỗ hai bàn tay tiếp xúc, nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Trung Nguyên. Nguyên khí của Từ Viêm sắc bén như kiếm, đây chính là nguyên khí lục phẩm hàng thật giá thật. Vừa tiến vào trong cơ thể của Trung Nguyên, kiếm cương tỏa ra, làm cho Trung Nguyên cảm thấy vô cùng đau đớn. Chẳng qua, đối mặt với sự đau nhức kịch liệt trong cơ thể mình, ánh mắt của Trung Nguyên lạnh lùng, tự như là không hề bị lay động, thông thiên huyền mãng khí cũng gầm thét vọt vào trong cơ thể của Từ Viêm. Nguyên khí của cả hai điên cuồng va chạm, ăn mòn lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử đều hít một hơi lạnh, ai cũng không nghĩ tới hai người này lại lựa chọn phương thức đối đầu như vậy. Phương thức thuần túy dùng nguyên khí để đối đầu hiển nhiên là Từ Viêm có ưu thế hơn. Đúng vậy. Không biết Trung Nguyên vì sao phải bức Từ Viêm lựa chọn phương thức dùng nguyên khí để đối đầu như vậy. Hơn phân nửa là lúc trước Trung Nguyên bị Từ Viêm áp chế quá chật vật, cho nên không nhịn được cơn giận này. Tên này sao lại lỗ mãng như vậy? Ở trong phần đông ánh mắt kinh nghi, soi mói, phía trên đỉnh núi, thân hình của Trung Nguyên cùng Từ Viêm đột nhiên run lên và sau một khắc, cả hai đều bắn ngược ra, bàn chân đạp ra vô số dấu chân thật sâu trên mặt đất. Sau đó, Từ Viêm lạnh lùng nhìn về phía Trung Nguyên, mỉa mai mà nói. Trung Nguyên sư đệ, ngươi còn là quá lỗ mãng rồi. Bây giờ hai cánh tay của ngươi đã bị nguyên khí của ta làm tổn thương, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không thể động đậy. Nghe Từ Viêm nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn xuống chỗ hai tay của Trung Nguyên. Chỉ thấy lúc này, trên cánh tay của Trung Nguyên có rất nhiều vết thương tự như là có vô số lưỡi kiếm xẹt qua, không ngừng có máu tươi chảy ra, nhìn qua thì cực kỳ thê thảm. Mà nếu như đã mất đi hai tay thì hiển nhiên là Trung Nguyên đã không có sức tái chiến. Hiển nhiên, lúc trước trong trận chiến đối đầu bằng nguyên khí, chính như mọi người đoán, là Từ Viêm chiếm cứ thượng phong. Đối mặt với ánh mắt mỉa mai kia của Từ Viêm, Trung Nguyên cúi đầu liếc qua hai cánh tay cực kỳ thê thảm của mình, chẳng qua làm cho người bất ngờ chính là, trên khuôn mặt của hắn cũng không có vẻ gì là kinh hoàng. Từ Viêm sư huynh. Rồi đột nhiên, Trung Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua dáng vẻ giống như nắm chắc thắng lợi trong tay của Từ Viêm, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên tạo thành nụ cười tươi. Không biết đã từng có người nào nói cho sư huynh biết rằng, khi chiến đấu với ta, tốt nhất là vẫn không nên dùng phương thức lấy thân thể làm chiến trường, nguyên khí là binh sĩ hay không? Bởi vì làm như vậy sẽ đánh đổi một cái giá vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Nghe Trung Nguyên nói vậy, con ngươi của Từ Viêm hơi hơi co rụt lại. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, hắn dường như là đã phát hiện được cái gì rồi đột nhiên kéo ống tay áo lên. Sau đó, hắn nhìn thấy ở trên hai cánh tay của mình có vô số tơ máu nổi lên, những tơ máu kia nhúc nhích ở dưới làn da. Trong lúc mơ hồ, Từ Viêm còn nghe thấy có tiếng long ngâm oán độc truyền ra. Phía trên đỉnh núi, Từ Viêm cúi đầu, nhìn những tơ máu kỳ lạ hiện lên trên hai tay, sắc mặt của hắn trở nên tái mét. Những tơ máu kia tản ra khí tức oán độc, khiến cho người không rét mà run. Hiển nhiên, đây là một loại khí độc đáng sợ. Trung Nguyên sư đệ, ngươi tưởng là nhờ vào một chút khí độc liền có thể khiến cho sư huynh cảm thấy kiêng kỵ hay sao? Từ Viêm lạnh lùng nói. Sau đó, nguyên khí trong cơ thể hắn đột nhiên phun trào và nhanh chóng tràn vào hai tay, ý đồ đẩy oán long độc trong cơ thể ra bên ngoài. Nhưng mà ngay khi nguyên khí của hắn tiếp xúc cùng oán long độc thì trong nháy mắt, Từ Viêm giật mình kinh hãi. Hắn cảm nhận được, những nguyên khí tiếp xúc cùng oán long độc đều giống như là bị ô nhiễm, biến thành màu máu đỏ hồng, hơn nữa còn làm cho hắn mất khống chế đối với số nguyên khí này. Ngay sau đó, màu đỏ hồng của tơ máu kỳ lạ bên trên hai cánh tay hắn càng thêm đậm. Rốt cục sắc mặt của Từ Viêm cũng đã hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn nhìn chòng chọc vào Trung Nguyên và quát khẽ. Trung Nguyên, đây là loại độc gì? Không ngờ loại độc này lại bá đạo đến trình độ này, nguyên khí chỉ mới hơi chạm đến thì đã bị ô nhiễm. Từ xưa đến nay, hắn quả thực chưa từng nghe thấy loại khí độc bá đạo như vậy. Trung Nguyên lắc lắc vết máu trên bàn tay, đặt mông ngồi xuống dưới đất, nhàn nhạt nhìn qua Từ Viêm rồi nói. Nếu như Từ sư huynh đủ thông minh thì tiếp theo cũng đừng nên vận dụng nguyên khí, nếu không bị lây nhiễm đến mức độ sâu hơn thì cho dù sư đệ ta muốn cứu cũng không cứu được. Oán long độc đáng sợ như thế nào? Trung Nguyên đương nhiên là biết rõ ràng. Thứ này căn bản là không có cách nào để xóa đi. Trước mắt trạng thái của Tử Viêm này vẫn chỉ là sơ bộ lây nhiễm mà thôi, nếu là bị lây nhiễm đến mức độ sâu hơn, oán long độc bạo phát, như vậy Tử Viêm liền có thể cảm nhận được cảm giác đau đến không muốn sống mà hắn đã phải chịu bao năm qua. Cái gì? Nghe Chu Nguyên nói vậy, khuôn mặt của Tử Viêm trở nên vặn vẹo. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với ánh mắt phẫn nộ. Nếu như hắn không sử dụng nguyên khí thì làm sao còn có thể đá Chu Nguyên ra khỏi kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này được? Ngươi quá âm hiểm. Tử Viêm tức giận nói. Hắn lúc này mới hiểu được tới. Trước đó, Chu Nguyên lựa chọn phương thức lấy thân thể làm chiến trường để so đấu nguyên khí cùng hắn, nhìn như lỗ mãng thật ra thì lại là cách làm cực kỳ thông minh. Trong khi nguyên khí giao đấu, Chu Nguyên có thể để oán long độc kia xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà đối với sự chỉ trích của hắn, Chu Nguyên chỉ là hơi ngẩng đầu lên và nhìn qua hắn một cái, sau đó không để ý đến. Kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này cũng không có bao nhiêu quy củ, tất cả đều là muốn dựa vào đủ loại thủ đoạn để chiến thắng. Bằng không, nếu nói nham hiểm, mười mấy đệ tử đai vàng của Kiếm Lai Phong về săn hắn, chẳng lẽ lại là quang minh chính đại sao? Mà Tử Viêm ở trước mắt này là đệ tử đai tím có uy tín lâu năm, dựa vào tu vi thái sơ cảnh thất trọng thiên mà dốc toàn lực để áp chế hắn, một người chỉ có tu vi thái sơ cảnh tam trọng thiên, muốn đá hắn ra khỏi kỳ thi tuyển chọn này, chẳng lẽ là không nham hiểm sao? Tất cả những việc hắn làm đều phù hợp với quy tắc, cho dù tông môn cũng không trách được hắn. Hơn nữa Chu Nguyên vô cùng rõ ràng, lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn chân chính đánh bại Tử Viêm vẫn còn khó mà làm được, cho nên hắn đã sớm có ý định binh đi hiểm chiêu, lấy loại thủ đoạn này ép hai bên lưỡng bại câu thương, làm cho Tử Viêm không có thừa lực để đá hắn ra ngoài. Trước mắt sức chiến đấu của hai bên đều đã hoàn toàn biến mất, cho nên cả hai chỉ có thể chờ đợi như vậy. Lúc này, khóe miệng của Chu Nguyên hơi nhếch lên, hắn cũng không để ý tới Tử Viêm đang nổi trận lôi đình mà bắt đầu lau sạch vết máu trên cánh tay. Tử Viêm bị tư thái tựa như là bên cạnh không có người này của Chu Nguyên làm cho tức giận đến tái mặt rồi. Nhiều lần hắn đã không nhịn được mà định động thủ, nhưng khi trông thấy tơ máu kỳ lạ ở trên cánh tay, lại chỉ có thể mạnh mẽ dùng lý trí áp chế xúc động muốn đánh người xuống. Bởi vì hắn có thể cảm giác được loại khí độc này cực kỳ kinh khủng, nếu như quả thật làm loạn, ngộ nhỡ tạo thành tổn thương gì đó không được nghịch chuyển được thì hắn thật sự là khóc đều không có chỗ khóc. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ không dám động đậy. Ngay sau đó, tình huống ở nơi này liền trở nên lúng túng. Lúc trước hai người còn đang liều chết đánh nhau, nhưng bây giờ, hai người một người ngồi, một người đứng không nhúc nhích, chỉ dương mắt nhìn nhau. Tình huống cổ quái của hai người bọn họ cũng lập tức khiến cho vô số đệ tử đứng ngoài dãy núi xôn xao bàn luận. Hai người này đang làm cái gì vậy? Tử Viêm vì cái gì không tiếp tục tấn công nữa? Chu Nguyên lại còn ngồi xuống, hắn đang nghỉ ngơi hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều đệ tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đều có chút giở khóc giở cười. Ngay một giây trước, cả Tử Viêm và Chu Nguyên đều liều mạng chiến đấu. Làm sao mà chỉ một giây sau cả hai người lại hòa bình ngồi xuống, tán gẫu? Vô số tiếng nghi ngờ đang vang lên. Chẳng qua chung quy là vẫn có đệ tử có nhãn lực sắc bén, bọn họ dò dự nói. Trạng thái của Tử Viêm dường như là không đúng, chỉ sợ không phải là hắn không muốn động mà là bị Chu Nguyên ép cho không dám động. Lúc trước, khi hai người đối đầu bằng nguyên khí, chỉ sợ là Tử Viêm đã trúng kế của Chu Nguyên. Bằng không thì Chu Nguyên tại sao lại lựa chọn phương thức bất lợi với mình là đối đầu bằng nguyên khí chứ? Nghe bọn họ phân tích, những đệ tử khác cũng như có điều suy nghĩ rồi gật gật đầu. Tình huống trước mắt dường như đúng là như thế, hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì mà người từ trước tới nay đều cực kỳ lý trí là Chu Nguyên, lúc trước lại sẽ lỗ mãng chủ động tiến hành nguyên khí so đấu cùng Tử Viêm. Hiển nhiên hắn làm vậy là có mục đích, mà Tử Viêm thì là bởi vì nhất thời coi thường, cho nên bị trúng kế của Chu Nguyên. Nếu Chu Nguyên cùng Tử Viêm cứ duy trì bất động như vậy thì thời gian sẽ vô hạn trì hoãn, thẳng đến khi que hương cháy hết, nói cách khác, chỉ sợ Chu Nguyên chính là người chống đỡ đến cuối cùng. Mà tự nhiên vị trí đứng đầu cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nữa. Suy nghĩ ra điểm này, vô số đệ tử đều có chút chấn động. Nhìn qua bóng dáng của Chu Nguyên bên trong màn hình bằng nguyên khí, mặc dù lúc này dáng vẻ ngồi dưới đất lau vết máu của hắn có chút chật vật, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại đến việc làm cho trong lòng của rất nhiều đệ tử dâng lên một tia sợ hãi, thán phục cùng kính sợ. Chỉ vì ở trên người Chu Nguyên, bọn họ nhìn thấy quá nhiều chuyện ngoài ý liệu. Nếu những chuyện ngoài ý muốn này ngẫu nhiên xuất hiện thì có lẽ mọi người còn sẽ không quá để ý, nhưng nếu như thường xuyên xuất hiện chỉ sợ cũng không chỉ là ngoài ý muốn. Hiển nhiên, nhân vật mới vừa tiến vào Thương Huyền Tông không đến thời gian một năm này cũng không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng vậy. Tại sao có thể như vậy? Bên cạnh dòng sông, nhìn qua cảnh tượng này, gương mặt xinh đẹp của Lục Huyền Âm cũng trở nên trắng xám. nàng lảo đảo đặt mông ngồi ở trên tảng đá, trong mắt có sự chán nản cùng tuyệt vọng nổi lên. Nàng không nghĩ tới, cho dù là Tử Viêm đã tự mình ra tay nhưng cũng không thể giải quyết Chu Nguyên, ngược lại còn bị Chu Nguyên kéo vào cục diện lưỡng bại câu thương khó xử này. Nhìn qua bóng dáng của Chu Nguyên bên trong màn hình bằng nguyên khí, trên gương mặt của nàng có vẻ sợ hãi hiện lên. Sau nhiều lần nhằm vào mà vẫn như cũ bị Chu Nguyên hóa giải, trong lòng của nàng cũng bắt đầu xuất hiện một chút sợ hãi đối với Chu Nguyên. Người như vậy quá quỷ dị. Lúc này, ở trên ngọn núi cao nhất kia, 6 bóng người vĩ đại tản ra uy thế cường đại làm cho không gian xung quanh cũng trở nên cũng nhìn chằm chằm vào đỉnh núi ở trung tâm sơn mạch. Lúc này, ánh mắt của Thanh Dương trưởng môn cùng 5 vị phong chủ đều đang nhìn vào Tử Viêm, thực lực của bọn họ là mạnh mẽ cỡ nào, liếc mắt một cái là thấy ngay tơ máu bên hai tay của Tử Viêm, đồng thời cũng nhìn thấy rõ ràng khí độc màu đỏ hồng ở trong cơ thể của hắn. Lúc nhìn thấy oán long độc màu đỏ hồng kia, Thanh Dương trưởng môn cũng không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng, hiển nhiên là ông cũng đã phát hiện ra chuyện không bình thường. Khí độc thật là bá đạo, loại độc khí này quá đáng sợ. Hơn nữa, bản tọa còn chưa hề nhìn thấy hay nghe nói qua. Thanh Dương trưởng môn chậm rãi nói. Mấy vị phong chủ còn lại cũng gật gật đầu. Liên Ý phong chủ của Tuyết Liên Phong cười nói. Tiểu gia hỏa gọi là Chu Nguyên này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có tu vi thái sơ cảnh tam trọng thiên lại có thể ép thái sơ cảnh thất trọng thiên là Tử Viêm phải dừng tay. Nàng liếc nhìn Linh Quân phong chủ một cái, ý giễu cợt không nói cũng hiểu. Lúc này, khuôn mặt của Linh Quân phong chủ vẫn rất thản nhiên nhưng mà những người quen thuộc hắn đều biết, hôm nay Kiếm Lai Phong xem như là mất hết mặt rồi mà Linh Quân lại là người cực kỳ chú trọng thể diện, nghĩ đến trong lòng của ông ta lúc này cũng không thể thản nhiên như vẻ bề ngoài được. Chỉ là dựa vào khí độc thôi. Linh Quân phong chủ thản nhiên nói. Thanh Dương trưởng môn lắc đầu, nói. Trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím, mỗi người đều phải dựa vào thủ đoạn của mình, cho dù là khí độc cũng là một bộ phận của thực lực. Thực lực của Chu Nguyên vốn là yếu hơn Tử Viêm, nhưng hắn lại am hiểu tìm cơ hội, sử dụng tâm lý coi thường của Tử Viêm, binh đi nước cờ hiểm, lấy thân thể làm chiến trường, kéo Tử Viêm vào bẫy dập, kinh nghiệm chiến đấu như vậy cũng không phải tầm thường. Linh Quân phong chủ im lặng, không tiếp tục cãi lại. Hắn làm sao không nghĩ được những điều này, chỉ là hôm nay Kiếm Lai Phong đại bại cũng làm cho tâm cảnh của hắn hơi có chút ba động. Thanh Dương trưởng môn nhìn Chu Nguyên với ánh mắt thưởng thức rồi nói. Tiểu gia hỏa này thực là không tệ. Đáng tiếc, làm sao lại đi Thánh Nguyên Phong đây? Trong lời nói của ông cũng tràn đầy tiếc hận, bây giờ Chu Nguyên là người trong một mạch của Thẩm Thái Uyên, cho nên dù thân là trưởng môn lại yêu quý nhân tài, ông cũng không thể không nể mặt mà đi đoạt môn hạ đệ tử của một trưởng lão được. Không nghĩ tới, Chu Nguyên lại còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Nhìn qua màn hình bằng nguyên khí kia, đôi mắt đẹp của Lý Khanh Thiên cũng có chút ba động, cục diện lưỡng bại câu thương kia cũng làm cho nàng sửng sốt một hồi lâu, mới nhẹ giọng khen. Việc lần này lại làm cho nàng phải thay đổi cách nhìn đối với Chu Nguyên thêm một lần. Vốn cho là trong cục diện này, Chu Nguyên tất nhiên không có cơ hội xoay người. Nhưng người nào có thể ngờ được, hết lần này tới lần khác, hắn lại tạo ra kỳ tích, thay đổi cục diện không có khả năng chiến thắng kia thành lưỡng bại câu thương. Mà tuy nói là lưỡng bại câu thương nhưng nếu dựa trên quy tắc của kỳ thi này thì thật ra là xem như Chu Nguyên thắng. Bởi vì cứ tiếp tục như vậy hiển nhiên là tình huống càng có lợi hơn đối với Chu Nguyên. Thậm chí có thể nói, khi cục diện biến thành như vậy, vị trí đứng đầu đã coi như là vật trong túi của Chu Nguyên. Gia hỏa này thật không thể suy tính theo lẽ thường. Nhìn Yêu Yêu vẫn đang thản nhiên đùa nghịch với Thôn Thôn ở một bên, Lý Khanh Thiên thở dài. Lần này ngươi lại cược thắng. Mà ở một bên, mặc dù trông như đang thản nhiên nhưng trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên của Yêu Yêu lại chẳng có bao nhiêu vui sướng, ngược lại là đầy tức giận. Gia hỏa này thật sự là quá lỗ mãng. Trước mắt vốn là thời kỳ oán long độc bạo phát, hắn lại còn dám dẫn động oán long độc. Nếu là oán long độc lại bạo phát thì ngươi cứ hảo hảo mà chịu đựng đi. Trên đỉnh núi tan hoang, cục diện lúng túng vẫn còn đang kéo dài. Chu Nguyên cùng Tử Viêm chỉ đứng cách xa nhau có mấy trượng, nhưng mà cả hai lại đều không có ý định tiếp tục chiến đấu. Chu Nguyên tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất, dần dần hóa giải nguyên khí sắc bén đang xâm lấn trong cơ thể, mà Tử Viêm cũng đứng tại chỗ, không dám động đậy, cũng không còn dám tùy ý thôi thúc nguyên khí để trừ độc. Lần thăm dò lúc trước đã làm cho hắn cảm giác được rõ ràng khí độc màu đỏ hồng kia khủng bố đến mức nào. Lúc này, trong khi bên trên 9 đỉnh núi khác, chiến đấu càng ngày càng quyết liệt thì chỗ của bọn họ lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, bầu không khí nhìn qua tương đối yên bình. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Đối mặt với loại tình huống này, rất nhiều đệ tử đang xem chiến ở bên ngoài cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng trong trận chiến này, Chu Nguyên hẳn là không có phần thắng, nhưng ai có thể nghĩ đến, Chu Nguyên vậy mà lại lấy loại phương thức này, dùng đường cong tới cứu quốc. Xem ra trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này, Kiếm Lai Phong nhất định là muốn mất hết thể diện ở trong tay Chu Nguyên rồi. Trên đỉnh núi, nhìn một cái quay hương trong sân rộng đã cháy hết khoảng 1/3 mà 9 đỉnh núi khác đã bắt đầu có đệ tử thua ở trong tay người cản đường, sắc mặt của Từ Viêm vẫn không ngừng biến ảo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ vị trí đứng đầu của kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này liền thật sự là sẽ rơi xuống trên đầu Chu Nguyên. Mà nói như vậy, thể diện của Kiếm Lai Phong bọn họ mất hết, lần này hắn trở về tất nhiên cũng là không có cách nào báo cáo kết quả, nói không chừng còn sẽ phải nhận trừng phạt. Nghĩ đến loại kết quả này, sắc mặt của Từ Viêm càng thêm khó coi. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, trầm giọng nói. Chu Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng khiến cho Kiếm Lai Phong chúng ta mất hết thể diện là một chuyện tốt đối với ngươi. Ai cũng biết, bên trong Thương Huyền Tông, đệ tử của Kiếm Lai Phong chúng ta chính là những người không dễ chọc nhất. Hôm nay, ngươi hùng hổ dọa người như vậy. Về sau, chắc chắn sẽ có người của Kiếm Lai Phong chúng ta tìm ngươi đòi lại. Chu Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Từ Viêm một cái rồi thản nhiên nói. Từ Viêm sư huynh, Kiếm Lai Phong các ngươi cử nhiều đệ tử đai vàng như vậy dốc toàn bộ sức mạnh tới vây quét ta. Sao cuối cùng ngươi lại nói ta là hùng hổ dọa người ư? Từ Viêm trì trệ, chợt giọng nói chậm dần. Chu Nguyên sư đệ, ta thật ra có một đề nghị. Chỉ cần bây giờ ngươi có thể chủ động nhận thua, ta dám cam đoan, Kiếm Lai Phong chúng ta tất nhiên sẽ nhận phần nhân tình này của ngươi. Chuyện lúc trước cũng có thể xóa bỏ, tương lai sẽ không còn có đệ tử của Kiếm Lai Phong tới tìm ngươi để gây phiền phức. Làm sao? Chu Nguyên không nhịn được cười ra tiếng, da mặt của tên này ngược lại thật sự là dày. Thậm chí ngay cả loại lời này đều nói ra được, xem ra Từ Viêm cũng là bị cục diện dưới mắt bức bách đến bể đầu sứt chán. Quên đi, ta không chịu nổi phần nhân tình này của Kiếm Lai Phong. Chu Nguyên lắc đầu, thản nhiên nói. Hắn làm sao không biết hôm nay mình xem như đã đắc tội Kiếm Lai Phong, nhưng mà tất cả những thứ này đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Vậy mà, cuối cùng, Từ Viêm ở trước mắt vẫn còn muốn hắn chủ động nhận thua để bảo toàn thể diện cho Kiếm Lai Phong bọn họ. Chu Nguyên thật sự là khó có thể đáp ứng loại mặt dày yêu cầu vô sỉ này. Tuy rằng Kiếm Lai Phong thế lớn nhưng mà nói như thế nào mọi người cũng đều là đệ tử của Thương Huyền Tông. Nếu như Kiếm Lai Phong làm việc vượt quá quy tắc, chắc hẳn Thanh Dương trưởng môn cùng với những phong chủ khác cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa, hắn cũng không phải tượng đất, Kiếm Lai Phong hết lần này tới lần khác bức bách hắn như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là có nộ khí. Nếu như chính các ngươi mới là người khơi mào việc này thì cuối cùng, khi mất thể diện thì cũng chỉ là các ngươi tự tìm thôi. Chu Nguyên, ngươi cũng đừng nên quá phận. Từ Viêm tức giận nói. Hắn đã hạ mình, ý định hào hào khuyên bảo, Chu Nguyên còn không hề bị lay động, hiển nhiên là không cho Kiếm Lai Phong bọn họ thể diện. Nhưng mà sau đó, Chu Nguyên lại còn chẳng thèm để ý đến hắn, hai mắt khép hờ, tập trung tinh thần hóa giải nguyên khí đã xâm lấn trong cơ thể của mình. Thấy thế, Từ Viêm vội vàng quát lên vài câu, nhưng nhìn thấy Chu Nguyên không hề bị lay động, hắn chỉ có thể tức đến xanh mét cả mặt. Mà thời gian cứ như vậy bắt đầu từ từ trôi đi mất. Một que hương kia đã chỉ còn sót lại một nửa. Mà tới lúc này đã có 4 chỗ chiến đấu bên trên 9 đỉnh núi khác kết thúc, duy chỉ có Tô Uyển, Uông Thần, Hạ Vũ, Mục Xuân Lôi, Ngô Nhạc 5 vị đệ tử đai vàng mạnh nhất của các phong còn đang khổ sở chống đỡ trong tay đệ tử đai tím có uy tín lâu năm. Nhưng nhìn tình huống lúc này, hiển nhiên là cả 5 người cũng đều không có cách nào để kiên trì quá lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Từ Viêm càng thêm khó coi. Hắn lên tiếng, muốn cố gắng thuyết phục Chu Nguyên, chẳng qua Chu Nguyên vẫn như cũ không thèm chú ý đến hắn. Mà quay hương kia cũng không vì Từ Viêm mà ngừng cháy, cuối cùng khi chỉ còn có 1/10, ở trên 5 đỉnh núi còn lại, mấy người Tô Uyển rốt cục cũng đến cực hạn, cả 5 người nhanh chóng mở miệng nhận thua. Ngay khi 5 người bọn họ vừa nhận thua, hầu như mọi ánh mắt trong thiên địa đều hội tụ đến trên chỗ đỉnh núi của Chu Nguyên và Từ Viêm. Nhìn qua hai người còn duy trì cục diện xấu hổ, những ánh mắt kia đều có vẻ cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là khi nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt của bọn họ đều có xuất hiện thần sắc thán phục. Trong phần cuối của kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này, bình thường mọi người sẽ xem ai có thể kiên trì trong tay đệ tử đai tím có uy tín lâu năm đến càng lâu, như Tô Uyển, Uông Thần, Hạ Vũ bọn họ đều chỉ có thể cố gắng hết sức để trì hoãn một chút thời gian. Bình thường thành tích của bọn họ đã rất tốt rồi nhưng nếu so sánh cùng Chu Nguyên lại thấy sự chênh lệch cực lớn, bởi vì Chu Nguyên lại có thể kéo cục diện thành lưỡng bại câu thương. Nói cách khác, trong trận chiến này, mặc dù Chu Nguyên không có đánh bại Từ Viêm nhưng cũng khiến cho Từ Viêm không làm gì được hắn. Từ một mức độ nào đó, đây đã là thắng lợi tuyệt đối. Nhìn qua bóng người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng bên trên đỉnh núi kia, ánh mắt của mọi người đều cực kỳ phức tạp. Tuy nói lúc này, Chu Nguyên hơi có vẻ chật vật, nhưng lại không còn một đệ tử dám khinh thường hắn. Bởi vì biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này làm cho không có bất kỳ người nào có thể tìm được tí vết. Có thể nói, sau kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này, ở trong Thương Huyền Tông, Chu Nguyên xem như chân chính trở thành một nhân vật nổi danh. Nói cho cùng, những chiến tích trước kia của hắn cũng rất rung động lòng người, nhưng bất luận là tranh đấu trên đại điển tuyển chọn Nội Sơn, tẩy lễ ở Nguyên Trì hay là thi đấu đoạt động phủ ở Thánh Nguyên Phong đều kém xa lần này. Dù sao từ một loại góc độ nào đó mà nói, trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này, Chu Nguyên hầu như là nhờ vào sức mạnh của một người áp chế toàn bộ Kiếm Lai Phong xuống. Lấy sức mạnh của một người ép cả một phong, cho dù chỉ là ở cấp độ đệ tử đai vàng, nhưng chuyện này cũng đủ để khiến cho vô số người cảm thán. Ngay khi mấy người Tô Uyển mở miệng nhận thua, hai mắt vẫn đang đóng chặt của Chu Nguyên cũng mở ra. Hắn nhàn nhạt nhìn qua Từ Viêm, lúc này sắc mặt của người sau cũng đã biến thành trắng bệch. Hiển nhiên là, đến một bước này, Từ Viêm cũng hiểu đại cục đã định, cho dù hắn nói cái gì thì đều vô dụng. Chu Nguyên, ngươi sẽ phải hối hận. Nhìn qua Chu Nguyên, Từ Viêm cắn răng nghiến lợi nói. Chu Nguyên vẫn như cũ là không hề bị lay động. Hắn chống tay xuống đất, chỉ thấy từ lòng bàn tay của hắn, từng đạo nguyên khí sắc bén mãnh liệt bắn ra, tạo thành rất nhiều lỗ thủng thật sâu trên mặt đất. Lúc này, nguyên khí xâm lấn trong cơ thể đã triệt để bị hắn hóa giải. Thấy thế, sắc mặt của Từ Viêm cũng là khẽ biến đổi, hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới Chu Nguyên có thể nguyên khí xâm lấn hóa giải của hắn nhanh như vậy. Chu Nguyên liếc nhìn Từ Viêm một cái. Lần này giao thủ cùng Từ Viêm ngược lại để được hắn phát hiện được chỗ yếu của bản thân, chỉ là một đệ tử đai tím có uy tín lâu năm mà đã có thể bước hắn đến một bước này. Kỳ thi tuyển chọn đệ tử thủ tịch diễn ra ở cuối năm tất nhiên sẽ còn gian nan hơn kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này, bởi vì chỉ có những đệ tử đai tím cao cấp nhất mới có tư cách tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử thủ tịch này của tất cả các phong. E rằng, Từ Viêm này cũng không nhất định là sẽ có tư cách tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử thủ tịch này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định. Xem ra, hắn cũng không thể bởi vì những chiến tích này mà tự mãn được. Lần này thuần túy là bởi vì Từ Viêm coi thường hắn, mới để hắn có cơ hội cho oán long độc xâm nhập qua. Bằng không, Chu Nguyên cũng không dám cam đoan hắn có thể kiên trì ở trong tay Từ Viêm đến lúc cuối cùng. Dù sao, hiện tại tu vi của hắn chỉ mới là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi, có thể vượt cấp chiến thắng đệ tử thái sơ cảnh lục trọng thiên đã cực kỳ khó khăn rồi. Còn muốn lại vượt cấp đối phó thái sơ cảnh thất trọng thiên vậy liền thực sự có chút quá đáng. Trong khi Chu Nguyên đang tập trung suy nghĩ thì hắn đột nhiên phát hiện được một ánh mắt mang theo uy thế vô tận nhìn qua, ngay sau đó, có một thanh âm ôn hòa mà mênh mông vang lên ở trong thiên địa này. Người lên tiếng chính là Thanh Dương trưởng môn. Kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím đến đây là kết thúc. Trong kỳ tuyển chọn này, người giành được vị trí đứng đầu chính là Thánh Nguyên Phong, Chu Nguyên. Thanh Dương trưởng môn vừa dứt lời, kể cả bên trong lẫn bên ngoài dãy núi cũng có vô số tầm mắt tập trung lên trên người Chu Nguyên, trong đó có sợ hãi, có thán phục, có kính sợ. Cuối cùng, dựa theo lệ cũ trước kia, rất nhiều đệ tử cùng nhau ôm quyền khom người. Chúc mừng Chu Nguyên sư huynh đạt được vị trí đứng đầu. Thanh âm chỉnh tề, to rõ, vang vọng đất trời, chấn động cả bảy phong. Mà giờ này khắc này, tên của Chu Nguyên mới xem như là bắt đầu chân chính vang vọng ở bên trong Thương Huyền Tông. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 60. Ban thưởng. Cuối cùng, cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím của năm nay dùng một loại kết quả ngoài dự đoán mọi người, oanh oanh liệt liệt kết thúc. Nhưng mà mặc dù cuộc thi tuyển chọn này đã chấm dứt, nhưng dư ba mà nó tạo thành vẫn như cũ làm cho rất nhiều đệ tử trong Thương Huyền Tông có chút chấn động. Chiến tích hiển hách mà Chu Nguyên lập ra ở trong cuộc thi làm cho cả những đệ tử đai tím trong Thương Huyền Tông kia đều sợ hãi, thán phục. Trong dĩ vãng, mặc dù những đệ tử đai tím này ngẫu nhiên có nghe đến tên Chu Nguyên và một số chiến tích của hắn nhưng bọn họ cũng vẫn còn biểu hiện được có chút cao cao tại thượng, dùng một loại tư thái bao quát để nhìn xuống. Dù sao chiến tích trước đây của Chu Nguyên đều chỉ là chói mắt trong cấp độ đệ tử đai vàng mà thôi, còn đến cấp độ của đệ tử đai tím thì khác, bọn họ vẫn không hề coi chúng ra gì. Nhưng sau cuộc thi này, bọn họ đã phải hoàn toàn thu liễm tư thái cao cao tại thượng này, bắt đầu coi Chu Nguyên là một tồn tại ngang cấp. Dù sao, mặc kệ Chu Nguyên sử dụng loại thủ đoạn nào, cuối cùng hắn đều là người cười đến cuối cùng, mà trái lại Từ Viêm kia lại là vì loại kết quả này mà tương đối chật vật. Vì vậy, ở dưới những lời truyền miệng, Trung Nguyên nhất thời là đã trở thành một người nổi danh trong Thương Huyền Tông. Tuy nói hắn mới vừa vặn tấn thăng làm đệ tử Đài Tím, nhưng bàn về danh khí, coi như là một số đệ tử Đài Tím có uy tín lâu năm chỉ sợ đều không thể sánh bằng hắn. Nhưng mà, khi toàn bộ đệ tử của Thương Huyền Tông đều sợ hãi, thán phục tại vì chiến tích của Trung Nguyên trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đài Tím thì đệ tử của Kiếm Lai Phong lại xấu hổ cùng khó chịu nổi. Dù sao theo ý nào đó mà nói, thanh danh của Trung Nguyên được đưa lên cao là thành lập trên tình huống Kiếm Lai Phong bọn họ mất hết mặt mũi. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên không muốn tham dự bình luận. Vì vậy trong khi khắp Thương Huyền Tông đều tràn ngập những cuộc trò chuyện lấy Trung Nguyên làm chủ đề trung tâm thì đệ tử của Kiếm Lai Phong đều bảo trì trầm mặc. Mà ngay tại lúc này, từ trong Kiếm Lai Phong truyền ra một tin tức, phàm là đệ tử Đai Vàng tham dự cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím lần này, đều sẽ bị hạ xuống làm đệ tử Đai Đen trong vòng một năm. Đây cũng chính là nói, Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm những đệ tử Đai Vàng này không chỉ là không có thành công tấn thăng làm đệ tử Đai Tím, thậm chí liền thân phận đệ tử Đai Vàng đều không bảo trụ được và bị trừng phạt phải làm đệ tử Đai Đen thấp nhất. Mà phải một năm sau, bọn họ mới có thể khôi phục thân phận đệ tử Đai Vàng. Còn có Từ Viêm, vị đệ tử Đai Tím có uy tín lâu năm này cũng nhận lấy trừng phạt, từ đệ tử Đai Tím bị giáng xuống làm đệ tử Đai Vàng, đồng dạng là trong vòng một năm. Theo ý nào đó mà nói, loại trừng phạt này không thể bảo là không nghiêm khắc. Trong dĩ vãng, chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện đệ tử thất bại trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím lại bị trừng phạt. Hiển nhiên là lần này, vị linh quân phong chủ của Kiếm Lai Phong kia cực kỳ tức giận với biểu hiện không chịu nổi của đệ tử Kiếm Lai Phong trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím lần này. Tin tức này truyền ra cũng khiến cho đệ tử của những phong khác trong Thương Huyền Tông có chút cảm thán, trong lúc nhất thời cũng có chút đồng tình với mấy người Nhạc Thiên rồi, nhưng mà loại này trừng phạt chính là do linh quân phong chủ của Kiếm Lai Phong tự mình ban xuống, trừ phi Thanh Dương trưởng môn dùng tông chủ danh nghĩa ban xuống ý chỉ, bằng không thì không thể nào sửa đổi. Mà trong Thương Huyền Tông, bảy phong đều có tự chủ tính khá lớn, thân là phong chủ của một phong, có quyền lợi trưởng quản tất cả mọi việc trong phong của mình, cho nên coi như là Thanh Dương trưởng môn cũng rất ít khi trực tiếp nhúng tay. Cho nên, lần này, mấy người Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm, Từ Viêm đều chỉ có thể chấp nhận chịu trừng phạt trong một năm rồi. Kiếm Lai Phong. Gần đây, bầu không khí ở bên trong Kiếm Lai Phong đều có chút áp lực. Bởi vì tâm tình của linh quân phong chủ đang không tốt, làm cho một vài trưởng lão cũng cẩn thận từng ly từng tí khi làm việc, không dám để xảy ra rủi ro, mà ngay cả trưởng lão cũng như thế thì các đệ tử ở phía dưới càng rụt đầu lại, không dám tạo ra phiền toái ở thời điểm này. Dù sao, bọn họ cũng đều biết về hình phạt dành cho mấy người Nhạc Thiên, Từ Viêm, Lục Huyền Âm. Ở trên một đỉnh núi cao của Kiếm Lai Phong, trong đình viện bằng đá, hai người thanh niên ngồi đối diện, trong đó một người mặc áo trắng, khí độ bất phàm, đúng là khổng thánh của Kiếm Lai Phong. Mà ở phía đối diện là một thanh niên mặc áo đen, hai mắt hẹp dài, toàn thân lộ ra một luồng khí tức lăng lệ, ác liệt. Mà ở trong toàn bộ Kiếm Lai Phong, thanh niên có tư cách ngồi đối diện với khổng thánh, ngoại trừ một vị thánh tử khác là Triệu Trúc thì cũng không có người nào nữa. Lần này, trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím, đệ tử của Kiếm Lai Phong về săn Trung Nguyên, sau lưng sợ là do sư đệ thôi động đúng không? Khổng Thánh liếc nhìn Triệu Trúc và nói, mặc dù Từ Viêm đã khai mình là người đứng đầu nhưng mà bằng vào thanh danh của hắn thì còn không có biện pháp để cho mấy người Nhạc Thiên triệt để nghe theo. Triệu Trúc có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, những thằng này cũng thật là có chút vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ như thế cũng không làm được. Khổng Thánh khẽ nhíu mày, nói, ta đã nói, không cần phải cố tình nhằm vào Trung Nguyên kia, hành động lần này của sư đệ ngược lại là có chút cất nhắc hắn rồi. Bàn tay của Triệu Trúc nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ bằng ngọc trắng, không đếm xỉa tới nói. Đệ cũng chỉ là thuận miệng nói với Nhạc Thiên mà thôi. Sau đó, hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà đây cũng sơ sót của đệ, vốn dĩ đệ còn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không nghĩ tới. Trung Nguyên này thật đúng là vẫn còn có chút bổn sự. Nói xong, Triệu Trúc híp hai mắt lại, trong mắt xẹt qua thần sắc lăng lệ, ác liệt. Lúc trước, Triệu Trúc hoàn toàn chính xác là đã cho rằng việc kia chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa mà thôi, thậm chí ngày đó sau khi nói một câu với Nhạc Thiên, hắn quay đầu liền quên việc này luôn. Bởi vì theo hắn thấy, chỉ là một câu thuận miệng của hắn cũng đã xem như là cất nhắc Trung Nguyên này rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, việc mà hắn thấy nhỏ này ngược lại là sẽ làm cho Kiếm Lai Phong bọn họ mất hết mặt mũi. Khổng Thánh chậm rãi nói, lần này phong chủ có chút tức giận, vốn là muốn kéo dài thời gian trừng phạt mấy người Nhạc Thiên lên thành 3 năm rồi, nhưng mà bị ta khuyên ngăn, lúc này mới cải thành 1 năm. Ở bên trong Kiếm Lai Phong, coi như là trưởng lão đều chưa chắc có thể làm cho Linh Quân Phong chủ sửa đổi ý định, nhưng hết lần này tới lần khác Khổng Thánh vẫn có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được Linh Quân Phong chủ coi trọng hắn như thế nào. Cho nên nghe được chuyện đó, ngay cả Triệu Trúc đều tỏ ra cực kỳ hâm mộ, mặc dù đều thánh tử, nhưng hắn cũng hiểu, ở trong nội tâm của Linh Quân Phong chủ, hiển nhiên là Khổng Thánh vẫn có địa vị cao hơn một chút. Như vậy sư đệ ngược lại là muốn thay mấy người Nhạc Thiên tạ ơn sư huynh rồi. Triệu Trúc cười nói. Khổng Thánh thản nhiên, khoát tay áo. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ xa xa, trên không mặt anh tuấn như đao gọt giống như không có gì chấn động, nhưng thanh âm vào lúc này lại lạnh hơn một phần. Nhưng mà Kiếm Lai Phong chúng ta đã thật lâu không có mất mặt như vậy rồi. Chu Nguyên này, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại vẫn dám dẫm mặt mũi của Kiếm Lai Phong ta để tăng danh khí cho mình, xem ra là hắn thực sự nghĩ mình là một nhân vật rồi. Triệu Trúc cười cười, nói. Nếu không chúng ta tìm một cơ hội, giáo huấn tiểu tử kia một lần nhé. Khổng Thánh bất đắc dĩ nói. Tiểu tử kia cấp độ quá thấp, muốn ta chuyên môn giáo huấn hắn, thật sự làm khó ta. Hơn nữa, hắn dừng một chút, nói. Bên cạnh hắn còn có một Chu tiểu yêu, cô nàng kia có chút thâm bất khả chắc, không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Triệu Trúc cau mày, sau đó có chút không thèm để ý mà nói. Nghe nói nàng ta chỉ có tạo nghệ trên phương diện nguyên văn là rất cao minh, nhưng không hề có tu vi nguyên khí, cho nên đệ thấy bổn sự có lẽ có, nhưng muốn nói thâm bất khả chắc, sư huynh chỉ sợ cũng có chút coi trọng nàng rồi. Về sau nếu đệ gặp được nàng thì ngược lại là muốn thử xem, đến tột cùng là kiếm của đệ nhanh, hay là tốc độ bố trí nguyên văn của nàng ta nhanh hơn. Khổng Thánh cười lắc đầu, hắn biết được Triệu Trúc là người cao ngạo, cho nên cũng không nói thêm lời, chỉ là ánh mắt nhìn xuống dưới núi, như có điều suy nghĩ mà nói. Nghe nói Lục Hồng trưởng lão hôm nay đến Kiếm Lai Phong một chuyến. À, Triệu Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ sợ là ý của phong chủ. Khóe miệng của Khổng Thánh hơi nhếch lên, hắn nói. Vị phong chủ này của chúng ta thế nhưng mà rất quan tâm đến mặt mũi của mình. Lần này Thánh Nguyên Phong lại để cho Kiếm Lai Phong chúng ta mất mặt, ông ấy sợ là cũng muốn có hành động đáp trả. Mà đòn phản kích nào có thể so sánh với việc để cho một mạch của người vốn là trưởng lão của Kiếm Lai Phong chúng ta tức Lục Hồng, trưởng lão chiếm cứ vị trí thủ tịch của Thánh Nguyên Phong, hơn nữa triệt để đè hai mạch khác của Thánh Nguyên Phong xuống hay sao? Đến lúc đó, một mạch của Lục Hồng trưởng lão chính là chủ mạch của Thánh Nguyên Phong, chủ mạch đã ra lệnh cho dù là bắt Chu Nguyên kia đến Kiếm Lai Phong chúng ta làm việc lặt vặt, hắn đều phải phục tùng. Triệu Trúc khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười ra tiếng, tựa hồ là nghĩ tới cảnh tượng thú vị này. Ha ha ha, xem ra vẫn là phong chủ của chúng ta cao tay hơn rồi. Nếu Thánh Nguyên Phong bọn họ đã để cho Kiếm Lai Phong chúng ta mất mặt, phong chủ liền trực tiếp lại để cho Thánh Nguyên Phong bọn họ từ nay về sau, thấp hơn Kiếm Lai Phong chúng ta một cái đầu. Hai người liếc nhau và đều nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt đối phương, đồng thời cũng có sự khâm phục đối với đòn phản kích của vị phong chủ kia của bọn họ. Mà bọn họ cũng thật sự là có chút chờ mong khi kế hoạch của phong chủ thành công đấy. Thánh Nguyên Phong, Câu Đạo Điện. Hôm nay đến phiên một mạch của Thẩm Thái Uyên lại đây tu luyện, lúc này bầu không khí trong đại điện có chút thân thiện. Chính như khi rất nhiều đệ tử của Thương Huyền Tông cũng còn đắm chìm ở trong chiến tích hiển hách của Chu Nguyên tại cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím, đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên càng phải như vậy. Những ngày này, lúc đi lại trong tông môn, bọn họ đã được chú ý nhiều hơn dĩ vãng rất nhiều, thỉnh thoảng còn có đệ tử của phong khác hiếu kỳ đến hỏi thăm. Nếu như là ở trước kia, chuyện này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, bởi vì khi đó, chỉ cần người khác nghe bọn họ là đệ tử của Thánh Nguyên Phong thì lập tức sẽ không còn hứng thú nói chuyện với họ nữa. Hơn nữa ánh mắt khi nhìn bọn họ càng giống như là trên cao nhìn xuống, thần sắc khinh thị không cần nói cũng biết. Dù sao Thánh Nguyên Phong đã xuống dốc là chuyện mà tất cả mọi người tại Thương Huyền Tông đều biết. Nhưng mà, lúc này đây biểu hiện của Chu Nguyên trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím lại một lần nữa làm cho đệ tử của các phong khác đều nhớ kỹ Thánh Nguyên Phong bọn họ, đồng thời cũng làm cho được những người này biết được về một mạch của Thẩm Thái Uyên trong Thánh Nguyên Phong. Chuyện này làm cho đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên vốn dĩ luôn bị mọi người lạnh nhạt đều cảm thấy có chút phấn chấn. Trong sự phấn chấn này, ánh mắt của bọn họ không ngừng nhìn về phía đằng trước của đại điện. Ở chỗ kia, trong số mười mấy cái bồ đoàn màu tím, ở chỗ thấp nhất có một bóng người trẻ tuổi có thân hình thon dài, bên hông được quấn quanh bởi một sợi dây lụa màu tím, người này tự nhiên chính là Chu Nguyên. Sau khi thông qua cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím, hôm nay Chu Nguyên đã trở thành đệ tử Đai Tím, cho nên vị trí của hắn cũng không còn là chỗ dành cho người mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử Đai Vàng nữa mà là chỗ dành cho đệ tử Đai Tím. dựa vào thực lực mà Chu Nguyên triển lộ ra ở bên trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím, kỳ thật hắn có thể ngồi đến vị trí tầm trung trong nhóm đệ tử đai tím, nhưng mà hắn lại nhã nhặn từ chối vị trí Thẩm Thái Uyên đã an bài hắn, ngược lại lựa chọn vị trí thấp nhất. Tuy nói ở trong mắt của rất nhiều đệ tử, vị trí ngồi đại diện cho thực lực, bài danh cùng địa vị, nhưng Chu Nguyên cũng không phải là rất để ý đến mấy thứ này. Theo hắn thấy, chỉ cần là đệ tử đai tím, ngồi gần phía trước hay phía sau cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, lựa chọn ghế chót cũng có thể miễn cho đệ tử khác cảm thấy hắn quá mức hùng hổ dọa người, tuy nói hiện tại, hắn có loại tư cách này. Người có đôi khi chính là như vậy, khi người có thực lực nhưng lại lựa chọn lui nhường một bước, ngược lại sẽ làm cho những người khác sinh ra hảo cảm thấy người là người khiêm tốn mà ôn hòa. Mà cũng đúng như Chu Nguyên dự liệu, cử động cam chịu ngồi ở vị trí thấp nhất của hắn làm cho không ít đệ tử đai tím đều có chút cảm kích thậm chí bội phục. Chuyện này cũng làm cho hiện tại, ở trong hàng ngũ đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên, lời nói của Chu Nguyên càng ngày càng có trọng lượng, thậm chí một vài đệ tử đai tím bài danh phía trên khi gặp hắn đều sẽ biểu lộ ra thiện ý. Nhìn bầu không khí thân thiện trong đại điện, ở phía trên tòa cao, vào lúc này, khuôn mặt xưa nay nghiêm khắc, già nua, cứng ngắc của Thẩm Thái Uyên cũng tỏ ra vui vẻ khi nhìn qua Chu Nguyên. Trong ánh mắt của ông tràn đầy thỏa mãn cùng vui mừng. Lúc này đây, ở bên trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím, Chu Nguyên có thể nói là khiến cho mặt mũi của ông tăng thêm không ít. Hiện nay, khi gặp ông, coi như là một vài trưởng lão của những phong khác đều biểu hiện có chút hâm mộ, luôn nói một hạt giống tốt như vậy lại rơi vào trong tay của ông, tương lai nói không chừng là Chu Nguyên sẽ có một vị trí trong 10 đại thánh tử. Loại đệ tử có thiên phú như này cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện gặp phải. Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên hiền hòa, cười nói. Hôm nay trưởng môn phái người đưa phần thưởng của người đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím tới. Vừa dứt lời, trên bàn tay của Thẩm Thái Uyên đã có hào quang lập lòe, chỉ thấy được một cái hộp ngọc dần hiện ra đến. Ông nhanh chóng mở hộp ngọc ra, trong đó có một viên đan dược mượt mà giống như là ngọc bích lẳng lặng nằm. Chỉ trong nháy mắt khi hộp ngọc vừa mở ra, một mùi thơm nồng đậm lan tỏa ra làm cho nguyên khí trong đại điện cũng tựa như là trở nên nồng đậm hơn. Nguyên tinh đan. Đây chính là phần thưởng dành cho người đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím lần này. Soạt. Trong đại điện, rất nhiều đệ tử đều tỏ ra thèm thuồng khi nhìn qua viên đan dược này, thậm chí ngay cả đệ tử đai tím có uy tín lâu năm như Chu Thái, Trương Diễn cũng đều như vậy. Bởi vì đây chính là nguyên tinh đan, đan dược còn được xưng là linh đan cho thái sơ cảnh. Thứ mà thái sơ cảnh cần chú ý tu luyện chính là nội tình. Ở trong cảnh giới này, tích lũy nội tình càng mạnh thì tương lai lúc đột phá đến thần phủ cảnh, thần phủ tiến hóa ra sẽ càng cao cấp cùng cường đại. Mà nguyên tinh đan này thì là có thể tăng cường nội tình, có thể thấy được rằng nó có bao nhiêu lực hấp dẫn đối với những người còn ở thái sơ cảnh. Chỉ có điều viên thuốc này luyện chế không dễ, coi như là ở trong Thương Huyền Tông, cũng chỉ có những đệ tử lập công lớn mới có thể được ban thưởng. Ít nhất hôm nay, trong đại điện lúc này, chưa có người đệ tử nào hưởng thụ được. Vào lúc này, Chu Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn qua viên đan dược màu xanh trong hộp ngọc trong tay Thẩm Thái Uyên, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Lúc này đây, hắn cố gắng, liều mạng để tranh giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím lần này không phải là vì chút hư danh kia. Hắn vì cái gì, không phải là viên nguyên tinh đan ở trước mắt này hay sao? Đã có viên đan dược này, hắn chắc hẳn là có thể đột phá đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Lúc trước, trong khi chiến đấu với Từ Viêm, hắn cũng đã cảm nhận được đến chỗ tốt khi nguyên khí có nội tình hùng hậu. Nếu như hắn có thể tại đột phá đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên sau lại mới chiến đấu cùng Từ Viêm, Chu Nguyên tin tưởng, đến lúc đó coi như là Từ Viêm chủ động muốn liều mạng, chịu lưỡng bại câu thương với hắn, chỉ sợ đều rất khó làm được. Hơn nữa, nếu không có bởi vì chỉ là thi đấu trong tông môn, cũng không phải là chiến đấu sinh tử, Chu Nguyên không thể vận dụng ngân ảnh, nếu không hắn muốn chém giết Từ Viêm kỳ thật cũng không phải việc gì khó. Lúc này, Thẩm Thái Uyên khẽ mỉm cười rồi ông vung tay áo lên, ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, hộp ngọc bay xuống trước mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên thì duỗi hai tay ra, cung kính nhận lấy hộp ngọc, sau đó liếm liếm miệng, thầm nghĩ trong lòng rằng mình nên nhanh chóng bế quan, để luyện hóa hấp thu viên nguyên tinh đan này, cố gắng đột phá lên thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Sau khi đưa nguyên tinh đan cho Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên lại cười cười, nói. Chu Nguyên, hôm nay ngươi đã là đệ tử đai tím, dựa theo lệ cũ trong tông môn, Thánh Nguyên Phong sẽ ban thưởng cho ngươi công pháp lục phẩm tiểu thừa, có thể tu ra nguyên khí lục phẩm tiểu thừa. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt xấu hổ cười. Hắn tu luyện chính là Tổ Long Kinh, cho nên không có cách nào để tu luyện loại công pháp khác rồi, hơn nữa hôm nay hắn tu thành Thông Thiên Huyền Mãng khí chính là nguyên khí lục phẩm đỉnh tiêm, không phải lục phẩm tiểu thừa có thể so sánh. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Thẩm Thái Uyên lại một lần nữa nói. Ta biết được người có cơ duyên khác, công pháp lục phẩm tiểu thừa không vừa mắt ngươi, chỉ có điều đây là quy củ của tông môn, ta cũng chỉ hỏi cho có mà thôi. Sau đó, ông dừng lại, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Cái này vốn là phần thưởng mà tông môn ban cho đệ tử Đai Tím vừa mới tấn chức, nếu như ngươi không cần thứ này thì nên ban những thứ khác cho ngươi để đền bù tổn thất. Vì thế cho nên lúc trước ta cũng đã báo cáo với trưởng môn, để cho ngươi được quyền tiến vào cổ kinh lâu của Thánh Nguyên Phong ta một chuyến. Nghe nói tòa cổ kinh lâu này cũng đã từng là một chỗ tiềm tu của lão tổ chúng ta, trong đó tất có điều huyền diệu, phần lớn đệ tử tiến vào trong đó đều tùy duyên mà đạt được một ít nguyên thuật, nguyên binh, nguyên bảo. Nếu là vận khí tốt, cũng chưa hẳn là không thể lấy được thiên nguyên thuật. Thẩm Thái Uyên vừa dứt lời, tất cả mọi người ở trong đại điện đều ồ lên kinh ngạc. Lúc này đây, ngay cả mấy đệ tử Đai Tím xếp hạng cao như Chu Thái, Trương Diễn đều không nhịn được mà có chút ghen ghét. Cổ kinh lâu thế nhưng mà là một chỗ bảo địa trong Thánh Nguyên Phong bọn họ, thậm chí ngay cả trưởng lão đều không có tư cách mở ra, chỉ có báo cáo trưởng môn mới có thể mở ra. Trong những năm gần đây, số lượng đệ tử được phép tiến vào cổ kinh lâu có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới lần này, Thẩm Thái Uyên vậy mà có thể cầu được cho Chu Nguyên rồi. Loại đãi ngộ này quả thực là làm cho người ta thấy đỏ mắt. Thẩm Thái Uyên ngược lại không để ý đến tâm tình của những đệ tử khác, ông chỉ là nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói. Như thế nào, người có bằng lòng hay không? Chu Nguyên đồng dạng là cũng ngẩn người một lúc lâu. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy và trịnh trọng thi lễ đối với Thẩm Thái Uyên, sự chiếu cố cùng tán thưởng của người sau đối với hắn cũng đích thật là làm cho hắn có chút cảm động. Vì vậy, hắn gật gật đầu, lộ ra một nụ cười cảm kích. Đệ tử nguyện ý. Tạ ơn Thẩm Sư. Cổ kinh lâu ở dưới ngọn núi chính bị phong ấn của Thánh Nguyên Phong. Hôm sau, ở dưới sự dẫn dắt của Thẩm Thái Uyên, Chu Nguyên lại một lần nữa đi tới ngọn núi chính bị phong ấn này. Ở dưới chân ngọn núi chính có một tòa cổ điện hơi có vẻ tàn phá lẳng lặng đứng sừng sững, trên bốn bức tường là rêu xanh và vết mốc thể hiện dấu vết của năm tháng xa xưa. Ở bậc thang chỗ cửa ra vào của cổ điện, một lão nhân mặc áo gai, ôm cái chổi, gục đầu như đang buồn ngủ, người này rõ ràng là huyền lão mà Chu Nguyên gặp được lúc mới tới Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên đi theo sau lưng Thẩm Thái Uyên, hắn ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi chính vô cùng nguy nga ở phía trước này, trong đó mây mù lượn lờ, cây cối tươi tốt, trông có vài phần thần bí. Mà ở trong hư không thì là có hoa văn bằng ánh sáng như ẩn như hiện, một chấn động vô cùng mênh mông phát ra, làm cho người không dám đơn giản tới gần. Ngọn núi chính bị phong ấn. Nhìn xem ngọn núi chính bị phong ấn này, tâm tình của Chu Nguyên tắc thì là có chút phập phồng, đạo thánh văn thứ hai kia là tồn tại ở trong ngọn núi chính bị phong ấn này. Đáng tiếc, nhìn như gần trong gang tấc, lại giống như khoảng cách giữa trời và đất, làm cho hắn khó có thể vượt qua. Muốn đi vào ngọn núi chính thì trước hết hắn phải trở thành đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong, cái này còn phải có một đoạn đường rất dài cần đi. Huyền lão. Trong khi Chu Nguyên còn đang cảm thán trong nội tâm, Thẩm Thái Uyên nhanh chóng bước tới sau đó cung kính thi lễ với lão nhân giống như đang ngủ gật ở trước mặt. Tuy nói người sau trông tựa hồ không có chấn động gì của nguyên khí, nhưng nếu bàn về bối phận, coi như là trưởng môn đều phải bảo trì lễ ngộ đối với vị lão nhân này. Dù sao, xét trên phương diện nào đó thì vị huyền lão này chính là người đi theo Thương Huyền lão tổ lâu nhất. Lão nhân tựa hồ tai mắt cũng không tốt lắm, cho nên vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng gì, Thẩm Thái Uyên chỉ đành phải tăng lớn thanh âm kêu thêm vài lần, lão nhân ôm cái chổi mới thanh tỉnh được một phần. Lão nhân ngẩng đầu lên, hai mắt đục ngầu nhìn Thẩm Thái Uyên từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cười cười, khàn giọng nói, thanh âm già nua vang lên. Thì ra là Thẩm trưởng lão. Thẩm Thái Uyên gật gật đầu, cũng không có nói chuyện tào lao, ông chỉ tay về phía Chu Nguyên và nói. Huyền lão, có một người đệ tử muốn đi vào cổ kinh lâu. Đến lúc này, hai mắt đục ngầu của lão nhân tên là Huyền lão mới nhìn về phía Chu Nguyên. Đột nhiên, Chu Nguyên có cảm giác ánh mắt của lão nhân tựa hồ là hơi có chút thay đổi nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Hắn lắc lắc đầu, thầm nghĩ chắc chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Tên tiểu tử này mới vừa tiến vào nội sơn không lâu mà. Nhanh như vậy đã có thể lấy được tư cách để tiến vào cổ kinh lâu rồi sao? Xem ra năng lực cũng không nhỏ đâu. Huyền lão chậm rãi nói. Thẩm Thái Uyên mỉm cười, nói. Đúng vậy. Thiên phú của Chu Nguyên hoàn toàn chính xác là rất tốt, lần này thằng nhóc này đã lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím, cho nên trưởng môn mới phá lệ một lần, để cậu ta tiến vào trong cổ kinh lâu. Huyền lão gật gật đầu rồi cũng không nói thêm nhiều lời về vấn đề này, chỉ duỗi bàn tay gầy guộc ra, nói. Đưa tín vật của trưởng môn cho ta đi. Thẩm Thái Uyên vội vàng lấy ra một miếng ngọc bội, trên ngọc bội có hào quang lập lòe lưu chuyển. Huyền lão tiếp nhận ngọc bội, nhìn thật lâu rồi mới chậm rãi gật đầu, run run rẩy rẩy đứng dậy, dùng cái chổi chống mặt đất và vươn tay chậm rãi đẩy cánh cửa lớn của cổ điện ở phía sau ra. cót két. Cửa lớn mở ra, bên trong đó lại tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, trông có phần thần bí. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Tiểu Gia Hỏa, lúc trước, cổ kinh lâu là chỗ chủ nhân tiềm tu, có thể lấy được cái gì ở trong này đều phải dựa vào cơ duyên của bản thân. Nếu như không có duyên, mặc dù là tay không đi ra cũng không phải là chuyện khó hiểu gì. Huyền lão nói ra, Huyền, tỏ vẻ thụ giáo, sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, người sau cũng mỉm cười và gật gật đầu ra hiệu cho hắn. Vì vậy Chu Nguyên cũng không do dự, nhấc chân bước đến chỗ cửa lớn, cuối cùng hít sâu một hơi, một bước đi vào trong cổ điện, màn đen vọt tới, thân hình của hắn cũng biến mất ở trong đó. Nhìn thấy Chu Nguyên đã tiến vào cổ kinh lâu, Huyền lão lại run rẩy ngồi xuống bậc thang lúc trước, ôm cái chổi, giống như là chuẩn bị ngủ tiếp. Thẩm Thái Uyên tức thì thi lễ đối với Huyền lão một cái, sau đó cũng rút đi. Chỗ chân núi của ngọn núi chính này lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này cũng chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn mà thôi. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy được một bóng người chắp tay chậm rãi bước đến. Người này mặc một bộ áo bào màu trắng, bộ dáng tựa như là thiếu niên tuấn mỹ, làn da sáng bóng giống như là ngọc. Người này vậy mà lại là Linh Quân Phong chủ của Kiếm Lai Phong. Nghe được tiếng bước chân này, mí mắt của Huyền lão có chút rung rung. Sau đó, ông mở mắt ra và chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt đục ngầu liếc nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng kia, sau đó liền thu hồi ánh mắt, người vẫn không nhúc nhích, cũng không có chút dấu hiệu nào là sẽ đứng lên nghênh đón. Mà Linh Quân Phong chủ cũng không thèm để ý, hắn đi đến bên cạnh Huyền lão, nhìn thoáng qua cổ kinh lâu đã mở ra và thản nhiên nói: "Huyền lão, tiểu gia hỏa gọi là Chu Nguyên kia đã tiến vào cổ kinh lâu rồi sao?" Nhưng mà Huyền lão không có trả lời. Linh Quân Phong chủ cũng không thèm để ý, kia cũng chỉ là một câu hỏi mà hắn thuận miệng nới ra thôi. Tuy ở trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím, Chu Nguyên đã làm cho Kiếm Lai Phong bọn họ mất mặt, nhưng lấy thân phận của hắn, căn bản không có khả năng cố ý đi nhằm vào Chu Nguyên. Mục đích của hắn khi đến đây hiển nhiên cũng không phải là Chu Nguyên. Lúc này, đứng ở bên cạnh Huyền lão, Linh Quân Phong chủ lại quay đầu, nhìn qua ngọn núi chính thần bí bị sương mù che kín ở trước mắt này. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Linh Quân Phong chủ mới chậm rãi nói: "Ta thực sự nhớ đến sự rầm rộ ở nơi đây trong những năm đó, khi tiên sinh bắt đầu giảng bài, vô số cường giả trong Thương Huyền Thiên đều tụ tập đến để nghe giảng." Linh Quân Phong chủ nói khẽ: "Huyền lão, Thánh Nguyên Phong xuống dốc quá lâu rồi, ta cảm thấy chúng ta có lẽ nên làm cho nó khôi phục vinh quang của ngày xưa, đó cũng coi như là một hành động để đáp trả ân tình của tiên sinh với chúng ta." Nhưng mà mặc kệ ông ta nói như thế nào, Huyền lão lại vẫn một mực thờ ơ, con mắt đục ngầu không nhúc nhích. Linh Quân Phong chủ cúi đầu với Huyền lão rồi mỉm cười nói: "Huyền lão, ngài một mực đều ở lại Thánh Nguyên Phong, ngài nói xem đến khi nào thì phong ấn của ngọn núi chính mới có thể được giải trừ đây?" Huyền lão ôm cái chổi, rốt cục không chịu nổi mà khàn giọng nói: "Đến lúc cần thiết tự nhiên là sẽ được giải trừ." Linh Quân Phong chủ bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi một lần nói chuyện, câu trả lời của Huyền lão đều là như vậy. "Huyền lão, chúng ta cũng không thể chống mắt lên nhìn Thánh Nguyên Phong xuống dốc như vậy được, dù sao chỗ này cũng là một trong những nơi tiên sinh thích nhất." Linh Quân Phong chủ nói. Con mắt đục ngầu của Huyền lão liếc nhìn Linh Quân Phong chủ một cái rồi nói: "Nếu như ngươi thật sự muốn làm chút gì đó cho chủ nhân, ta cảm thấy giúp ông ấy báo thù, có lẽ còn tốt hơn là để cho Thánh Nguyên Phong khôi phục vinh quang." Linh Quân Phong chủ cười khổ một tiếng, nói: "Huyền lão, Thương Huyền Tông hiện nay đã không phải là Thương Huyền Tông của năm đó khi tiên sinh còn tồn tại. Tông môn mạnh nhất trong Thương Huyền Thiên cũng không còn là Thương Huyền Tông chúng ta rồi, mà là Thánh Cung." Nói đến đây, Linh Quân Phong chủ thoáng trầm mặc một lát, sau đó ông nhìn chằm chằm vào ngọn núi chính bị phong ấn ở trước mắt, trầm giọng nói: "Mà muốn báo thù, trừ phi vị thiên chủ kế tiếp của Thương Huyền Thiên lại một lần nữa xuất hiện và là người của Thương Huyền Tông chúng ta. Mà để điều này xảy ra thì chúng ta cần có đồ vật tượng trưng cho Thương Huyền Thiên, nguyên bảo trong tay tiên sinh năm đó, Thương Huyền Thánh Ấn. Đáng tiếc, sau khi tiên sinh vẫn lạc, Thương Huyền Thánh Ấn cũng đã mất tích theo." Hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chuyển hướng Huyền lão, trong mắt xuất hiện thần sắc chờ mong. "Huyền lão, năm đó, trong thời khắc cuối cùng, ngài chính là người duy nhất ở bên cạnh tiên sinh, chẳng lẽ ngài không biết Thương Huyền Thánh Ấn ở nơi nào sao? Nếu như Thương Huyền Tông chúng ta có thể chấp trưởng Thánh Ấn, như vậy coi như là Thánh Cung, chúng ta cũng..." Huyền lão chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói: "Thương Huyền Thánh Ấn chính là chí bảo do trời đất biến thành, ta cũng chưa bao giờ thấy qua thì làm sao biết được tung tích của nó." Nghe Huyền lão nói thế, hào quang trong mắt Linh Quân Phong chủ chợt ảm đạm xuống. Bàn tay của Huyền lão nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chổi ở trong ngực, chậm rãi nói: "Trong những năm gần đây, ta cảm giác ngươi còn quan tâm đến Thương Huyền Thánh Ấn hơn cả mấy người trưởng môn." Nói đến đây, Huyền lão ngẩng đầu, liếc nhìn Linh Quân phong chủ và nói: "Ngươi muốn lấy được nó sao?" Nghe được câu hỏi của Huyền lão, Linh Quân phong chủ liền khẽ giật mình, sau đó ông ta cũng không tránh kiêng kỵ mà nói: "Người chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn có thể trở thành chủ nhân của Thương Huyền Thiên. Thứ này, ai mà không muốn? Hơn nữa cũng chỉ có đến lúc kia, ta mới có thể báo thù cho tiên sinh. Huyền lão, ngài cảm thấy thế nào?" Huyền lão chậm rãi lắc đầu, nói: "Ngươi không thích hợp." Ngữ khí của Linh Quân phong chủ vẫn không chút thay đổi. Ông ta tự tin nói: "Huyền lão, ta đã không còn là tiểu đồng tử của năm đó nữa rồi." Huyền lão ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua dừng lại ở ngọn núi thần bí bị sương mù che phủ kia. Sau khi trầm mặc hồi lâu, ông mới khàn giọng nói: "Cũng chính là bởi vì ngươi đã không phải là tiểu đồng tử dưới trướng tiên sinh năm đó rồi, cho nên ta mới nói, ngươi không thích hợp." Cảnh tượng ập vào mắt Chu Nguyên khi hắn bước chân vào cổ kinh lầu là một vùng không gian tăm tối. Chỉ có điều cảnh tượng này cũng không kéo dài quá lâu, một lát sau thì đã có một tia sáng hiển hiện ở dưới chân hắn, sau đó chậm rãi lan tràn ra xung quanh. Cuối cùng, chỉ từ một tia sáng nhỏ bé đã hóa thành một dãy hành lang ánh sáng kéo dài như vô tận, mà hai bên của hành lang thì có vô số quang cầu, trông như những quả bong bóng lúc sáng lúc tối, xuất hiện. Chu Nguyên tập trung nhìn vào một quả quang cầu thì thấy có vẻ là trong đó có chứa đựng vật gì đó. Chắc hẳn thứ được chứa đựng trong những quang cầu này chính là công pháp, nguyên thuật, nguyên văn, nguyên binh. Chu Nguyên ngẫm nghĩ. Chỉ tiếc là những quả cầu này quá sáng, không thể nhìn xuyên vào trong, thế nên không cách nào biết được chứa ở bên trong là loại gì, có phẩm cấp thế nào. Có vẻ như việc lựa chọn bảo vật còn phải dựa vào may mắn của từng người. Khó trách ai cũng nói là tùy duyên. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, bởi vì không thiếu khả năng là trong những quang cầu này không chứa đựng cái gì, mà chỉ cần đưa tay bắt lấy một quả thôi thì sẽ lập tức đưa ra khỏi cổ kinh lầu. Chu Nguyên đưa mắt nhìn những quả quang cầu xung quanh mình này, do dự hồi lâu, cũng không lập tức lựa chọn mà di chuyển bước chân, tránh đi những quả cầu đang bay tới, mục tiêu hướng thẳng về phía trước. Hắn dự định quan sát một chút cái đã. Bước chân Chu Nguyên vẫn không ngừng, ánh mắt cẩn thận nhìn qua, đồng thời lực lượng thần hồn cũng lan tràn ra với ý đồ cảm ứng được thứ được cất giấu bên trong quang cầu. Chỉ tiếc là những biện pháp này đều không có hiệu quả, bởi vì có vẻ là các quang cầu này đều có công năng che đậy khỏi cảm giác của thần hồn, thế nên dù cho tu vi thần hồn của Chu Nguyên đã đạt tới thực cảnh trung kỳ thì cũng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ lại chỉ có thể bắt bừa một cái hay sao? Chu Nguyên cau mày, làm như vậy quá có tính ngẫu nhiên. Hắn đã phải rất vất vả mới đổi được một lần cơ hội tiến vào cổ kinh lầu, nếu cứ tùy tiện chọn như vậy thì quả thật là lãng phí. Suy ngẫm một lát, bất chợt trong lòng Chu Nguyên có chủ ý. Biện pháp bình thường không thể nhìn xuyên qua được, vậy không biết phá trướng thánh văn thì như thế nào? Nghĩ đến liền làm, Chu Nguyên tập trung suy nghĩ, chỉ thấy trong chỗ sâu của con ngươi lập tức hiện lên một đạo thánh văn cổ xưa đang xoay tròn. Mà khi thánh văn đang vận chuyển, hắn lại quay đầu nhìn về phía những quang cầu đang bay tới bay lui kia, và điều khiến cho Chu Nguyên vô cùng mừng rỡ chính là, trong tầm mắt của hắn thì ánh sáng bao bọc những quả cầu này đã yếu bớt đi khá nhiều. Mặc dù vẫn không thể trông thấy rõ ràng đồ vật được cất ở bên trong, thế nhưng hắn lại có thể dựa vào ánh sáng do những đồ vật này tỏa ra để phán đoán phẩm chất cao thấp của nó. Mà cách phán đoán đơn giản nhất là phẩm cấp càng cao, cường độ tỏa sáng lại càng mạnh. Đôi khi Chu Nguyên cũng gặp phải những quả cầu mà bên trong không có ánh sáng, hiển nhiên là trong những quả cầu này trống không, mà nếu ai bắt phải loại quả cầu này thì cũng chỉ có thể tay không mà về. Trên gương mặt Chu Nguyên lộ ra vẻ vui mừng. Có sự trợ giúp của phá trướng thánh văn thì hắn cũng không cần chọn bừa như thầy mù sờ voi, chỉ dựa vào may mắn nữa. Thế là bước chân của Chu Nguyên càng thêm chậm rãi, thánh văn thì gia tốc vận chuyển ở bên trong chỗ sâu của đồng tử, đảo qua mỗi quả quang cầu. Chu Nguyên cứ đi như vậy suốt thời gian nửa nén hương, trong quá trình này hắn cũng phát hiện 4 quả quang cầu mà đồ vật được chứa trong đó tỏa ra ánh sáng mạnh nhất. Dựa theo suy đoán của hắn thì hiển nhiên là 4 quả quang cầu này đều chứa đựng thiên nguyên thuật. Chu Nguyên không nhịn được liếm môi một cái, ánh mắt tràn đầy về khát khao. Đây chính là thiên nguyên thuật, dù cho là ở một nơi như Thương Huyền Tông thì thiên nguyên thuật cũng thuộc vào loại hàng hiếm. Nếu như không lập được đại công thì đệ tử bình thường đừng mơ tưởng được học tập. Thậm chí là một người có nhiều thành tích cao như Chu Nguyên mà bây giờ cũng mới chỉ được tiếp xúc với một quyển thiên nguyên thuật cấp độ hạ phẩm. Bất kể là một loại thiên nguyên thuật nào, chỉ cần có thể tu thành một môn thì đã làm cho sức chiến đấu tự thân tăng lên rất nhiều rồi. Có tới 4 quả quang cầu, lúc này thì thật sự là chỉ còn cách tuyển bừa một quả rồi. Chu Nguyên do dự hồi lâu, sau đó cắn răng một cái, định đưa tay với tới phía một quả quang cầu. Ong! Chỉ là ngay tại lúc mà Chu Nguyên muốn bắt lấy quả cầu kia thì bàn tay hắn lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát giác được có một làn sóng dao động rất nhỏ bé truyền ra từ bên trong túi càn khôn của mình. Chu Nguyên hơi giật mình, nắm bàn tay một cái, chỉ thấy có một vật thể màu xanh ngọc hiện hiện trong tay. Nằm ở trong lòng bàn tay Chu Nguyên là một miếng ngọc bài cổ xưa, từ trong miếng ngọc bài này đang không ngừng tràn ra từng đợt khí tức không cách nào hình dung. Ngọc bài này chính là thứ mà Thương Huyền lão tổ đã giao cho hắn hồi còn ở trong thánh tích chi địa. Mà đợt sóng dao động rất nhỏ truyền ra lúc trước cũng bắt nguồn từ vật này. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chu Nguyên vô cùng bất ngờ mà nhìn vào miếng ngọc bài nhỏ bé trong tay. Phải biết là suốt từ lúc nhận được miếng ngọc bài này cho tới nay thì đây còn là lần đầu tiên mà hắn gặp phải tình huống lạ thường thế này. Ong ong! Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của Chu Nguyên, khi cảm nhận được luồng khí tức được tỏa ra từ miếng ngọc bài trên tay Chu Nguyên, tất cả những quang cầu xung quanh dãy hành lang liền chui thẳng vào trong bức tường ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí là cả 4 quả cầu ánh sáng mà Chu Nguyên chọn chúng cũng đều biến mất không còn. Chu Nguyên thấy thế lập tức quính lên, làm sao vừa mang đồ vật này ra thì những quả cầu này lại chạy hết thế này. Nếu vậy thì hắn làm sao còn có thể chọn bảo được đây. Chỉ là dù Chu Nguyên có gấp đến mấy cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những quả cầu biến mất, đúng là khóc không ra nước mắt. Mặc kệ Chu Nguyên còn đang lo lắng chán nản đứng ở đó, miếng ngọc bài trong tay hắn thì lại chậm rãi bay lên, sau đó trôi dạt về phía trước. Chu Nguyên thấy vậy thì giật mình, do dự một chút rồi bước nhanh theo sau. Nhớ tới nơi này đã từng là chỗ tu luyện của Thương Huyền lão tổ, bây giờ hắn lại cầm tín vật của ông ấy tới đây, chắc là sẽ không tay không mà về đây chứ. Nghĩ như vậy, bước chân Chu Nguyên lại không ngừng đi theo đằng sau miếng ngọc bài, mãi cho tới khi đi tới cuối cùng của hành lang ánh sáng. Bước chân của Chu Nguyên hơi dừng lại một chút, chỉ là miếng ngọc bài vẫn không dừng lại, chậm rãi bay đi. Sau đó Chu Nguyên vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy, khi miếng ngọc bài kia tiếp xúc với vách tường ánh sáng thì vách tường ấy lại chậm rãi mở ra một cái khe hở. Mà ánh sáng ở trên miếng ngọc này cũng càng thêm lóa mắt, tựa như đang thúc giục Chu Nguyên bước nhanh theo sau. Chu Nguyên trần chờ một lúc, cuối cùng cắn răng một cái, đưa chân bước qua khe hở ánh sáng kia. Cảnh tượng ánh vào trong tầm mắt Chu Nguyên sau khi bước qua khe hở ánh sáng chính là một gian phòng cổ xưa, mọi đồ vật trong phòng đều rất đơn giản, tất cả đều có vẻ cũ kỹ. Lúc này ngọc bài lại rơi xuống trước mặt Chu Nguyên, được hắn cẩn thận thu vào trong túi. Chắc hẳn nơi này chính là chỗ mà lão tổ đã từng tu luyện. Chu Nguyên nhìn về phía chiếc bồ đoàn bên trên giường đá trước mặt, tự nói. Ánh mắt Chu Nguyên quét nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên một chiếc bàn đặt trước giường đá. Bởi vì hắn nhìn thấy trên bàn có 4 miếng ngọc giản đang nằm ở nơi đó. Chu Nguyên có chút hiếu kỳ, bước lên tiện tay cầm lấy một miếng ngọc giản, hơi cảm ứng một chút, sau đó con ngươi không nhịn được co rụt lại. Vậy mà lại là một môn thiên nguyên thuật cấp độ trung phẩm. Ở nơi Thương Huyền Tông này, trong số các đệ tử có cơ may được học một môn thiên nguyên thuật thì đa phần cũng chỉ là thiên nguyên thuật cấp độ hạ phẩm. Mà để có thể tiến thêm một bước được học thiên nguyên thuật cấp độ trung phẩm thì độ khó còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Quý giá là thế, Chu Nguyên lại không ngờ chỉ tiện tay lấy ra một miếng ngọc giản, thế mà trong đó lại có ghi chép một môn thiên nguyên thuật trung phẩm. Mang theo nỗi lòng rung động, Chu Nguyên lại quay đầu kiểm tra 3 miếng ngọc giản còn lại. Kết quả thật bất ngờ, không ngờ 2 trong số 3 miếng ngọc giản còn lại này cũng ghi chép 2 môn thiên nguyên thuật cấp độ trung phẩm. Hơn nữa Chu Nguyên còn dự đoán, dù cho là cùng thuộc hàng trung phẩm nhưng 2 môn nguyên thuật này sẽ có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với những môn cùng cấp khác. Về phần một miếng ngọc giản cuối cùng, cũng chính là miếng ngọc giản làm cho Chu Nguyên bị rung động sâu nhất. Bởi vì trong đó có ghi chép một môn công pháp thất phẩm, mà dựa vào nó người tu luyện có thể tu luyện ra nguyên khí thất phẩm. Điều đáng nói tới là những miếng ngọc giản này được để rất tùy ý, chứng tỏ là chủ nhân của chúng Thương Huyền lão tổ, cũng không quá coi trọng những thứ đồ này. Chỉ là, có lẽ những thứ đồ này không đáng là gì đối với Thương Huyền lão tổ, thế nhưng đối với Chu Nguyên thì hiện nay là những thứ mà hắn đã tha thiết ước mơ bao lâu nay. Thậm chí là trong lòng Chu Nguyên bây giờ còn đang sinh ra ý nghĩ liệu có thể mang tất cả những thứ ở đây đi không. May là cuối cùng thì Chu Nguyên cũng có thể kiềm chế được lòng tham của mình. Dù sao thì cổ kinh lầu cũng có quy củ đã định sẵn, nếu như không thể khống chế được lòng tham mà mang đi tất cả những thứ này, đến lúc bị phát hiện thì hậu quả phải gánh chịu là không lường được. Đã vậy thì cũng chỉ đành lựa chọn một quyển thiên nguyên thuật cấp trung phẩm đi thôi. Chu Nguyên trần chờ nửa ngày, cuối cùng cắn răng quyết định. Mặc dù công pháp thất phẩm thì càng tốt hơn, thế nhưng lại không có tác dụng gì với người tu luyện tổ long kinh như Chu Nguyên. Thế là hắn vươn tay cầm lấy một miếng ngọc giản rồi quả quyết xoay người rời đi. Chỉ là ngay trong nháy mắt khi Chu Nguyên xoay người, tầm mắt của hắn nhìn thấy một vòng ánh sáng màu xanh biếc. Thế là hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở một chỗ hẻo lánh bên góc giường đá có đặt một cây thực vật màu xanh, trông khá giống cây tùng non. Bề ngoài của cây này cũng không có gì thu hút, cho dù có người nhìn thấy thì cũng rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng may mắn là Trung Nguyên vẫn đang duy trì việc sử dụng phá trướng thánh văn, thế nên ngay tại thời điểm mà hắn nhìn thấy cây thực vật màu xanh này thì vô cùng sửng sốt. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, rằng bên trong thân thể của cây thực vật này được khắc rõ những dấu vết cổ xưa, không ngừng tỏa ra từng đợt cảm giác kỳ lạ. Thế là Trung Nguyên lập tức quay lại, bò xuống ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cây thực vật kia. Dưới sự trợ giúp của phá trướng thánh văn, những vết tích cổ xưa được chạm khắc trong thân thể của cây thực vật này bắt đầu hội tụ, phản chiếu lại trong con mắt của Trung Nguyên. Đồng thời, một luồng tin tức mang theo hơi thở cổ xưa vang lên bên trong đầu Trung Nguyên. Bất tử chi thân, thái ất thanh mộc ngấn. Bất tử chi thân, thái ất thanh mộc ngấn. Trung Nguyên lẩm nhẩm trong miệng những danh từ vừa vang lên trong đầu mình, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nói thầm. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là ngoài miệng thì nói như vậy, trong con mắt của Trung Nguyên lại không giấu nổi vẻ vui mừng tột độ. Bởi vì hắn phát hiện những vết khắc được giấu bên trong cây thực vật này nếu như được tập hợp lại thì sẽ tạo thành một quyển nguyên thuật. Môn nguyên thuật này cực kỳ thần kỳ, mặc dù không biết phẩm cấp thực sự của nó là thế nào, thế nhưng nếu đã có thể được Thương Huyền, lão tổ cẩn thận khắc dấu tại trong thân cây thực vật này thì hiển nhiên là phải có điểm không giống với những môn nguyên thuật được để ở trên bàn kia. Thật muốn nhìn xem một môn nguyên thuật được Thương Huyền lão tổ coi trọng như vậy thì sẽ có điểm gì không tầm thường. Trung Nguyên tiếp tục vận chuyển phá trướng thánh văn, thế là từng vết khắc bên trong thân cây tiếp tục phản chiếu vào trong đồng tử của hắn, cùng lúc đó thì từng đợt tin tức tối nghĩa hùng hồn cũng tràn vào trong đầu. Sau khi quan sát chốc lát thì Trung Nguyên cũng hiểu rõ môn nguyên thuật có tên Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này là cái gì. Nói đúng ra thì đây là một môn nguyên thuật do Thương Huyền lão tổ tự mình sáng tạo. Tác dụng của nó cực kỳ kỳ diệu, bởi vì nó có thể trợ giúp người tu luyện hấp thụ ất mộc tinh khí bám vào trên cơ thể tạo thành một loại dấu vết. Mà loại dấu vết này được gọi là Thái Ất Thanh Mộc Ngấn. Mà cái gọi là ất mộc tinh khí thì là một dạng vật chất đặc biệt tồn tại ở trong rất nhiều loại gỗ quý cổ xưa. Càng là loại gỗ có tuổi thọ lâu năm thì nó chứa đựng ất mộc tinh khí càng nhiều. Mà một khi có thể chạm khắc loại Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này ở bên trong da thịt, thì mặc dù sẽ không thể tăng lực lượng lên quá nhiều, nhưng sẽ làm cho da thịt có khả năng tái tạo cực kỳ kinh khủng. Đừng nói chi là cụt tay có thể mọc lại, nếu tu luyện môn nguyên thuật này tới cảnh giới đại viên mãn, thì chỉ cần không bị đối thủ một chiêu đánh thành bụi phấn, đến lúc đó dù có bị thương nặng đến mức nào, dù cho chỉ còn lại một cái đầu, thì bộ phận thân thể còn lại cũng sẽ chậm rãi tái tạo lại. Từ một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng đã có thể được tính là bất tử chi thân. Mạnh mẽ như vậy sao? Lúc này, ánh mắt của Trung Nguyên đã trở nên cực kỳ nóng bỏng, thậm chí hô hấp đã có chút dồn dập. Đây là lần đầu tiên mà hắn có thể nhìn thấy một môn nguyên thuật lợi hại như vậy. Đây quả thực là một môn thần thuật có thể giữ mạng. Thảo nào mà Thương Huyền lão tổ lại khắc môn Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này bên trong cây thực vật một cách trịnh trọng như vậy. Nếu có người có thể tu luyện môn nguyên thuật này tới cảnh giới đại thành thì sẽ lập tức trở thành đối tượng cực kỳ khó chơi ở trong mảnh thiên địa này. Chỉ cần tưởng tượng kẻ địch của mình có sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, dù đánh thế nào cũng không chết, thậm chí còn bị hắn dùng phương thức lấy mạng đổi mạng để mài mòn sức chiến đấu của mình, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không biết môn nguyên thuật này sẽ ở cấp bậc gì? Trung Nguyên liếm môi một cái, mặc dù môn Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này cũng không có sức chiến đấu mạnh cỡ nào, thế nhưng tác dụng mà nó có thể mang lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các môn nguyên thuật khác, thậm chí dù là thiên nguyên thuật cấp độ thượng phẩm cũng không chắc có thể so được. Chỉ là để có thể tu luyện môn Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này tới cảnh giới đại thành thì cũng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Sau một hồi kích động, cuối cùng thì Trung Nguyên cũng đã tỉnh táo lại. Bởi vì đồ vật mấu chốt để có thể tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngấn chính là loại ất mộc tinh khí kia. Càng là loại gỗ quý có niên đại xa xưa thì chứa đựng ất mộc tinh khí lại càng nhiều, càng mạnh mẽ. Thế nhưng loại gỗ quý thế này thì tất nhiên đều là thiên tài địa bảo hiếm có. Cho nên Trung Nguyên cũng không biết, để có thể tu luyện môn nguyên thuật này tới đại viên mãn thì cần hấp thu lượng ất mộc tinh khí mạnh tới cỡ nào. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên không nhịn được gãi đầu cười khổ một tiếng. Chỉ là nếu đã có thể nhận được môn Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này thì cũng đã là cơ duyên to lớn rồi. Trung Nguyên cũng sẽ không vì hoàn cảnh tu luyện khó khăn mà từ bỏ nó. Thế là hắn hít sâu một hơi, trực tiếp thu cây thực vật vào trong túi càn khôn. Hiển nhiên, Trung Nguyên đã quyết định phải dốc hết sức để tu luyện thành công môn Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này. Sau khi thu hồi Thái Ất Thanh Mộc Ngấn, Trung Nguyên lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng cổ xưa này, sau đó chắp tay cúi người làm lễ với hư không, coi như lời cảm tạ vì Thương Huyền lão tổ đã để quyển sách này lại cho hắn có thể nhận được. Sau khi lễ xong, Trung Nguyên lại không chần chờ thêm nữa mà trực tiếp quay người đi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt lại xuất hiện sự biến đổi, chỉ là lúc này ánh vào trong tầm mắt của Trung Nguyên không còn là hành lang ánh sáng hồi nãy nữa mà là cảnh vật ở chỗ cửa ra vào của cổ kinh lầu. Chu Nguyên vừa xuất hiện, cánh cửa cổ kinh lầu ở sau lưng liền đóng lại. Chu Nguyên nheo mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang có hai bóng người đứng ở trên bậc thang chỗ cửa ra vào. Một người trong đó còn đang ôm cái chổi, còng xuống lưng, chính là vị huyền lão kia. Mà một người khác lại khiến cho Chu Nguyên vô cùng khiếp sợ, bởi vì người thiếu niên tuấn Mỹ đang đứng bên cạnh huyền lão chính là phong chủ linh quân của Kiếm Lai Phong. Không ngờ vị đại nhân vật của Thương Huyền Tông này lại xuất hiện ở đây. Tại lúc Chu Nguyên nhìn về phía phong chủ linh quân thì người này cũng quay đầu nhìn quét về phía hắn một cái. Mà cái nhìn liếc này lại khiến cho toàn thân Chu Nguyên nhói nhói, ánh mắt ấy tự như ẩn chứa từng đợt kiếm ý cực kỳ khủng bố. Nếu như phong chủ linh quân chỉ cần lộ ra một chút sát ý thôi thì chỉ sợ là Chu Nguyên sẽ bị xỏ xuyên chỉ trong nháy mắt. Cũng may là kiếm ý bên trong mất phong chủ linh quân đã được thu hồi lại, hắn xoay người, đi đến trước mặt Chu Nguyên, cười nhạt và nói. Chu Nguyên, thiên phú của ngươi rất tốt, có hứng thú gia nhập Kiếm Lai Phong chúng ta hay không? Chu Nguyên nghe vậy thì có chút sững sờ, không ngờ vị phong chủ linh quân này lại nói một cách trực tiếp như vậy. Trước đó, đám người Nhạc Thiền bị ngươi đánh bại là bởi vì chính bọn hắn vô dụng. Ta đã phạt nặng tất cả bọn hắn. Hơn nữa với thiên phú của ngươi mà lại chỉ ở lại Thánh Nguyên Phong thì quả là có chút lãng phí. Chỉ cần ngươi gia nhập Kiếm Lai Phong của ta thì ta có thể cam đoan làm cho ngươi trở thành thập đại thánh tử chỉ trong vòng 3 năm, thế nào? Phong chủ linh quân nói. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Đệ tử xin cảm tạ ý tốt của phong chủ. Vẻ mặt của phong chủ linh quân vẫn lạnh lùng như cũ, dường như không hề cảm thấy ngoài ý muốn với lời cự tuyệt của Chu Nguyên, hắn chỉ nhìn Chu Nguyên thật sâu, nói. Thực ra ta cũng rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại cứ cố chấp phải lưu lại ở một nơi đã xuống dốc như Thánh Nguyên Phong. Thần sắc của Chu Nguyên vẫn rất bình tĩnh, hắn nói. Hồi Tuyển Sơn Đại Điển diễn ra thì đệ tử đã từng trình bày nguyên nhân rồi, bởi vì đệ tử đã từng nhận được ân huệ của Thương Huyền Lão Tổ lúc còn ở Thánh Tích Chi Địa. Mà một trong những mục đích mà đệ tử lựa chọn gia nhập Thương Huyền Tông, ngoại trừ để chiêm ngưỡng vinh quang ngày xưa của Lão Tổ, cũng là vì góp chút sức mọn để Thánh Nguyên Phong có thể lại quật khởi thêm một lần nữa, cũng coi như là báo đáp ân huệ mà Lão Tổ đã ban tặng. Nghe vậy, phong chủ linh quân trầm mặc lại. Mà Huyền Lão vốn đang đứng ở trên bậc thang, nghe được lời nói của Chu Nguyên thì cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một chút, thản nhiên nói. Không ngờ rằng dù là một đứa trẻ cũng biết hai chữ báo ân. Nói đoạn, ông lại quay đầu nhìn về phía phong chủ linh quân, giọng nói khàn khàn. Nơi Thánh Nguyên Phong này vốn quạnh quẽ, đâu được náo nhiệt như Kiếm Lai Phong, tốt nhất là ngươi nên về sớm một chút đi. Nghe được lời đuổi người của Huyền Lão, phong chủ linh quân thu hồi ánh mắt vốn vẫn đặt ở trên người Chu Nguyên, sau đó nhìn Huyền Lão một chút, thân hình cũng dần dần mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn thấy phong chủ linh quân rời đi, nội tâm Chu Nguyên cũng thở dài một hơi. Cứ mỗi lần phải đối mặt với người này thì Chu Nguyên đều cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng đè lên người mình, dù sao cái cảm giác khi phải đứng trước một kẻ có thể phất tay liền tức đoạt sinh mệnh của mình thì cũng chẳng phải là cảm giác tốt lành gì. Nói thật, Chu Nguyên đúng là rất sợ phong chủ linh quân vẫn còn tức giận với hành vi của hắn hồi diễn ra kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím, trực tiếp phất tay tiêu diệt hắn. Sau khi phong chủ linh quân rời đi, Huyền Lão mới run rẩy đứng dậy, chống cái chổi lên mặt đất, dùng con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngươi, đã vào căn phòng tu luyện của chủ nhân rồi. Hơi dừng một chút, ông mới tiếp tục nói. Những đồ vật được cất trong đó, đã nằm ngoài quyền hạn sở hữu của đệ tử tầm thường, vượt ra khỏi quyền hạn. Khi Chu Nguyên nghe được Huyền Lão nói chuyện đó, trên trán của hắn lập tức có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn không nhịn được lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn qua Huyền Lão, cười khan nói. Tiền bối, chẳng lẽ là ngài còn muốn thu hồi thứ mà ta lấy được hay sao? Chu Nguyên thật đúng là có chút nóng nảy, Thái Ất Thanh Mộc Ngân kia đã gãi đúng chỗ ngứa trong nội tâm của hắn, nếu bắt hắn giao ra thật sự là đang cắt thịt của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không nỡ từ bỏ môn nguyên thuật này. Nhìn qua sắc mặt không ngừng biến đổi của Chu Nguyên, trên khuôn mặt già nua của Huyền Lão lại không có gì biểu lộ, ông vẫn nói với giọng khàn khàn. Dựa theo quy củ, ngươi thật sự là không có tư cách. Nhưng mà ngay khi Chu Nguyên không nhịn được mà định mạnh mẽ xông tới thì Huyền Lão lại tiếp tục nói. Nhưng bởi vì lời nói lúc trước của tiểu tử ngươi rất hợp lòng ta, cho nên ta sẽ nới tay để phá lệ một lần. Chu Nguyên thiếu chút nữa là lao ra nhưng nghe được Huyền Lão nói như vậy, hắn lập tức cố gắng ổn định lại thân hình của mình. Nhìn qua lão đầu tự như đang gần đất xa trời ở trước mắt, Chu Nguyên âm thầm cắn răng nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào. Hắn vội vàng ôm quyền và nói, vậy thì đệ tử xin đa tạ tiền bối. Huyền Lão thản nhiên nói, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi có thể mang thứ đó đi, nhưng mà cũng không phải là không có điều kiện. Tiền bối, điều kiện gì ạ? Chu Nguyên nghi hoặc hỏi. đồ vật của chủ nhân không thể bị lấy đi dễ dàng như vậy được. Người muốn đạt được vậy thì cần dùng một đạo thiên công để đổi lấy. Huyền lão vỗ nhẹ cái chổi trong tay lên mặt đất và nói. Một đạo thiên công ư? Chu Nguyên vốn dĩ là đang vui mừng nhưng nghe huyền lão nói vậy, hắn lập tức cả kinh, sau đó liền không nhịn được nghẹn ngào nói. Tiền bối, yêu cầu này của ngài quá cao rồi. Vãn bối chỉ là một đệ tử đai tím vừa mới tấn chức, sao có thể có được thiên công cơ chứ? Chu Nguyên kêu la, ở trong Thương Huyền Tông này, bình thường sẽ có rất nhiều nhiệm vụ ban bố cho môn hạ đệ tử làm việc để kiếm điểm cống hiến mà những nhiệm vụ này phân ra 3 cấp bậc là thiên địa nhân, nhiệm vụ thiên cấp là cao nhất, nhưng nếu hoàn thành thì có thể có được một đạo thiên công. Tiếp theo là nhiệm vụ địa cấp, nếu hoàn thành thì có thể có được một đạo địa công. Cuối cùng là nhiệm vụ nhân cấp, nếu hoàn thành thì có thể có được một đạo nhân công. Mà loại thiên công này có lực hấp dẫn cực lớn đối với đệ tử của Thương Huyền Tông, bởi vì chỉ cần một đạo thiên công là có thể đổi lấy rất nhiều bảo bối. Thậm chí còn có thể đổi được thiên nguyên thuật, thiên nguyên binh, công pháp lục phẩm hoặc càng mạnh hơn nữa. Có thể không chút khách khí mà nói rằng đối với đệ tử của Thương Huyền Tông, thiên công chính là mục tiêu để bọn họ phấn đấu. Chẳng qua nhiệm vụ thiên cấp không những rất thưa thớt, hơn nữa một khi xuất hiện, cơ bản đều bị 10 đại thánh tử cướp đi. Đệ tử đai tím phổ thông muốn làm nhiệm vụ thiên cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho nên muốn kiếm được thiên công cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Mỗi một lần nhiệm vụ thiên cấp vừa xuất hiện, đệ tử đai tím của Thương Huyền Tông cơ bản sẽ giống như một đám sói đói trông thấy một con dê không chút đề phòng vậy, tranh đấu kịch liệt đến mức làm cho người tắc lưỡi. Mà Chu Nguyên chỉ là đệ tử đai tím vừa mới tấn chức, thậm chí còn chưa có đi lĩnh qua nhiệm vụ bao giờ, chớ nói chi là nhiệm vụ thiên cấp rồi. Cho nên khi nghe được huyền lão lại muốn một đạo thiên công mới đổi được Thái Ất Thanh Mộc Ngân, Chu Nguyên lại ảo não như thế. Nhưng mà huyền lão lại không thèm quan tâm đến những lời kêu la của Chu Nguyên, ông vẫn thản nhiên nói. Mặc dù, ta không rõ ràng lắm ngươi ở trong đó đã nhận được cái gì, nhưng một đạo thiên công có thể đổi lấy đồ vật của lão tổ, nói như thế nào đều là ngươi nhặt được đại tiện nghi. Sắc mặt của Chu Nguyên vẫn không ngừng biến đổi, cuối cùng hắn cắn răng nói. Thế nhưng mà vãn bối thật không có thiên công. Vậy thì thiếu nợ. Huyền lão chậm gì gì nói. Ngài có thể cho vãn bối thiếu nợ sao? Chu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, còn có thể làm như này sao? Ta cho ngươi thời gian là 3 tháng. 3 tháng sau, ngươi đưa một đạo thiên công đến chỗ của ta là được. Mà lúc này, ngươi cũng có thể mang theo thứ mà ngươi lấy được ở bên trong trên người. Huyền lão nói. Chu Nguyên ngẩn người, nhìn huyền lão với vẻ nghi hoặc, lão đầu này vậy mà lại tốt bụng như vậy sao? Trong mắt của hắn xoay vòng vòng, vô số suy nghĩ, ý tưởng không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn, nói không chừng thời gian 3 tháng là đủ để hắn có thể tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngân thành công, đến lúc đó hắn cũng không cần để ý tới lão đầu này nữa. Huyền lão tự như là biết được ý tưởng ở trong nội tâm của Chu Nguyên, cho nên mới chậm gì gì nói. Tiểu gia hỏa. Mặc dù lão già ta nhìn qua chỉ cách mộ có nửa bước, nhưng ở trong Thương Huyền Tông, cho dù là Thanh Dương trưởng môn cũng không dễ dàng bác bỏ lời của ta. Nếu 3 tháng sau, ngươi lại muốn đùa nghịch cái tâm tư gì thì cho dù ngươi đã tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngân thành công, ta cũng có thể nghĩ biện pháp phế đi. Toàn thân Chu Nguyên lập tức có mồ hôi lạnh xuất hiện. Nhìn thoáng qua lão nhân ở trước mắt, ánh mắt cũng mang theo sự sợ hãi. Lão gia hỏa này hiển nhiên cũng là một nhân vật hung ác. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng thì có thể đặt thứ vừa lấy lại chỗ cũ, ta cho phép ngươi lựa chọn một lần nữa. Vậy ngươi lựa chọn như thế nào đây? Huyền lão cười cười, nói. Chu Nguyên tự nhiên không chịu, Thái Ất Thanh Mộc Ngân này có thể được Thương Huyền lão tổ che giấu kỹ như thế. Tất nhiên không phải nguyên thuật tầm thường, mặc dù không biết đẳng cấp của nó nhưng Chu Nguyên có dự cảm, môn nguyên thuật này không yếu. Ánh mắt của hắn loe sáng, sau một lúc lâu, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng nói. Tốt. Chỉ là một đạo thiên công mà thôi. 3 tháng sau, vãn bối sẽ mang tới cho ngài. Mặc dù biết được độ khó của yêu cầu này quá lớn, nhưng vì Thái Ất Thanh Mộc Ngân, Chu Nguyên cũng bất chấp tất cả rồi. Nghe Chu Nguyên nói vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn của huyền lão thật giống như là hơi giãn ra, ông nhẹ gật đầu, nói. Coi như là có chút phách lực, đồ vật của chủ nhân cũng không thể rơi vào trong tay người bình thường được, nếu không sẽ làm bẩn danh tiếng của chủ nhân. Chu Nguyên lộ nụ cười khổ. Quả nhiên làm người không thể cao hứng quá sớm. Lúc trước hắn còn vì đã lấy được kỳ thuật như Thái Ất Thanh Mộc Ngân mà cuồng hỉ, nhưng đảo mắt đã bởi vì vậy mà rước lấy phiền toái. Vậy vãn bối có thể đi rồi sao? Chu Nguyên bực mình nói, rõ ràng là tới lấy phần thưởng, kết quả còn chọc phải phiền toái lớn như vậy. Huyền lão cũng không thèm để ý đến sắc mặt đầy tức giận kia của Chu Nguyên, ông chỉ khoát tay áo, rồi không hề để ý tới hắn, tiếp tục cúi đầu, run rẩy quét dọn. Thấy thế, Chu Nguyên lập tức quay người rời đi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chỉ là lúc này, hắn cũng cực kỳ buồn bực, đau đầu vì không biết làm như thế nào mới có thể lấy được một đạo thiên công trong 3 tháng đây. Dù sao nhiệm vụ thiên cấp cũng không dễ đoạt lấy như vậy. Được rồi, mặc kệ, trước tiên cứ cố gắng tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngân này thành công lại nói sau. Hắn cắn răng, bước nhanh hơn, nhanh chóng biến mất ở dưới chân núi. Sau khi Chu Nguyên đã đi xa, trước cổ kinh lâu, Huyền lão ngừng quét, ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu nhìn qua phương hướng Chu Nguyên rời đi, trên mặt tự như là có xuất hiện một nụ cười thâm thúy. Trên người tên tiểu tử này có một chút khí tức quen thuộc. Chủ nhân, là ngài sao? Bằng không thì làm sao mà tiểu tử này có thể đi vào trong chỗ mà ngài đã từng tiềm tu được? Đáng tiếc hắn vẫn còn quá yếu. Nhưng mà thiên phú cũng không phải kém, cho nên ta cũng chỉ có thể ép hắn một chút. Đạo lý tu hành cần không ngừng đi về phía trước, không sợ hãi bất luận gian nan gì. Hy vọng tiểu tử này sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Khi Chu Nguyên trở lại động phủ, vẻ mặt của hắn vẫn như trước cực kỳ buồn khổ. Hắn vẫn còn đau đầu vì không biết nên làm như thế nào để có thể lấy được một đạo thiên công trong vòng 3 tháng. Mà Chu Nguyên cũng thật không dám hoài nghi những lời Huyền lão đã nói, vị kia chính là người có tư lịch lâu nhất trong Thương Huyền Tông, nếu quả thật chọc giận ông ấy thì chỉ sợ hắn thật đúng là không bảo vệ được Thái Ất Thanh Mộc Ngân. Cho nên, hắn vẫn chỉ có thể thành thành thật thật làm theo như lời của Huyền lão, trong vòng 3 tháng, giao ra một đạo thiên công để đổi lấy Thái Ất Thanh Mộc Ngân. Làm sao vậy? Ở trong động phủ, nhìn thấy Chu Nguyên vừa về đến là đã có vẻ mặt buồn khổ này, Yêu Yêu không khỏi buột miệng hỏi. Chu Nguyên cười khổ rồi nói lại cho nàng chuyện về Thái Ất Thanh Mộc Ngân và yêu cầu của Huyền lão. Một đạo thiên công sao? Nghe Chu Nguyên kể hết, Yêu Yêu cũng có chút ít kinh ngạc, nàng tự nhiên cũng biết được muốn kiếm một đạo thiên công ở trong Thương Huyền Tông là chuyện khó khăn cỡ nào. Thậm chí rất nhiều đệ tử đài tìm có uy tín lâu năm cũng phải tích lũy nhiều năm thì khó khăn lắm mới lấy được một đạo thiên công. Ngươi đưa Thái Ất Thanh Mộc Ngân kia cho ta xem một chút. Yêu Yêu lập tức nói. Đối với Yêu Yêu, hiển nhiên là Chu Nguyên cũng không có gì cần phải ẩn tàng, hắn nhanh chóng lấy nhánh cây xanh ra và đưa cho Yêu Yêu. Yêu Yêu nhẹ nhàng cầm lấy nhánh cây này, đôi mắt đẹp khép hờ, thân hồn của nàng rất mạnh, ẩn ẩn có thể cảm ứng được tin tức ẩn tàng trong đó. Tuy nói không hoàn chỉnh, nhưng muốn sơ bộ hiểu rõ thì vậy là đủ rồi. Sau một lúc lâu, đôi mắt đẹp của nàng mở ra, nàng nói khẽ. Nguyên thuật này rất lợi hại, không hổ là thứ do lão tiên sinh kia lưu lại. Có thể có được đánh giá cao như thế từ người mắt cao hơn đậu như Yêu Yêu là có thể thấy được Thái Ất Thanh Mộc Ngân này tinh diệu đến thế nào. Dùng một đạo thiên công để đổi lấy một môn nguyên thuật ở cấp bậc này, ngược lại không tính chịu thiệt. Yêu Yêu nói. Chu Nguyên cười khổ gật gật đầu. Hắn tự nhiên là biết rõ đổi như vậy mình cũng không lỗ, nếu không thì sao mà có thể đáp ứng được. Chỉ là thiên công thật sự là quá khó kiếm, dù sao trong một năm, nhiệm vụ thiên cấp cũng không có xuất hiện được mấy lần. Trước hết để cho Thẩm Vạn Kim giúp ngươi nghe ngóng một chút đi. Yêu Yêu đề nghị. Về phần ngươi, hãy tìm thời gian để luyện hóa nguyên tinh đan trước đã. Mau chóng bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên đi. Bằng không thì dùng thực lực hiện tại của ngươi, cho dù có nhiệm vụ thiên cấp chỉ sợ cũng khó có thể hoàn thành. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Hiện tại, ở trong nội sơn của Thương Huyền Tông, Thẩm Vạn Kim giống như cá gặp nước. Chuyên nghe ngóng các loại tin tức, có hắn hỗ trợ, ngược lại là có thể giúp cho Chu Nguyên đỡ tốn công mỗi ngày đi nhiệm vụ đường kiểm tra. Mà bây giờ, chuyện trọng yếu nhất đối với Chu Nguyên vẫn là phải tăng thực lực của bản thân. Nếu như hắn có thể bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên, coi như là gặp lại Từ Viêm, hắn cũng có thể quang minh chính đại đấu với đối phương một trận chứ sẽ không cần bị bức phải dùng phương thức thảm thiết kia để cục diện biến thành lưỡng bại câu thương rồi. Vì vậy, trong mấy ngày tiếp đó, Chu Nguyên liền giao chuyện thám thính nhiệm vụ thiên cấp cho Thẩm Vạn Kim mà bản thân của hắn thì là ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong động phủ, điều chỉnh trạng thái, đợi đến thời cơ tốt nhất để luyện hóa nguyên tinh đan và lại một lần nữa đột phá. Mà cơ hội này xuất hiện ở tận 5 ngày sau. Ở chỗ sâu trong động phủ, từ trong một con suối có nguyên khí tinh thuần liên tục không ngừng tràn ra, sương mù nhàn nhạt tạo thành từ nguyên khí tràn ngập, chỉ cần người hít thở mấy cái thì có cảm giác vui vẻ, thoải mái. Mà ở trên tảng đá bên cạnh con suối, Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng, hô hấp của hắn kéo dài, lồng ngực không có nửa điểm phập phồng, giống như lâm vào trạng thái quy tức hô hấp kiểu rùa. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên mới thở ra một hơi mà cùng lúc đó hai mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra. Ở chỗ sâu trong hai con người có ánh sáng lóe lên, hai con người lúc này giống như hai viên đá quý. Trải qua 5 ngày điều chỉnh, trạng thái lúc này của hắn đã tới đỉnh phong, đúng là thời cơ tốt nhất để luyện hóa nguyên tinh đan rồi đột phá. Chu Nguyên cảm ứng đến hơn 700 viên tinh thể nguyên khí bên trong khí phủ, lúc này chúng đang lóe sáng, trong mỗi một giây đều có một tia nguyên khí tinh thuần phát ra, vận chuyển vào bên trong khí phủ. mặc dù tu vi của ta vẫn chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên nhưng số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ còn hùng hậu hơn cả thái sơ cảnh lục trọng thiên phổ thông. Ví dụ như Từ Viêm kia, mặc dù có tu vi thái sơ cảnh thất trọng thiên nhưng trải qua lần giao thủ trước, ta cảm giác số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ của hắn có lẽ là vào khoảng 1.000 đến 1.500 viên mà thôi. Nhưng mà tinh thể nguyên khí trong khí phủ của ta đều là dùng thông thiên huyền mãng khí lục phẩm đỉnh phong biến thành, chất lượng cao hơn tinh thể nguyên khí của hắn rất nhiều. Chỉ là không biết, lần này nếu như thành công đột phá đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên thì số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ sẽ tăng trưởng bao nhiêu. Cuối cùng, Chu Nguyên hít sâu một hơi, bài trừ tất cả những suy nghĩ tạp nham, sau đó bàn tay của hắn nắm chặt, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, ở bên trong hộp ngọc là một viên đan dược màu xanh ngọc mượt mà giống như là long nhãn. Mùi thơm phát ra làm cho sương mù ở chỗ sâu trong động phủ tựa hồ là cũng trở nên nồng đậm hơn. Viên đan dược màu xanh ngọc này chậm rãi bay lên, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt Chu Nguyên. Sau đó, Chu Nguyên há miệng, nuốt chửng viên đan dược này. Uỳnh! Vừa vào trong miệng, nguyên tinh đan lập tức hóa thành một dòng nước ấm bằng bạc chảy vào trong bụng của Chu Nguyên. Nhưng chỉ trong chốc lát, hơi thở nóng bỏng giống như là nham tương bộc phát ra, tựa như là một con rồng đang giận dữ, gào thét, tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể của Chu Nguyên. Số nguyên khí tinh thuần, bàng bạc này làm cho thân hình của Chu Nguyên tựa như là to thêm đến mấy vòng, xương cốt trong cơ thể đều là phát ra thanh âm xèo xèo, giống như là bị đè nặng. Vào lúc này, khuôn mặt của Chu Nguyên cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn lập tức vận chuyển Tổ Long Kinh, thu nạp số nguyên khí tinh thuần, nóng bỏng mà cuồng bạo kia rồi để chúng vận chuyển xuôi theo kinh mạch về đến khí phủ. Sau khi trải qua Tổ Long Kinh luyện hóa, rồi đi vào trong khí phủ, theo thời gian dần trôi qua, mỗi một tia nguyên khí đều dần ngưng tụ thành một vòng xoáy, cuối cùng ở chỗ sâu trong vòng xoáy, có một điểm sáng thành hình, điểm sáng này càng ngày càng sáng ngời, thẳng đến triệt để hóa thành một viên tinh thể nguyên khí mới tinh, trôi nổi ở bên trong khí phủ. Cảm thụ được từng viên tinh thể nguyên khí mới tinh dần dần thành hình ở bên trong khí phủ, trong lòng của Chu Nguyên cũng là cực kỳ hân hoan, nhưng mà bởi vì vẫn chưa luyện hóa hết nguyên tinh đan, cho nên Chu Nguyên cố gắng kiềm chế sự vui mừng, ngưng tụ tâm thần, tiếp tục luyện hóa dược lực tinh thuần, bàng bạc trong cơ thể. Ở chỗ sâu trong động phủ, mùi hương của đan dược càng lúc càng nồng nặc. Mà theo thời gian trôi qua, chấn động của nguyên khí quanh người Chu Nguyên cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên, không khí chung quanh đã bị chấn động làm cho ẩn ẩn phát ra thanh âm khẽ khẽ. Hiển nhiên, tất cả mọi chuyện đều là đang cho thấy số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ của Chu Nguyên đang nhanh chóng gia tăng. Chỉ là, lúc Chu Nguyên còn đang đắm chìm vào trong cảm giác sảng khoái khi nguyên khí tăng trưởng trong người, hắn cũng không có phát hiện được, ở chỗ lòng bàn tay hắn, một đám vật chất màu đỏ hồng giống như là bị thứ nào đó tác động, chậm rãi nhúc nhích. Sau đó, đám vật chất màu đỏ hồng hơi tách ra, giống như là độc long ngủ say hồi lâu, mở đôi mắt dữ tợn của mình ra. Ở bên ngoài động phủ, trong vườn hoa, Yêu Yêu đang hết sức chuyên chú chăm sóc đóa hoa tươi đẹp mà nàng trồng. Đột nhiên, ngón tay ngọc đang cầm cành hoa của nàng hơi run lên. Đầu ngón tay bị gai hoa đâm rách, có một giọt máu đỏ thấm hiện ra. Yêu Yêu cau mày, ngón tay ngọc để vào trong cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận, phơn phớt rồi nhẹ nhàng mút. Sau đó, nàng đứng lên, con người không linh nhìn vào chỗ sâu trong động phủ. Vừa rồi, trong nháy mắt, nàng tựa hồ là cảm ứng được một tiếng rồng ngâm oán độc vang lên. Đôi mắt đẹp của nàng hơi co lại rồi nàng chợt khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên là vẫn tới rồi sao? Hết tập. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.